Luân hồi nhạc viên chương 4773 tới chương 4799. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. May mắn nữ thần cùng vận mệnh nữ thần rất nhanh rời đi, hiển nhiên không nghĩ tại thế giới vực sâu đang lan tràn này ở lâu. Nếu đã quyết định muốn đem ba viên thần hồn thân mật này bán cho Thiên Khải 3 tỷ muội, tự nhiên phải tạo thế trước tiên. Tô Hiểu mở danh sách liên lạc, lấy quyền hạn của Liệp Sát Giả Chí Cường hiện tại, soạn một bức bưu kiện. Nhắc nhở, do hai bên ở trong các thế giới khác nhau, lại khoảng cách chiều không gian tinh giới khá xa, lần gửi bưu kiện này yêu cầu tiêu hao thêm quyền hạn lạc ấn cấp LV1. So với lợi nhuận có thể mang lại, quyền hạn thêm cấp LV1 này rất đáng. Cho Thiên Khải 3 tỷ muội thêm thời gian xoay tiền, cùng với nói rõ trước mình cần gì, không nghi ngờ gì có thể có lợi nhuận lớn hơn. Tô Hiểu biên tập các chức năng của ba viên thần hồn Khải Địch thần hồn, Mộc Vũ thần hồn, Kiểu Nguyệt thần hồn, cùng với giai vị ban đầu, các loại thuộc tính cần thiết và hiệu quả gia miệng thần chi, bị động của danh hiệu Liệp Thần Giả đều vào trong bưu kiện, cũng đề cập những tài nguyên này sẽ được ưu tiên trong giao dịch. Khải Địch thần hồn, Mộc Vũ thần hồn, Kiểu Nguyệt thần hồn đều là thần hồn cấp chí cường. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không còn cao lắm hay không thể đạt thành, rốt cuộc thực lực hiện tại của hắn, bảo thủ đoán chừng là đỉnh tiêm chí cường đến chưa tới giai đoạn thứ tư siêu đỉnh tiêm chí cường, tạm thời không rõ ràng, lần này đao thuật tăng lên quá lớn. Nhưng đối với Thiên Khải 3 tỷ muội mới tấn thăng đến cấp tuyệt cường, đây không nghi ngờ là cơ hội một bước lên cao. Hay nói cách khác, với phương thức phát triển của ba người, nếu các nàng có đủ thời gian phát dục, thành tựu sau này sẽ không thấp. Ít nhất ba người đều có tiềm năng tấn thăng chí cường, cùng với tài nguyên tương ứng. Vấn đề là, gần đây nhạc viên thử quan khôi phục, dòng chảy hư không cuộn trào, thêm vào hơn một thành thế giới cấp tuyệt cường đều có dấu vết xâm nhập vực sâu cường độ thấp. Tuyệt đối đừng cho rằng đối với tuyệt cường giả bình thường mà nói, vực sâu xâm nhập là chuyện phổ biến. Bình thường mà nói, đến tầng cấp chí cường, phe phái nhạc viên cùng hư không chi thụ mới khiến khế ước giả lần lượt tiếp xúc đến vực sâu xâm nhập. Nếu không mà nói, dù có tiến vào thế giới bị xâm nhập vực sâu cường độ thấp, khế ước giả cũng sẽ không nhận nhiệm vụ liên quan. Tình huống của Liệp Sát Giả nào đó hiển nhiên không quá giống nhau. Từ khi tấn thăng tuyệt cường bắt đầu, việc tiến vào khu vực bị vực sâu ăn mòn thường xuyên như về nhà. Đến chí cường, trực tiếp tới Cổ Long Quốc độ Eberrak. Điều thực sự bất thường không phải là tiến vào Eberrak, mà là nhận nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp đối địch với tộc duệ vực sâu, thậm chí yêu cầu tiêu diệt đại bốt trong tộc duệ vực sâu mới có thể giành được vật phẩm quan trọng của nhiệm vụ. Với tình huống hiện tại của Thiên Khải 3 tỷ muội, không có khả năng tiến vào thế giới cấp tuyệt cường bị xâm nhập vực sâu cường độ thấp. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây, thế giới các nàng lần này tiến vào lại chính là thế giới bị xâm nhập vực sâu cường độ thấp. Thiên Khải 3 tỷ muội không ngốc, nhất định có thể từ manh mối mà phát hiện đại cục tinh giới càng ngày càng khác biệt, dường như có chuyện lớn muốn xảy ra. Trong loại sự kiện lịch sử quy mô lớn này, chắc chắn càng có thực lực càng có thể tự vệ. Nếu có thể thu được loại mẫu hình chức nghiệp thần hồn, thì tỷ lệ sinh tồn trong sự kiện lớn sẽ tăng ít nhất 50%-80%. Đây không phải là nói quá. Loại mẫu hình chức nghiệp thần hồn không yếu, đương nhiên tiền đề là không gặp phải loại như Tô Hiểu. Cộng thêm Thiên Khải 3 tỷ muội dù là sự kết hợp của da gãy chân, rượu mông tử, gặp cảnh khốn cùng, nhưng các nàng chưa bao giờ gây chuyện. Có thể nói, nếu có thể giành được ba viên thần hồn này và thuận lợi hoàn thành chuyển đổi mẫu hình chức nghiệp, tỷ lệ sinh tồn trong các sự kiện lớn sau này, bảo thủ phỏng đoán có thể đạt trên 80%. Để Thiên Khải 3 tỷ muội ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, Tô Hiểu còn đính kèm vài bức ảnh trong bưu kiện, mỹ danh rằng thích hợp nâng cao ý thức nguy cơ của bên giao dịch, từ đó tăng thêm ý định mua của đối phương. Còn về việc gửi ảnh gì? Ảnh 1, bãi xác sinh vật vực sâu cao ngàn mét trong khu tuyệt ám. Ảnh 2, lối đi vực sâu sâu nhất trong khu tuyệt ám, cùng với đôi mắt huyết hồng dày đặc bên trong. Ảnh 3, hồ hủ bại. Ảnh 4, vùng nước cạn của hồ hủ bại, xác trắng nổi lên bên. Ảnh 5, bầu trời u ám không mặt trời của thế giới này, như một vòng xoáy bóng tối. Còn về việc Thiên Khải 3 tỷ muội sau này có cần đối diện với những điều này hay không, điều này sao có thể gọi là hù dọa được. Đây hiển nhiên là bồi dưỡng ý thức nguy cơ cho bên giao dịch. Biên tập xong bưu kiện, lựa chọn gửi đi. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thượng cổ thần lực. Nhiệm vụ này không có phần thưởng nhiệm vụ. Đóng nhắc nhở, Tô Hiểu bước ra thần điện chúng, nhìn hồ hủ bại mênh mông phía trước, hắn đi tới bên hồ. Ca ca ca. Tần tinh thể bao bọc tay phải, thò vào trong hồ hủ bại. Hai giây sau, tay hắn rút ra từ dòng nước hồ ám hồng sền sệt, tần tinh thể đã có dấu vết ăn mòn rõ ràng. Cách cách một tiếng, tần tinh thể vỡ vụn. Tô Hiểu đại khái đoán được nguồn gốc của hồ hủ bại này. Hồ hủ bại này không liên quan trực tiếp đến tộc duệ vực sâu. Nơi đây 89/10 là một trong những chiến trường của cổ long và chúng thần. Một vài cổ long và chúng thần mạnh mẽ đã chết ở đây. Sức mạnh của chúng thần có tính ăn mòn mạnh mẽ. Khi vực sâu bắt đầu ăn mòn thế giới này, tự nhiên cũng lan tràn đến đây. Thần lực ô nhiễm do chúng thần để lại, dưới sự sinh sôi và tăng phúc của sức mạnh vực sâu, dần dần biến thành vùng hồ hủ bại này. Muốn lặn vào trong hồ hủ bại này, không chỉ cần khả năng kháng vực sâu, mà còn yêu cầu khả năng kháng ô nhiễm sức mạnh của chúng thần. Cùng với sự sinh sôi và diễn sinh qua một kỷ nguyên, hồ hủ bại dần hình thành hệ sinh thái riêng. Một số loài trùng cực kỳ nguy hiểm bắt đầu sinh sôi nảy nở tại đây. Hắc điệp. Hắc điệp Kenbas đang nhìn xa hồ hủ bại ném ánh mắt về phía hắn. Tô Hiểu mở không gian chứa đồ của đội, tổng cộng 50 viên thái thản long tâm lấy ra. Nhìn thấy những thái thản long tâm này, ánh mắt của hắc điệp trở nên đặc biệt nóng bỏng. Vất vả rồi, đây là thù lao ngươi đáng được. Nghe Tô Hiểu nói vậy, hắc điệp nhất thời trầm mặt. Nó thực sự khao khát những thái thản long tâm này, nhưng nói một cách bình tĩnh, nó cảm thấy lần này mình không xuất lực quá nhiều. Trước khi chạm trán thú chủ, nó đã làm nhiều việc, nhưng khi đối chiến thú chủ, nó được sắp xếp là trước khi Tô Hiểu hoàn toàn bại trận, cùng với xuất hiện kẻ quấy rối khác, không ra tay trong bóng tối. Vì vậy hắc điệp trong thế giới này chưa chết một lần nào. Nó ban đầu chuẩn bị là chết 5 lần trở xuống, không rút lui, nếu không thực sự có lỗi với khoản thù lao khổng lồ lần này. Cuối cùng, hắc điệp không nói gì nữa, dùng lưỡi đen bóng nuốt chửng tất cả thái thản long tâm sau, hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính với Tô Hiểu, mới hủy bỏ lời thề triệu hồi, dùng ấn ký nguyên bản linh hồn kéo mình về minh giới quê hương. Đây cũng là lý do khiến những thiết huyết chó săn có thể trở thành những người được triệu hồi mạnh mẽ. Đợi hắc điệp rời đi, Tô Hiểu phóng ra huyết khí, một ấn ký thiết huyết xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Mu bàn tay trái hắn cấu thành thiết huyết thể ước, một tay ấn xuống đất. Tinh thể ngạo ca lan tràn cấu thành trận đồ triệu hồi. Trận đồ triệu hồi phóng ra quang mang huyết sắc. Khi huyết mang tan biến, một con thiết huyết chó săn dài hơn 20 mét, da trơn nhẵn không lông ám hồng, cơ bắp toàn thân săn chắc, bền bỉ xuất hiện. Đây là con thiết huyết chó săn duy nhất có tính phòng ngự trong tất cả thiết huyết chó săn, cũng là con thiết huyết chó săn mà Tô Hiểu tin tưởng nhất, cự huyết sĩ. Phương thức tấn công của cự huyết sĩ, trong thiết huyết chó săn đến xếp tới hơn 20 danh, thậm chí có thể ở khoảng 50 tên. Nhưng nếu là lực phòng ngự và lực sinh tồn, cự huyết sĩ tuyệt đối là trong số những con thiết huyết chó săn xếp ở phía trước vài hạng. Bạch, dạ, đại, nhân. Cự huyết sĩ mở miệng, nói ra thứ tiếng hư không nặng nề nhưng thực không lưu loát. Cần biết, lần trước gặp mặt, cự huyết sĩ đừng nói hư không ngữ, ngay cả minh giới ngữ cũng nói không rành. Suy cho cùng, thiết huyết chó săn là tộc quần chiến đấu. Cự huyết sĩ mới học hư không ngữ gần đây, hơn nữa hiện tại chỉ biết nói mấy chữ mà thôi. Cổ phòng tuyến trân bóng trung tâm thiên nghiệp tất cả dưới hồ áp dụng cái đấy có một thứ ta xem là mấu chốt, toàn bộ đều ngụy trang khéo léo, thấy bí phiến này ngươi có thể chịu đựng phòng dầu tinh hắn đi. Nghe xong phiên lời này của Tô Hiểu, cự huyết sĩ đi tới bên hồ hủ bại, hít hà hồ nước, sau đó không nói hai lời liền lao đầu xuống hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Trọn vẹn một giờ sau, soạt một tiếng, thủy dịch ám hồng bắn tung tóe, cự huyết sĩ bò lên bờ. Da thịt nó rách nát, còn bò đầy các loại hủ trùng, đĩa độc. Quanh một tiếng, cự huyết sĩ ngoại phóng khí tức ám hồng thiết huyết, đánh bay hoặc làm bốc hơi hết các loại hủ trùng, đĩa độc bám trên cơ thể. Bề mặt da thịt nó tê tê bốc lên khói trắng, đây là các tế bào đang tái sinh với tốc độ cao. Đáng tiếc, sự ăn mòn quá nghiêm trọng, một vài lỗ thủng do ăn mòn thậm chí nhìn thấy cả xương cốt bên trong, còn có tạng phủ đang trong trạng thái bị ăn mòn một nửa. Cự huyết sĩ làm động tác nôn khan, phun ra từ miệng một pho tượng. Bề mặt pho tượng phần lớn ám hồng, nhưng hiển lộ vài phần sắc vàng kim. Pho tượng có hình tượng sáu cánh bốn tay, đầu có khẩu hàm dựng đứng. Hai bên khẩu hàm là từng đôi mắt lạnh lùng vô tình, là hình tượng của một vị thần nào đó. Một đàn phi hành khí cỡ nhỏ bay lên, vây quanh cự huyết sĩ, phun ra thuốc giảm đau cùng dược tề hồi phục. Điều này làm cơ thể căng cứng của cự huyết sĩ dần dần thả lỏng, cuối cùng nằm nghiêng hẳn xuống. Theo sự phập phồng không ngừng của phần bụng do suyễn khí kịch liệt, có thể thấy hiện tại nó không mấy thoải mái. Một lát sau, cự huyết sĩ đứng dậy lần nữa. Tô Hiểu lấy ra một viên thái thản long tâm. Rõ ràng, cự huyết sĩ lần đầu thấy trái tim cường giả cấp bậc này. Suy cho cùng, thiết huyết chó săn chiến thắng cường giả, đoạt lấy trái tim cường giả, không phải để bản thân thiết huyết chó săn dễ dàng hấp thu. Không có cường giả nào cố ý làm trái tim mình như vậy, mà là để phục vụ cho cơ thể chính mình. Còn thái thản long tâm phiên bản tùy chỉnh của trùng tổ thì cân nhắc đến nhu cầu cực lớn về sinh mệnh lực bản nguyên của thiết huyết chó săn, cùng với tỷ lệ hấp thu. Quan trọng hơn là độ phù hợp. Đúng vậy, sinh mệnh lực bản nguyên của thái thản long tâm, khi được bồi dưỡng trong nội tạng của trùng tổ, có sự tham gia vi lượng của huyết dịch thiết huyết chó săn. Điều này dẫn đến sinh mệnh lực bản nguyên bên trong thái thản long tâm có độ phù hợp với tộc thiết huyết chó săn lên tới 95% trở lên. Trước đây, những trái tim cường giả mà thiết huyết chó săn săn được, có độ phù hợp đạt 20% trở lên đã là may mắn hiếm có. Bởi vậy, ngay cả Hắc Điệt, loại thiết huyết chó săn có tính cách đặc biệt cao lãnh và tàn nhẫn, cũng thèm muốn đến mức mắt long lanh khi thấy Thái Thản Long Tâm. Tổng cộng 380 viên Thái Thản Long Tâm, to bằng cái thớt, đường kính hơn 1 mét, hình dạng trái tim, bề mặt chi chít mạch máu kinh lạc, chất đóng trước mặt cự huyết sĩ. Con cự huyết sĩ vừa rồi còn hơi uể oải, giờ nửa đứng dậy, một ngụm nuốt một viên, nhai nát. Không bao lâu, sức lực của nó đã khôi phục 7 phần, bắt đầu ăn từng viên Thái Thản Long Tâm. Đợi khi cự huyết sĩ ăn hết toàn bộ Thái Thản Long Tâm, khí tức của gia hỏa này rõ ràng tăng lên vài phần nữa. Tuy nhiên, mười mấy viên cuối cùng, gia hỏa này nuốt thẳng. Có vẻ như muốn mang về cho những con thiết huyết chó săn khác. Tính cách của cự huyết sĩ, trong tộc quần chiến đấu thiết huyết chó săn, rõ ràng là dị loại. Nó sẽ chiếu cố ở một mức độ nhất định những đồng tộc còn non yếu. Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Bạch, dạ, đại. Nhân. Cự huyết sĩ cúi đầu bày tỏ kính ý, dùng vốn từ chỉ vỏn vẹn bốn chữ của mình, tạm biệt Tô Hiểu xong, trở về minh giới. Trong máy đun sôi tẩy rửa do bố bố Ung chế tạo, sủi bọt khí ung ục. Nhìn nhiệt độ, đã đạt 1800 độ C xuyên qua tầng tinh chất, Tô Hiểu phát hiện pho tượng bên trong đã đụng bỏ rỉ sét ám hồng, biến thành màu vàng kim. Hắn mở máy đun sôi tẩy rửa, dịch chất màu đỏ nhạt đục ngầu chảy xuống từ đáy. Ngươi thu hoạch được hoàng kim pho tượng chúng thần, đây là chúng thần chế tạo từ lực lượng vàng kim trong kỷ nguyên thứ nhất. Ngươi tổng cộng có 3 lựa chọn sau đây. 1. Đưa vật phẩm này cho hư không chi thụ, nâng cao danh tiếng siêu cự lượng của hư không chi thụ, thu được một ít tài nguyên lợi nhuận. 2. Đưa vật này cho thiên khải nhạc viên, thu được đại lượng vật tư thông dụng. 3. Đưa vật này cho luân hồi nhạc viên, thu được 785 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Đúng như Tô Hiểu dự liệu, vật liệu cấu thành hoàng kim pho tượng là lực lượng vàng kim. Đây là loại nguyên chất chí cao, ngang cấp với nguyên chất sơ thủy, nhưng khả năng sử dụng hiện tại rộng hơn nhiều so với nguyên chất sơ thủy. Tô Hiểu thử hỏi, nếu tiếp tục làm hư hỏng vật này, liệu có ảnh hưởng đến giá trị của nó hay không? Câu trả lời nhận được là, vật này đã bị hư hại nghiêm trọng. Giá trị hiện tại của nó chính là giá trị do vật liệu cấu thành mang lại. Không làm thay đổi tính chất của vật liệu thì sẽ không làm giảm giá trị. Sau khi ước lượng trọng lượng và chất lượng của vật này, Tô Hiểu chém một đao nghiêng, chặt một bộ phận của hoàng kim pho tượng ra. Đồng thời nhắn tin cho cha xứ. 3 phần thuộc về đối phương được đặt trong dị không gian có tọa độ cố định bên cạnh hồ Hữu Bại, do Ba Ha bố trí, đảm bảo sẽ không bị rơi mất. Còn về việc gặp mặt cha xứ, tạm thời không khả thi. Cha xứ đang đánh nhau túi bụi với đại sư linh hồn, Hào Đào, Aurora. Đồng thời, thiết bị kiểm tra bố bố Uông để lại gần hồ tinh linh trước đó, lại trinh sát từ xa được bóng dáng đại giám mục vượt sâu. Đây quả là oan gia ngõ hẹp. Không chỉ vậy, nữ cường giả nhỏ bé bên cạnh đại giám mục vượt sâu, trông rất giống Ma Liêm. Đồng thời, Ma Liêm này cho Tô Hiểu một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không muốn có bất cứ liên hệ trực giác nào với người này. Không phải Tô Hiểu phản cảm Ma Liêm, thậm chí không liên quan đến thân phận Ma Liêm của đối phương. Khi nhìn thấy Ma Liêm này, đặc điểm dung mạo giữa hai hàng lông mày của đối phương, cùng với loại khí chất khó nói nên lời, chỉ khiến hắn có cảm giác quen thuộc ẩn ẩn. Tuy nhiên, hắn thực sự xác định rằng trước đây mình chưa từng gặp Ma Liêm này. Một gã có tính cách đặc biệt tệ hại hiện lên trong đầu Tô Hiểu, Grim Gerion. Lần gặp mặt trước, đối phương hứa hẹn sẽ nói cho hắn biết một bí mật của Hắc Phong Thụ sau khi Tô Hiểu tấn thăng chí cường. Chỉ là, sau khi Tô Hiểu tấn thăng chí cường và liên lạc với Grim Gerion, tạm thời chưa nhận được hồi đáp. Về việc này, Tô Hiểu cũng không sốt ruột. Với tính cách tệ hại của Grim Gerion, việc hồi đáp một câu, đợi ngươi tấn thăng chí cường, ngươi sẽ phát hiện Hắc Phong Thụ thật sự rất quý giá cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nữ diệt pháp tệ hại nhất trong lịch sử, há lại chỉ là hư danh. Ngươi đã đưa hoàng kim pho tượng, gần hoàn chỉnh, cho luân hồi nhạc viên. Ngươi thu hoạch được 550 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng đưa luôn mảnh vỡ hoàng kim pho tượng hai miếng mà mình thu hoạch được trước đó. Ngươi thu hoạch được 6 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Tổng cộng 556 điểm hoàng kim điểm kỹ năng về tay. Với số lượng hoàng kim điểm kỹ năng khủng như vậy, Tô Hiểu có lòng tin thông qua nâng cấp năng lực ma linh thức tỉnh để cho ma linh của Thanh Đao được ăn no nê. Làm như vậy, sau này, lực lượng bản nguyên thu được thông qua hấp thu ma linh nguyên chất có thể tăng thêm cho Tô Hiểu 10 vạn điểm sinh mệnh giá trị ở 2 điểm kháng tính vượt sâu. Đúng vậy, năng lượng tăng thêm vĩnh cửu được thể chất phệ ma thể chất của Tô Hiểu chuyển hóa, được gọi là lực lượng bản nguyên. Nói chính xác hơn, đó là lực lượng bản nguyên hoàn toàn phù hợp với bản thân, sau khi được tinh lọc hạch tâm phệ ma tự thân thanh lọc loại bỏ. Về đến đoàn tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu bảo bố bố Ung khởi động đoàn tàu. Theo đoàn tàu lăn bánh, một ý nghĩ càng lúc càng rõ trong đầu ta, làm sao để xây dựng một kho thăng cấp kỹ năng ngay trên đoàn tàu này? Thậm chí, ngay cả bia tỉnh giác cũng có thể tạm thời đặt lên. Nếu trong thời gian tới hoàn thành việc này, ta có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim giúp Linh Đao Ma Linh ăn no. Như vậy, sau này mỗi khi chém giết một vực sâu tộc Duệ, ta sẽ nhận được không ít nguyên chất ma linh, đồng nghĩa với việc sinh mệnh giá trị của ta tăng lên đáng kể. Ta hoàn toàn chắc chắn rằng, gia tộc Dukai hiện tại, dù là xét trên toàn tinh giới, cũng không thể tìm được vực sâu tộc Duệ nào dễ đối phó như vậy. Gã này bị đời trước diệt pháp giả đánh quá thảm. Xét ở một mức độ nào đó, đây có thể coi là món tài sản mà đời trước diệt pháp giả vô tình để lại cho Tô Hiểu ta sau khi tấn thăng chí cường. Và lần này, chính là thời cơ để thu thập lượng lớn nguyên chất ma linh, làm sinh mệnh cơ bản phá vạn điểm. Xây dựng vĩnh viễn một đài kho thăng cấp kỹ năng trên đoàn tàu lĩnh chủ. Đầu tiên phải loại bỏ ý này, vì đó là điều không thể. Chưa nói đến sự khủng khiếp của việc đặt kho thăng cấp kỹ năng trên đoàn tàu lĩnh chủ, môi trường công chứng cấp cao có thể khởi động và vận hành nó mới là thứ tiêu hao tài nguyên kinh người thực sự. Tại sao ở thế giới nhiệm vụ trước ta có thể nhặt được một bộ kho thăng cấp kỹ năng để sử dụng? Đó là bởi vì tàn tích ánh sáng và vài thế giới liên kết với nó đều có môi trường công chứng tương đương với cấp cao nhất trong nhạc viên. Điều này mới giúp bộ kho thăng cấp kỹ năng nhặt được kia khởi động thuận lợi. Dù vậy, trong quá trình sử dụng, ta vẫn phải trả phí khởi động và công chứng nhất định. Giả định môi trường công chứng tại thế giới nhiệm vụ trước được đánh giá là của 5.080.000, thì thang công chứng hiện tại chỉ khoảng của 2-3. Muốn khởi động bình thường một bộ kho thăng cấp kỹ năng, ít nhất phải có đánh giá môi trường công chứng 2.000. Ta ước tính, môi trường công chứng bên trong nhạc viên luân hồi có thể còn cao hơn của 8.000 không rất nhiều. Cũng chính vì vậy, mỗi lần trở về phòng chuyên thuộc trong nhạc viên luân hồi, ta đều cảm thấy an toàn từ trong ra ngoài. Nếu không thể xây dựng vĩnh viễn một bộ kho thăng cấp kỹ năng trên đoàn tàu lĩnh chủ, vậy ta sẽ xây dựng tạm thời. Ta kích hoạt quyền hạn xin kho tàng cây hư không 2-8 chiếc, xin cây hư không cấp vật phẩm quyền hạn có thể tạm thời sử dụng kho thăng cấp kỹ năng do cây hư không công chứng. Quyền hạn này hiện đang ở trong kho tàng, ngươi cần trả 6.300 ounce thời không chi lực để hoàn thành lần đổi vật phẩm này, do sử dụng quyền hạn xin kho tàng 2, ngươi thực tế cần trả 5.040 ounce thời không chi lực. Xem xét vật phẩm quyền hạn nhận được, đó là một bộ có thể triệu hồi kho thăng cấp kỹ năng do cây hư không công chứng, thời gian sử dụng là 12 giờ. Tin tốt là không cần lo lắng về công chứng liên quan, cũng như phí khởi động. Trong thời gian này, cứ thoải mái sử dụng. Thời gian sử dụng 12 giờ rõ ràng không đạt được mong muốn của ta, nhưng ta vẫn chọn hối đoái, dù sao đây là kho thăng cấp kỹ năng của cây hư không, có khoảng trống đàm phán khi sử dụng. Quyền hạn xin kho tàng cây hư không 2-8 chiếc, bị tiêu hao, cộng thêm ta trả một kiện bí bảo nguyên tố. Trong đánh giá của cây hư không, vật phẩm này rõ ràng là loại tiền tệ cứng như mảnh vỡ thời không thạch. Thậm chí, còn được trả lại tiền thừa. Ngươi nhận được mảnh vỡ thời không thạch 96. Vừa trả phí xong, một bộ kho thăng cấp kỹ năng đã được truyền tống đến đoàn tàu lĩnh chủ. Tuy nhiên, bộ kho thăng cấp kỹ năng này hơi khác so với nhạc viên luân hồi, may mắn là chức năng thì giống nhau. Ta thử gửi yêu cầu đến nhạc viên luân hồi, truyền tống bia tỉnh giác đang ở trong phòng chuyên thuộc đến thế giới này. Sau khi trả phí quyền hạn khắc ấn ngoài định mức LV3, quá trình truyền tống bắt đầu. Rất nhanh, bia tỉnh giác cũng được đặt ở phòng ngủ toa xe phía sau đoàn tàu lĩnh chủ. May mắn là không gian đoàn tàu lĩnh chủ đủ lớn. Lần này, ta không chỉ chuẩn bị dùng điểm kỹ năng hoàng kim, mà còn chuẩn bị tinh luyện 150 điểm kỹ năng diệt pháp đang có, dùng để nâng cấp thanh cương ảnh. Nhưng chỉ nâng cấp một lần thì hơi lỗ, tốt nhất là có thể làm cho vật chứa bản nguyên đầy thêm một lần nữa. Chuyện xin quyền hạn tạm thời thế này, chắc chắn phải tìm cây xa. Ta lấy ra một đồng tiền linh hồn. Đinh. Đồng tiền linh hồn bắn ra, khi nó rơi xuống một khoảng cách, một bàn tay xuất hiện từ hư không đón lấy. Bạn thân mến của ta, người tìm cây xa có chuyện tốt gì vậy? Trong thần điện gần đây bị mục nát, do tro tàn huyết khí vừa bốc cháy, thi hài thần linh nơi đây đã bị đốt hết, tro tàn bay lơ lửng trong không khí. Ở cửa điện, Kẻ Liên đang xem nhắc nhở khen thưởng của nhạc viên Thiên Khải, tâm trạng rất đẹp. Nhưng ngay lập tức, tâm trạng nàng không tốt nữa. Lý do là, hai kẻ sát lục giả và tài quyết giả cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt nàng. Dây tiếp theo xui xẻo rất có thể là nàng. Tuy nhiên, lần này Kẻ Liên lo ngại là thừa. Tô Hiểu lấy ra 8.400 mảnh vỡ thời không thạch hiện có, một bí bảo vực sâu, một bí bảo nguyên tố, tổng trị giá 10 vạn ounce thời không chi lực. Bạn thân mến của ta, cây xa không vội thu hồi khoản nợ, hơn nữa nói rồi có thể trả hết trong ba thế giới nhiệm vụ là được. Cây xa cười đến nỗi không thể vui hơn, miệng thì khách sáo nhưng lúc thu đồ thì lại vô cùng nhanh nhẹn. Trước đây, khi tấn thăng chí cường, ta cần gấp thời không chi lực. Cây xa cho mượn 8 vạn ounce, lãi 25% nhìn như rất cao. Nhưng nếu xét đến khả năng Tô Hiểu có thể chết khi tấn thăng chí cường, chết ở thế giới nhiệm vụ tiếp theo, chết trong cuộc vây giết tại tinh vực áo thuật Vĩnh Hằng, thì mức lãi này không cao. Kéo dài thời gian thuê bộ kho thăng cấp kỹ năng này một chút. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Cây Sa lộ ra vài phần do dự, nhưng vẫn hỏi, kéo dài bao lâu? Ít nhất gấp đôi. Cái này sao? Cây Sa gãi đầu bứt tai, nói, khó làm lắm à nha. Câu trả lời của Cây Sa làm Tô Hiểu nhíu mày suy tư, không phải vì Cây Sa nói khó làm, mà là đang hồi tưởng lại công thức Cây Sa. Không dễ làm khá đơn giản. Khó làm hơi khó. Rất khó làm khá có độ khó. Rất rất khó làm cần thêm tiền. Không được chuyện này có thể làm, nhưng hậu quả rất khó gánh. Chuyện này không thể làm chuyện này tuy có thể làm, nhưng phản phệ tiếp theo vô cùng thảm khốc. Cân nhắc lợi hại xong, đáng giá mạo hiểm này, Tô Hiểu ra giá, 20 ounce. Bạn thân mến của ta, đây là chuyện dời ngày thuê kho thăng cấp kỹ năng đó. 40 không được, không được, không được, ít nhất phải 4 vạn ounce thời không chi lực. 500 thành giao. Lúc Cây Sa nói chuyện, giờ tay đeo đồng hồ lên ra dấu thanh toán. Tô Hiểu lấy ra 50 khối mảnh vỡ thời không thạch. Hiệu suất làm việc của Cây Sa lần này cao chưa từng thấy. Gần như cùng lúc Tô Hiểu giao dịch mảnh vỡ thời không thạch cho hắn, Cây Sa lấy ra một huy chương công chứng của cây hư không, ấn lên kho thăng cấp kỹ năng. Nhắc nhở, đã sử dụng vinh diệu tài quyết giả 2. Huy chương này là vật phẩm quyền hạn cây hư không ban thưởng cho tài quyết giả ưu tú, có khả năng tự thích ứng khá mạnh. Đặc tính đã chọn hiện tại tương ứng với thời gian sử dụng của bộ kho thăng cấp kỹ năng này. Thời gian sử dụng của kho thăng cấp kỹ năng đã tăng lên 48 giờ. Mọi việc đều đã ổn thỏa, Tô Hiểu bước vào kho thăng cấp kỹ năng. Ông. Kho thăng cấp kỹ năng đã kích hoạt. Tô Hiểu nhìn 556 điểm điểm kỹ năng hoàng kim đang có, ta muốn thử xem giới hạn của năng lực thức tỉnh ma linh ở đâu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho nâng cấp kỹ năng, mở danh sách kỹ năng, tìm đến năng lực ma linh thức tỉnh. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn quyết định liên tục chạm vào dấu u màu vàng nhạt bên cạnh kỹ năng 10 lần, đầu tư 10 điểm hoàng kim kỹ năng. Oanh! Nhận chi ma linh từ trong trảm long thiểm hiện lên, hóa thành một bóng người cao gầy, được cấu thành từ sương mù xanh đen. Mái tóc dài bay bổng không gió, đôi mắt xanh thẳm vô cảm nhìn Tô Hiểu. So với lần trước, lần này rõ ràng có thêm vài phần. Tức giận! Xem ra đối với tỷ lệ chia 4-6 trước đó, nó rất bất mãn. Theo năng lực ma linh thức tỉnh tăng lên, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm thấy thân thể sương mù hóa của ma linh bên cạnh dường như ngưng thực hơn vài phần, một số chi tiết cơ thể dường như cũng cụ thể hơn. Đúng như dự đoán, 10 điểm hoàng kim kỹ năng đầu tư vào, năng lực ma linh thức tỉnh không có nửa điểm gợn sóng. Các năng lực khác sau khi đều biến thành LVS, nhưng năng lực ma linh thức tỉnh đã rồi 29 mà vẫn không có ý định mát cấp. Nhìn ma linh bên cạnh, Tô Hiểu chuẩn bị ra tay mạnh bạo hơn. Hắn một lần đầu tư 50 điểm hoàng kim kỹ năng vào ma linh thức tỉnh. Theo cấp độ của ma linh thức tỉnh nhanh chóng tăng lên, lần này Tô Hiểu thấy rõ, dù ma linh vẫn được cấu thành từ thân thể sương mù xanh đen, nhưng các chi tiết đã hoàn thiện hơn. Thậm chí, phần lòng trắng trong mắt cũng xuất hiện vài phần màu trắng, trong mắt nhạt màu lam hơn. Khi nâng cấp kết thúc, mái tóc dài qua eo của ma linh bên cạnh không còn mơ hồ như sương mù trước kia, mà mỗi sợi tóc đều có thể phân rõ rành mạch, lại phiêu động chậm rãi không gió mà bay. Sau khi xem xét ma linh thức tỉnh, đã trồi ra ngoài rì danh sách kỹ năng, Tô Hiểu hướng về Luân Hồi Nhạc Viên làm đơn xin thay đổi hiển thị tên kỹ năng một cách tự thích ứng. Tình huống bình thường, điều này chắc chắn không thể được duyệt. Vấn đề là, hiện tại kỹ năng có đến 79 dấu ở phía sau, xác suất đơn xin được duyệt không thấp. Kiểm tra thấy năng lực ma linh thức tỉnh của thợ săn có đặc tính vượt giới hạn. Đã công chứng lại hiển thị cấp độ kỹ năng của năng lực này. Công chứng hoàn thành, phương thức hiển thị hiện tại là ma linh thức tỉnh. LVMAC OI 79, hiệu quả kỹ năng 1, cường độ nhận chi ma linh 1799 điểm. Tô Hiểu cứ tưởng hiển thị MAC sẽ bị loại bỏ, trực tiếp hiển thị LV79. Tuy nhiên, hiển thị như thế này cũng không tệ. Hắn cảm nhận một chút, vẫn không có cảm giác ma linh muốn mất kiểm soát. Dù cường độ ma linh đã đạt đến mức kinh người 3904 điểm, nhưng hắn cảm thấy ngay cả khi cường độ ma linh tăng gấp đôi, hắn vẫn có thể áp chế được. Đó không phải ảo giác, mà là cảm nhận rõ ràng. Tô Hiểu lần nữa đầu tư 21 điểm hoàng kim kỹ năng vào nhận chi ma linh. Một lát sau, thành công đạt được ma linh thức tỉnh, LVMAC 100. Thử nâng cấp ma linh thức tỉnh một lần nữa, kết quả lại phát hiện, đầu tư một điểm hoàng kim kỹ năng đã không thể làm cho ma linh thức tỉnh xuất hiện dấu ôi để nâng cao nữa. Phải một lần đầu tư 3 điểm mới có thể làm cho năng lực ma linh thức tỉnh 1. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, năng lực của nhận chi ma linh và năng lượng thanh cương ảnh của bản thân có một mối liên hệ nhất định. Vậy thì, việc hắn trước đây làm cho năng lực thanh cương ảnh hoàn toàn thức tỉnh, thu được con đường phát triển vô tận, liệu điều này có ảnh hưởng đến năng lực ma linh thức tỉnh không? Thậm chí, đặc tính vô tận của thanh cương ảnh có lẽ đã đồng bộ cấp với ma linh thức tỉnh. Với sự liên hệ giữa năng lực thanh cương ảnh và nhận chi ma linh, điều này rất có khả năng. Sau khi cân nhắc, muốn làm cho nhận chi ma linh ăn quá no để tiến hành nâng cấp dần dần, rõ ràng là không được. Tô Hiểu nhìn nhận chi ma linh một cái, hắn dứt khoát một lần sử dụng 300 điểm hoàng kim kỹ năng để nâng cấp năng lực ma linh thức tỉnh. Hắn muốn xem, cái gọi là vô tận này rốt cuộc có thể bất hợp lý đến mức nào. Cùng với đó, ngay cả khi cường độ ma linh hiện tại tăng gấp đôi, hắn cũng có thể dùng cánh tay phải áp chế. Oanh! Lượng lớn năng lượng hoàng kim kỹ năng được tăng cường vào năng lực ma linh thức tỉnh. Nhận chi ma linh bên cạnh, hiếm có hiện lên vài phần đau khổ trong mắt. Nó giang hai tay, thân thể hơi ngửa ra sau, không tiếng động gào thét lên không trung. Một lát sau, nó dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này ma linh mang đến cho người ta cảm giác sống động, đặc biệt là đôi tròng mắt màu xanh thẳm dạng phóng xạ, dưới phần lồng trắng mắt nổi bật lên, hiện ra vẻ lộng lẫy. Mỗi ngón tay đều hơi dài móng, có cảm giác sắc nhọn. Từng sợi tóc bay bổng, giống như thực chất. Bởi vì lấy hình dáng của Liệp Triều làm hình tượng, nhan sắc của ma linh có thể nói là đặc biệt đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên trong mắt Tô Hiểu, điều này cũng không có gì khác biệt. Dù có đẹp đến đâu, nó cũng chỉ được dùng để thay thế giúp hắn né tránh tấn công. Khi bị đánh tan, nó vẫn hóa thành khói xanh đen. Ma linh thức tỉnh, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ nhận chi ma linh 4.500 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, thay thế, bị động. Trong nháy mắt, thay thế vị trí với nhận chi ma linh. Không có độ trễ kích hoạt, quá trình sử dụng. Đặc tính này sẽ không bị bất kỳ phương thức nào ngắt quãng, phong ấn, ngăn cản. Nó có thể nhất định hoàn thành. Số lần sử dụng, 5, số lần sử dụng an toàn tối đa mỗi ngày. Vượt quá giới hạn này, sẽ phải chịu nguy hiểm bị ma linh phản phệ, dẫn đến năng lực này có xác suất cao sử dụng thất bại, đồng thời người sử dụng cũng phải chịu tổn thương. Đặc tính độc quyền của diệt pháp giả bạch dạ hồi phục lập tức. Trong vòng 3 giây sau khi sử dụng thay thế và trao đổi vị trí với ma linh, người có thể chọn lần nữa thay thế vị trí với ma linh. Ngay cả khi ma linh đang ở trạng thái bị đánh tan, năng lực này vẫn có thể sử dụng được. Hơn nữa, hồi phục lập tức có cấp độ tương đương với thay thế, không thể bị bất kỳ phương thức nào ngắt quãng, phong ấn, ngăn cản. Nó có thể nhất định hoàn thành. Khoảng cách sử dụng, không giới hạn trong thế giới đang ở hiệu quả kỹ năng 3, nhân quả xé rách, bị động. Sau khi chém giết hậu duệ vượt sâu, có thể chọn kích hoạt đặc tính này, làm cho nhận chi ma linh đang trong trạng thái chém giết cưỡng ép xé rách nhân quả mệnh nguyên của hậu duệ vượt sâu bị chém giết ra khỏi huy chương thủy nguyên của gia tộc nó đang ở, làm cho người này vì lần chém giết này mà triệt để tiêu vong. Số lần sử dụng mỗi thế giới, 2 lần. Tô Hiểu cuối cùng đã biết tại sao hậu duệ vượt sâu lại có thể bất tử bất diệt một cách khoa trương như vậy. Tất cả vấn đề đều xuất hiện ở huy chương thủy nguyên của các gia tộc hậu duệ vượt sâu. Chỉ cần hậu duệ vượt sâu còn có nhân quả mệnh nguyên của chúng trên huy chương thủy nguyên của gia tộc mình, khi chúng vừa bị giết chết, cũng có thể ở trong vực sâu, dựa vào nhân quả mệnh nguyên này làm hạt giống phục sinh, cộng thêm sự tẩm bổ của huy chương thủy nguyên, hoàn thành phục sinh. Vấn đề duy nhất của năng lực này là mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng 2 lần. Phải cẩn thận lựa chọn mục tiêu để đảm bảo gây ra đả kích đủ trầm trọng cho gia tộc vực sâu đó. Tuy nhiên, cộng hưởng linh, thể mới xuất hiện không lâu của ma linh tỉnh lại đã bị nhân quả xé rách thay thế một cách thảm hại. Xem xét cường độ ma linh hiện tại đã đạt đến mức đáng kinh ngạc 6.605 điểm, Tô Hiểu tin chắc rằng tiếp theo, khi thôn phệ năng lượng bản nguyên vực sâu chuyển hóa thành năng lượng ma linh, nhận chi ma linh sẽ không chi đi dù chỉ một mảy may. Nó hiện tại không phải là vấn đề ăn quá no nữa, mà là đã đạt đến cực hạn. Tuy nhiên, cánh tay phải vực sâu cũng không phải là chuyện một lần là xong cả đời. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn chỉ tạm thời kiểm soát được loại lực lượng dung hợp này. Nếu tiếp theo bản thân trở nên mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, xuất hiện xung đột giữa lực lượng cánh tay phải và lực lượng mạnh mẽ của bản thân, đó chính là lúc bài trừ lực lượng bản nguyên của chủ nhân vượt sâu tiền nhiệm được dung hợp vào cánh tay phải. Cuối cùng, muốn áp chế nhận chi ma linh của bản thân một cách tuyệt đối an toàn, cường độ linh hồn đủ cao mới là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, 6.605 điểm cường độ ma linh tương ứng với bao nhiêu cường độ linh hồn? Gặp chuyện không quyết, hỏi thế hệ diệt pháp tiền nhiệm. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, thử liên lạc với phía Marvin Wang. Không phải mong đợi có thể liên lạc theo thời gian thực, có thể nhắn tin cho nhau là được. Nhưng máy truyền tin tìm kiếm một lát, đối diện thế mà lại bắt máy. Tiếng xe truyền đến, mơ hồ còn có sóng biển và tiếng gió. Alo? Alo, cái này có phải hư không? Giọng nói lưu manh già đời của Ma Viên Quang truyền đến từ trong máy truyền tin. Không hư. Ồ, tiểu tử, đến Eberrack rồi mà còn rảnh rỗi liên lạc ta. Xem ra con dung già Dukai đó còn chưa hồi phục lại. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Lực lượng linh hồn, tương ứng với áp chế ma linh. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là tìm đúng người rồi. Nói đi, mức độ ma linh hiện tại cao bao nhiêu, ta tính cho ngươi xem tương ứng với lực lượng linh hồn cao bao nhiêu. Cường độ 6.605. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, ba lão già có bụng dạ khó lường ở phía đối diện đột nhiên đều rơi vào im lặng. Trong đó, bóng người trong màn sương đen càng nói, ma viên, người có thêm một đồ đệ đao ma rồi. Tô Hiểu hắn, lúc đi không bị khổ chứ, ma linh. Mấy lão bất tử chúng ta sẽ tìm được ngươi, ma linh. Đừng không nói gì, cũng đừng diễn. Nghe nói thế, Tô Hiểu im lặng mấy giây sau, nói, trong định luật thứ hai của dược tề học, không tồn tại phản ứng xúc tác phức hợp cùng. Thôi, dừng, dừng lại. Đừng đọc nữa, cách xem máy truyền tin nghe đau hết cả đầu. Tin trình độ dược tề của ngươi, ma linh sẽ không thừa kế loại năng lực tri thức này đâu. Hiển nhiên, ma viên quang ở phía đối diện tin rằng Tô Hiểu không bị ma linh phản chế, thôn tính ý thức. Ba lão già bắt đầu thì thầm ở bên kia. Một lát sau, ma viên quang ho khan một tiếng, nói, còn tiếp. Trước tiên, ta nói một chút, ngươi làm sao có thể tạm thời áp chế ma linh trong tình huống nó mạnh đến vậy? Tô Hiểu kể về việc gặp cận vệ trưởng của vực sâu chi chủ tiền nhiệm, việc dùng hắc ám nhuyễn động đánh bại đối phương, và cuối cùng là cánh tay phải của hắn dung hợp với chút ít bản nguyên lực lượng của vực sâu chi chủ tiền nhiệm. Nghe xong, ba lão già đối diện lòng dạ hiểm độc im lặng một lúc. Dù là những người mạnh mẽ nhất kỷ thứ hai, họ cũng đột nhiên lâm vào điểm mù kiến thức. Ma Viên Quang suy tư một lát, nói, có yếu tố may mắn nhất định. Hơn nữa, theo lời ngươi nói, vực sâu chi chủ tiền nhiệm vẫn chưa chết. Một khi nó khôi phục, nó chắc chắn có thể bóc tách những bản nguyên lực lượng thuộc về nó ra khỏi cánh tay phải của ngươi. Cánh tay phải ngươi dung hợp có hoàn mỹ đến đâu cũng vô ích, đây là nhân quả mệnh định. Mặc dù lâm vào điểm mù kiến thức, nhưng tầm mắt của họ vẫn đặt ở đây. Tiểu tử, hãy nhớ kỹ, dùng linh hồn áp chế ma linh là lựa chọn tốt nhất. Lực lượng linh hồn của ngươi, dù bất cứ lúc nào, đều vĩnh viễn thuộc về ngươi. Vâng, vì vậy ta đến hỏi, linh hồn mạnh đến mức nào có thể áp chế ma linh hiện tại? Câu hỏi này của Tô Hiểu khiến ba lão già đối diện lòng dạ hiểm độc lại trầm mặc. Hôm nay ba vị này lâm vào điểm mù kiến thức hơi nhiều. Ba lão già bắt đầu tính toán ở đằng kia. Sau hơn nửa canh giờ, Ma Vin Quang nói, theo tiêu chuẩn đánh giá của trận doanh nhạc viên của các ngươi, đại khái 2.600 điểm cường độ linh hồn là đủ để áp chế ma linh có cường độ 6.500 điểm. Cường độ linh hồn hiện tại của Tô Hiểu là 1.650 điểm. Tính ra, đạt đến 2.600 điểm vẫn có hy vọng. Dù sao, lần tấn thăng chí cường này, phệ linh giả thiên phú đã được tăng cường cấp sự thi, từ việc tăng trưởng 50 điểm cường độ linh hồn mỗi thế giới lên 150 điểm. Đại khái thêm 7 thế giới nữa, hắn có thể dùng cường độ linh hồn áp chế ma linh trở lại. Tuy nhiên, hiện tại có một vấn đề đặc biệt quan trọng. Tô Hiểu hỏi, làm sao tính ra, 2.600 điểm cường độ linh hồn có thể áp chế ma linh cường độ 6.500 điểm. Ma Vinh Quang, kinh nghiệm. Lão Diệt Pháp, phán đoán. Bóng người xương đen, đoán. Kết hợp ba câu trả lời lại xem, dường như, hình như, câu trả lời của thi pháp giả đời trước kia, bóng người xương đen, đáng tin hơn một chút. Đúng lúc này, Ma Viên Quang ở đằng kia nổi giận mắng bóng người xương đen, nói, ngươi là thi pháp giả, biết cái gì về ma linh? À, ta quả thật không hiểu ma linh, nhưng ta hiểu sự vô sĩ của hai vị diệt pháp các ngài. Ngươi nói bậy. Lão tử cả đời quang minh lỗi lạc. À, vậy lúc trước ta chết như thế nào? Vừa nói ra lời này, Ma Viên Quang đột nhiên á khẩu tại chỗ. Có vẻ như bên trong có không ít chuyện xưa. Bởi vậy, bố bố Uôn và ba ha bên cạnh Tô Hiểu đều gần như dí tay vào máy truyền tin trong tay Tô Hiểu. Tiểu tử diệt pháp. Bóng người xương đen đối diện nghiêm túc mở miệng. Hắn suy tư vài giây rồi tiếp tục nói, tỷ lệ này là do hai lão già này đoán ra. Tuy nhiên, ta đánh giá, xác suất trúng hơn 8 phần. Dù sao, hai lão già này đều là phệ ma ảnh. Trong hệ thống ảnh diệt pháp, không ai hiểu ma linh hơn phệ ma ảnh. Dù sao, bọn họ đã nuốt chửng toàn bộ hệ thống ma linh. Vừa nói đến đây, đối diện truyền đến một tiếng oanh minh, sau đó thông tin bị ngắt. Tô Hiểu thử điều khiển ma linh quay trở lại trảm long thiểm, nhưng ma linh không hề động đậy. Thấy vậy, hắn dần dần kích phát lực lượng cánh tay phải, ma linh lập tức bị khống chế. Sau khi sương hóa, nó không tiến vào trảm long thiểm. Tình huống này cũng cố thêm quyết tâm tăng cường linh hồn của Tô Hiểu. Hắn đến trước tỉnh lại chi bia, lấy ra hai khối tỉnh lại chi bia mảnh vỡ nhận được lần này và đặt gần tỉnh lại chi bia. Ban đầu, hắn nghĩ sẽ cần thanh toán thời không chi lực hoặc tương tự cho luân hồi nhạc viên để tiến hành chữa trị dung hợp. Nhưng ai biết, hai khối tỉnh lại chi bia mảnh vỡ, trong tay lại hóa thành bán lưu thể, bị chủ thể tỉnh lại chi bia hấp thụ. Nhắc nhở, người đã bù đắp thêm cho tỉnh lại chi bia. Năng lực tinh luyện của tỉnh lại chi bia đã khôi phục hoàn toàn. Tức là, có thể hợp thành 5 điểm điểm kỹ năng diệt pháp thành 1 điểm điểm kỹ năng diệt pháp, tinh luyện. Trước đây, tinh luyện là 3 điểm hợp thành 1 điểm, nhưng 1 điểm này có hiệu quả tương đương 4 điểm. Điều này đã làm tăng giới hạn trưởng thành năng lực thanh cương ảnh lên vài lần. Dù sao, ngay cả thanh cương ảnh có vô tận đặc tính, cũng có cấp độ giới hạn. Dù dùng kinh điển diệt pháp thông thường hay sau khi tinh luyện sơ bộ, 1 điểm cũng chỉ tăng 1 cấp. Hiện tại, tinh luyện hoàn chỉnh là 5 điểm hợp thành 1 điểm, nhưng 1 điểm này có hiệu quả tương đương 10 điểm trước đây. Tinh luyện cấp độ biến chất như vậy là một trong những nguyên nhân khiến các diệt pháp đời trước mạnh mẽ. Hơn nữa, Tô Hiểu phát hiện, tỉnh lại chi bia hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh. Trước khi tấn thăng chí cường, việc tìm tỉnh lại chi bia mảnh vỡ như mò kim đáy bể, nhưng bây giờ lại khác. Hắn đánh giá, bù đắp thêm cho tỉnh lại chi bia có lẽ có thể làm tỉnh lại chi bia xuất hiện năng lực mới. Kích hoạt bản nguyên vật chứa, toàn bộ 150 điểm điểm kỹ năng diệt pháp được tồn trữ bên trong đều được tỉnh lại chi bia tinh luyện. Một giờ sau, tổng cộng 30 điểm điểm kỹ năng diệt pháp xuất hiện trong danh sách kỹ năng của hắn. Tuy nhiên, điểm kỹ năng diệt pháp sau khi tinh luyện phải nhanh chóng sử dụng. Đi vào kho nâng cấp kỹ năng, cửa khoang đóng lại, Tô Hiểu ngồi khoanh chân tại đó để nâng cấp năng lực thanh cương ảnh. Không cần lo lắng, hắn một lần tính dùng hết 30 điểm điểm kỹ năng diệt pháp. Ông một tiếng, Tô Hiểu như nhìn thấy tinh hải vô tận trong tinh giới. Đương nhiên, đây là ảo giác. Lần nâng cấp này biên độ hơi mạnh, nhưng hắn không bị đưa vào mộng đẹp, điều này cũng cho thấy thể phách của hắn đã khác xưa. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể cuồn cuộn. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, cùng lúc năng lượng thanh cương ảnh mạnh mẽ hơn một đoạn, nó còn xuất hiện đặc tính mới. Hắn kiểm tra năng lực thanh cương ảnh sau khi nâng cấp xong, thanh cương ảnh LV95, kỹ năng chủ động, bị động, điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 9.760 điểm pháp lực, tăng 3.600 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 14.860 điểm pháp lực của kẻ địch và gây sát thương thực tế gấp 1,8 lần lượng pháp lực bị thiêu đốt. Cơ sở 26.748 điểm rồi 400 sát thương thực tế rồi trảm long thiểm tăng 50%, ở thanh ảnh vương tăng 30%, tật ảnh tăng 40%, 59.246 điểm sát thương thực tế. Kẻ địch sẽ phải chịu đau đớn mãnh liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể tùy ý hình thái để phòng ngự tấn công của kẻ địch. Cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với lượng pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 28.900 điểm, tăng 9.000 điểm. Giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể gọ 28, tăng 6. Nhắc nhở, sau khi ngạo ca chuyển thành đặc tính bị động, tốc độ cấu thành và lan tràn của tinh thể tăng 50%. Hình thái chiến đấu, sôi trào mãnh liệt, chủ động, khiến năng lượng thanh cương ảnh sôi trào thay đổi từ tiêu hao mỗi phút thành tiêu hao mỗi giây, đồng thời tiêu hao pháp lực tăng 1.000%. Sát thương thực tế cuối cùng mà thanh cương ảnh có thể gây ra ít 3 lần. Chỉ có thể nói, năng lực thanh cương ảnh trở nên ngày càng khủng bố. Hình thái ngạo ca của năng lực này căn bản là sự diễn sinh tất nhiên khi năng lượng thanh cương ảnh quá mạnh, chứ không phải do năng lực này tăng thêm. Nói cách khác, khi đặc tính lực lượng của một người quá mạnh, tất yếu sẽ có tốc độ cực nhanh, ngay cả khi không có quá nhiều sự nâng cấp ở phương diện này. Bởi vậy, năng lực thanh cương ảnh thực ra là một năng lực đặc biệt đơn nhất. Tất cả đặc tính của nó chỉ gói gọn trong một câu, thiêu đốt năng lượng trong cơ thể kẻ địch để gây sát thương thực tế. Mọi sự nâng cấp đối với năng lực này đều tăng thêm vào điểm này. Ban đầu, tiêu hao 9.760 điểm pháp lực mỗi phút đã rất kinh người. Nhưng hình thái chiến đấu mới có thể khiến mức tiêu hao tăng gấp 10 lần, tức là 97.600 điểm pháp lực mỗi giây. Với trạng thái pháp lực đầy đủ 526.760 điểm của Tô Hiểu, chưa đầy 6 giây sẽ cạn mana. Đây là thủ đoạn chỉ có thể dùng khi phân định thắng thua cuối cùng với kẻ địch. Theo phán đoán của Tô Hiểu, lượng sinh mệnh 811 vạn điểm hiện tại của hắn, đối mặt với sát thương thực tế 18 vạn mỗi đao, nhìn như có thể chống đỡ, nhưng trên thực tế, không thể chống đỡ nửa điểm. Tuyệt đối không nên so sánh lượng sinh mệnh với sát thương thực tế. Nói một cách thông tục, ở giai đoạn đầu và giữa, ngay cả trang bị hoặc kỹ năng bị động chỉ có vài điểm sát thương thực tế cũng có thể bán được giá cao. Vì sao? So với sát thương thực tế, hiệu quả của các loại phá giáp, xuyên giáp phòng ngự, kém không phải một chút. Một lần tấn công bổ sung 10 điểm sát thương thực tế, tổng cường độ 5.000 điểm, và một lần tấn công tổng cường độ 10.000 điểm, trong thực chiến gây ra sát thương đẫm máu, ai mạnh hơn thực sự không chắc chắn. Hãy tưởng tượng sát thương thực tế như lưỡi dao của một con dao. Có lưỡi dao mới có thể phá vỡ cơ thể kẻ địch, sau đó sát thương mới dễ đánh. Rõ ràng, 18 vạn sát thương thực tế mỗi đao, vô cùng không phải người. Tô Hiểu mở to mắt. Mặc dù năng lực thanh cương ảnh của hắn được nâng cấp biên độ lớn, làm tăng khả năng chiến đấu thực tế của hắn, nhưng hắn không giống như sau khi nâng cấp đao thuật tông sư trước đây, cần gấp một trận chiến đấu để thích ứng. Hiện tại, hắn có thể trực tiếp bước vào các trận chiến cường độ cao nhất. Đoàn tàu lãnh chúa khởi động, mục tiêu là vương thành mục nát. Cùng lúc đó, tại thành Đô Găng, thành phố Tị Hộ, trong văn phòng thành chủ tầng cao nhất của nghị viện thành phố. Thành chủ Vô Găng ngồi trước cửa sổ, nhìn ngọn đúc đỉnh tháp đang phát ra ánh sáng mặt trời. Hỏa diễm hạch tâm. Hắn đưa tay phải đeo găng đen lên, ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương phải, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Linh hồn đại sư, dù sao cũng phải nghĩ cách. Tên này mỗi ngày thu mấy trăm vạn điểm danh vọng hộ thành, người và ta không phải đối thủ. Một người phụ nữ khoác áo choàng đen, mắt lộ ra sắc lục u tối, mở lời. Sẽ có cách thôi. Thành chủ Vô Găng, không, linh hồn đại sư nhìn ngọn đúc tháp đằng xa. Cùng lúc đó, ở phần đỉnh ngọn đúc tháp, nơi đặt hỏa diễm hạch tâm, đội trưởng thám hiểm đoàn Afea dừng bước tại đây. Nàng nhấc tay, sắp chạm vào hỏa diễm hạch tâm, thì một bóng người từ hành lang xoáy phía sau vọng tới. Afea, không phải ngươi đâu, tỉnh táo lại đi. Hắc ám giáo chủ Chát Lơ bước ra từ bóng tối hành lang xoáy, ánh mắt hắn rất phức tạp. Vô nghĩa, chúng ta tiếp tục bám trụ ở đây, căn bản là vô nghĩa. Chúng ta nên rời khỏi thế giới bị vượt sâu ăn mòn này. Ta biết. Việc xây dựng một trận pháp truyền tống giới cấp có thể dịch chuyển mấy chục vạn người là không thực tế, nhưng đây chẳng phải là năng lượng hạch tâm chúng ta cần sao? Afea nhấc tay chạm vào hỏa diễm hạch tâm, nàng không có ý định phá hủy nó. Thật ra sự phản bội đáng sợ nhất không phải là bị lời nói dụ dỗ hay bị lợi ích mua chuộc, mà là kẻ phản bội tự cho rằng mình không phải là phản bội, mà là đang cứu vớt phe phái của mình và sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì điều đó. Cuộc sống dựa vào đám người chết bảo vệ như thế này, người còn muốn kéo dài bao lâu? Sinh mệnh lực bản nguyên của ba chúng ta còn đủ để chúng nó hút ăn và thiêu đốt bao lâu? Tương lai chúng ta cũng trở thành thứ như thế, chỉ là trở thành gánh nặng cho mấy kẻ bảo vệ đời tiếp theo, khiến họ phải chịu đựng cái giá còn nặng nề hơn chúng ta hiện tại, chỉ sống không quá 70 tuổi là chí cường giả, người không cảm thấy điều này cực kỳ hoang đường sao? Thần sắc Afea càng lúc càng kiên định, nàng đã thành công đồng bộ hoàn toàn ý chí với linh hồn của mình. Có thể chống lại hắc ám hữu hóa ở một mức độ nhất định, Afea lại trở nên thế này. Đáp án là linh hồn đại sư, cùng với cấm kỵ ấn ký hắn sở hữu, cũng chính là linh hồn ấn ký. Linh hồn đại sư căn bản không thay đổi tư tưởng và ý thức cá nhân của Afea. Những điều này thật ra đều là suy nghĩ ngày xưa của chính Afea. Nàng từ khi sinh ra đến khi thừa kế lực lượng chí cường, đã phải chịu quá nhiều đau khổ, chia ly, cùng với sinh tử. Điều này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện suy nghĩ, vì sao phải cố thủ ở đây, đi ra thế giới bên ngoài, với lực lượng chí cường hiện tại, cùng với sinh mệnh lực bản nguyên còn sót lại. Ít nhất cũng có thể sống ung dung mấy nghìn năm. Tất cả đều là luận việc làm không luận tâm. Ai cũng sẽ có lúc ích kỷ, có ý nghĩ đen tối. Nhưng có thể ngăn chặn loại ý nghĩ này và nhanh chóng bóp chết nó trong lòng, đó mới là người có tâm linh mạnh mẽ. Muốn nói chưa bao giờ có ý nghĩ ích kỷ thì có lẽ phải không có cảm xúc gì, hoàn toàn mất đi thất tình lục dục mới có thể làm được. Điều linh hồn đại sư làm là khiến những ý nghĩ đen tối và ích kỷ ngày xưa trong lòng Afea dần dần mọc rễ nảy mầm. Đây mới là điều khó đề phòng nhất. Ai lại đề phòng chính nội tâm của mình? Còn Afea đến đây xem xét hỏa diễm hạch tâm chỉ đơn giản là đến xem mà thôi. Lúc đi tới đỉnh tháp ngọn đuốc, nàng vẫn chưa có bất kỳ ý nghĩ khác nào. Chuyện xấu đã bị phá hỏng, hắc ám giáo chủ Chát Lơ đến đây và phát hiện Afea có chút không đúng. Điều này khiến Afea không kiềm chế được, bộc bạch những ý nghĩ trong lòng ra. Điều này dẫn đến ý niệm linh hồn và ý niệm tâm linh hòa là một. Không đủ, ta lúc trước cũng nghĩ như thế. Nhưng hỏa diễm hạch tâm không đủ để điều khiển trận pháp truyền tống giới cấp, truyền tống đi nhiều người như vậy. Lời của hắc ám giáo chủ Chát Lơ khiến Afea lâm vào do dự, nàng muốn nói lại thôi. Đừng nói ra. Ở một góc tối bên cạnh, khổ thống tế tự gian nét trầm giọng mở miệng. Người khác không biết, hắn thật ra vẫn có năng lực ngôn ngữ hoàn chỉnh, mọi người đều cho rằng hắn vì đau khổ quá lớn ngày xưa mà chỉ có thể giao tiếp đơn giản. Chúng ta có thể chỉ đưa những đứa trẻ hộ thành đi. Những kẻ tồn tại nhân quả linh hồn như chúng ta đều đã bị vượt sâu ăn mòn rồi, số phận đã định sẵn là kết thúc. Nhưng ta có thể đưa lũ trẻ rời đi, đến thế giới chưa bị vượt sâu ăn mòn. Là thế này, đúng vậy, điều này không cần toàn bộ năng lượng của hỏa diễm hạch tâm, năng lượng còn lại có thể để cho các ngươi, để các ngươi tiếp tục ở đây chờ đợi ngày kết thúc đó. Càng nói, Afea càng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Ngay cả hắc ám giáo chủ Chát Lơ cũng nhíu mày suy tư, bởi vì hắn cảm thấy kế hoạch này dường như thực sự có thể thực hiện. Đột nhiên, hắc ám giáo chủ Chát Lơ một tay đâm vào đầu mình, sau đó từ lỗ máu ở thái dương, lấy não của mình ra. Hắn hai tay dâng bộ não của mình, miệng phun ra chất lỏng màu đen. Sau khi chất lỏng này rửa sạch bộ não, những con trùng não linh hồn trên đó bốc hơi hết. Thì ra là, linh hồn. Sắc mặt Hắc Ám giáo chủ Chác Lơ vô cùng khó coi. Những cường giả hộ thành của họ, từ trước đến nay để chống lại Hắc Ám hữu hóa của vực sâu tộc Duệ, thật ra là dùng linh hồn đổi lấy khả năng chống hữu hóa. Bây giờ gặp phải loại kẻ mạnh lặng yên không một tiếng động, có thể ăn mòn linh hồn, đương nhiên sẽ bị ám toán. Thậm chí, cũng là do ý chí cá nhân của Afea mạnh mẽ, nếu không, có lẽ vài giờ đã trúng chiêu. Ngược lại hiện tại, nàng cứng rắn kháng cự mấy ngày, mới dần dần bị ảnh hưởng. Sau khi tẩy não bản thân, Hắc Ám giáo chủ Chác Lơ nhét bộ não của mình về. Hắn giơ tay về phía Afea, đưa não cho ta giúp ngươi tẩy rửa. Cảnh tượng này khiến Afea do dự. Ngay lúc này, một bóng người bước lên đỉnh tháp. Người đến là người quản lý cao nhất đương thời của hộ thành, thành chủ Vao Gan. Vao Gan tiên sinh, Afea nàng. Hắc Ám giáo chủ nói đến đây, thành chủ Vao Gan lại ngắt lời, lý trí nói cho ta, hộ thành không thể chịu đựng nguy hiểm. Nhưng ý niệm cá nhân của ta lại đang nói cho ta, Afea là đúng. Lời. Vừa nói ra, Hắc Ám giáo chủ Chác Lơ và Khổ Thống Tế Tự đều biết, xong rồi, thành chủ cũng bị lực lượng linh hồn không rõ xâm nhiễm. Cục diện trước mắt tạo thành hai đấu hai. Nhưng lại có một bóng người khác, từ hành lang xoáy lờ mờ bước ra. Là áo choàng đen, mắt lộ ra sắc lục u tối, Aurora. Hệ trị liệu ác độc nhất của Thánh Quang Nhạc Viên, nổi tiếng với năng lực về bệnh tật và hệ sinh mệnh. Có thể nói Aurora quyến rũ hút hồn, nhưng tất cả nam giới có mặt đều không dám giao ánh mắt với nàng, bởi vì có thể sẽ bị lây nhiễm bệnh tật thuộc loại tâm linh, linh hồn. Hai vị, ta khuyên các ngươi tỉnh táo lại. Minh Trần vạm vỡ, tóc như sư tử bờm hào đào, xuất hiện sau Aurora. Hắn bước lên, hai tay ôm vai, mang theo vài phần ý cười, nhìn Hắc Ám giáo chủ Chác Lơ. Các ngươi. Lời của Hắc Ám giáo chủ Chác Lơ vừa đến đây. Phù. Một bàn tay đeo găng đen, đâm xuyên lồng ngực hào đào. Tất cả xảy ra quá đột ngột và bất ngờ. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân hào đào cũng kinh ngạc nhiều hơn tức giận. Cảm giác linh hồn bị đông cứng khiến răng hào đào nghiến ken két, cơ thể không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chỉ có thể từ kẽ răng thốt ra ba chữ tại sao, đó đã là cực hạn. Đâm sau lưng hắn lại chính là người khó phản bội hắn nhất trong thế giới này, người nắm giữ linh hồn ấn ký, linh hồn đại sư. Sát vào da thịt, tự như bàn tay này chính là găng đen, bị máu của hào đào nhuộm đỏ. Nguyện thần phù hộ ngươi, đứa trẻ lạc lối. Trên vách tường xuất hiện vô số xúc tu xám trắng, giáo sĩ bước ra từ cánh cửa do xúc tu xám trắng cấu thành. Nụ cười hiền từ trên mặt hắn, phản phất mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Thần. Phụ. Miệng đầy răng của hào đào, gần như hóa thành răng nanh nhọn hoắt như giả thú. Hắn quá không cam tâm. Theo ước định, ngươi giúp ta bóc ra linh hồn ấn ký, ta sẽ đưa nuốt chửng ấn ký đến tay ngươi. Ta đã làm được, còn ngươi? Đeo kính râm rộng hẹp, tóc ngắn vàng đảo sơ, một thân trang phục thường ngày màu trắng, linh hồn đại sư bày ra dáng vẻ, còn theo thói quen đẩy kính râm rộng hẹp lên. Cảnh tượng này khiến đầu Afea đau như muốn nứt, đột nhiên thoát khỏi sự dung hợp ý thức linh hồn vừa nãy, và cùng Hắc Ám giáo chủ hai người, một lần nữa quay về cùng một chiến tuyến. Linh hồn đại sư cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đây là trong thế giới này, cùng với những cường giả đã chiến đấu nhiều năm với sinh vật vực sâu, điều này lại không đáng bất ngờ. Tình hình rất rõ ràng, tất cả mọi chuyện trước đó đều là linh hồn đại sư và giáo sĩ diễn kịch. Mục đích của hai người này chính là câu hào đào đến chỗ linh hồn đại sư này để đảm bảo vạn sự không sai sót. Giáo sĩ vì điều này sẵn sàng lấy ra mấy trăm điểm kỹ năng hoàng kim để những kẻ có năng lực và khả năng phá hỏng kế hoạch này không có tinh lực đến phá hỏng tiến trình kế hoạch. Giáo sĩ bước đến bên cạnh hào đào. Theo từng bước chân của giáo sĩ tiến đến, mỗi lần hào đào nghe thấy một tiếng bước chân, sự không cam tâm trong lòng lại tăng vọt thêm vài phần. Không. Lồng ngực hào đào tự như gốm sứ bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay của giáo sĩ bình tĩnh hiền hòa đặt lên sau gáy hào đào. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả của hào đào đều kết thúc. Đồng tử hắn trong nháy mắt xám trắng, thể biểu hiện ra từng lớp da chết, tự như từng lớp sợi bông màu xám bong ra. Khi đầu hắn hoàn toàn chất xám hóa, một ấn ký hiện ra, đây chính là nuốt chửng ấn ký. Giáo sĩ một tay chạm vào nuốt chửng ấn ký, mảnh vỡ cấm kỵ ấn ký này nhập vào lòng bàn tay hắn. Hắn hỏi, ba vị này đồng ý không? Linh hồn đại sư nghe vậy nhìn về phía ba người Hắc Ám giáo chủ, mặt nở nụ cười rạng rỡ, ta đã giao thiệp với tổ linh hộ thành của họ rồi, không có vấn đề gì. Người thật sự quyết định hộ thành là tổ linh. Bông tuyết từ trên không trung bay xuống, đậu trên lớp vảy hóa đá của con cổ long. từng là con cổ long hùng mạnh được mệnh danh là Tường Vi Huyết Long, giờ đây nó đã hóa thành một pho tượng đá khổng lồ, sừng sững giữa tàn tích của vương thành cổ xưa. Vương thành từng thuộc về tộc cổ long, nay bị hậu duệ vượt sâu chiếm đóng và làm cho mục nát. Nhìn từ trên cao, toàn bộ vương thành mục nát có cấu trúc tường thành hình tròn, gồm hai lớp. Lớp ngoài là tường sinh quang, một loại sinh vật siêu vi có khả năng phát triển nhanh chóng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, được xây dựng để chống lại phe Thái Dương. Hiện tại, toàn bộ sinh vật siêu vi tạo nên lớp tường sinh quang đã chết, hóa thành đá xám trắng. Lớp trong là tường đá đen cao hàng trăm mét. Chiều cao này không quá đáng kể đối với tộc cổ long, chủ yếu dùng để chống lại những đợt thủy triều băng giá. Không ai muốn ngôi nhà tổ tiên của mình bị đóng băng thành hầm băng. Thật đáng tiếc, vương thành cổ long hiện tại đã tan hoang, rách nát. Nhiều học phái đã chia nhau chiếm đóng nơi này. Một số đến từ tinh cầu hủy diệt, một số đến từ vùng đất bị vực sâu ăn mòn, một số khác lại đến từ hư không. Mục đích của họ khi đến đây đều giống nhau, tìm hiểu và khám phá vực sâu. Đúng vậy, ngay cả những hậu duệ vực sâu lâu đời cũng chỉ khám phá vực sâu được chưa đến 5%. Có lẽ chỉ khi ngồi lên chiếc ngai đen cổ xưa thuộc về chủ nhân vực sâu, người ta mới có thể hiểu vực sâu hơn 40%. Còn đối với những khu vực rộng lớn hơn, đó không phải là nơi mà những tồn tại có lý trí có thể hiểu và tiếp xúc. Có lẽ chỉ có những vị tồn tại trong hư không mới có thể phiêu du ở những khu vực như vậy. Và cũng có lẽ chỉ khi đạt đến cảnh giới có thể nhìn rõ toàn bộ vực sâu, nắm giữ nguyên tố, người ta mới có thể biết được những bí mật cuối cùng về cây hư không và các thế lực lớn ở các đại vương địa đàng. Trong tinh giới có một nghịch lý khá thú vị, người càng mạnh lại càng cảm thấy bản thân vô tri và nhỏ bé. Giống như một người vô cùng mạnh mẽ cho rằng chí cường là điểm cuối, nhưng trên thực tế, khi thật sự leo lên chí cường, họ mới phát hiện ra rằng đối với tinh giới rộng lớn, đó chỉ là tấm vé vào cửa, là tư cách để tham gia vào mỗi kỷ nguyên, nơi đều sẽ xảy ra một lần biến động dữ dội. Biến động của kỷ nguyên đầu tiên là về cổ long, thái dương, lĩnh chủ và các vị thần. Kỷ nguyên thứ hai thảm khốc hơn, với sự xuất hiện của diệt pháp giả, thi pháp giả, văn minh luyện kim. Còn kỷ nguyên thứ ba thì sao? Nhìn bề ngoài, kỷ nguyên thứ ba dường như không có tình huống bất thường nào xảy ra, với sự trấn áp của tồn tại chí cao vô thượng trên tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Tuy nhiên, một vấn đề là, đối với một kỷ nguyên thứ ba mới chỉ là khởi đầu, nhưng nó lại kích hoạt cùng lúc tất cả những nguy cơ và sức mạnh của hai kỷ nguyên trước. Bởi vì, cuộc xâm nhập quy mô lớn của vực sâu sắp đến. Nếu không thể sống sót qua kiếp nạn này, thì kỷ nguyên thứ ba sẽ là dấu chấm hết cho tất cả, hoặc nói cách khác, là khởi đầu của kỷ nguyên vực sâu. Khi đó, tinh giới bị vực sâu hoàn toàn tràn ngập, có lẽ sẽ xuất hiện những sinh linh bóng tối mới, nhưng chúng sẽ không thể tồn tại cùng với những sinh linh của kỷ nguyên hiện tại. Và thế lực cổ xưa duy nhất có thể sống sót qua kiếp nạn này, trong vạn giới hư không, chính là hậu duệ vực sâu. Không phải hậu duệ vực sâu đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này, hoặc nói cách khác, trừ tồn tại chí cao vô thượng trên tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, những người khác không thể nào lên kế hoạch cho tất cả những điều này. Vấn đề là, nếu kỷ nguyên vực sâu thật sự giáng lâm, thì điều đó có ý nghĩa gì đối với vị tồn tại chí cao kia? Do đó, tất cả những điều này đều là xu thế tất yếu, là sự ngẫu nhiên của một loạt sự kiện lớn bắt đầu từ kỷ nguyên đầu tiên, cùng với sự biến thiên của thời đại, cuối cùng đã dẫn đến cục diện kỷ nguyên vực sâu sắp tới. Trong thời đại kỷ nguyên vực sâu sắp tới này, chí cường thật sự chỉ là tấm vé vào cửa để tham gia vào đó mà thôi. Hoặc nói cách khác, bốn bậc thang trước chí cường đều có khả năng bỏ mạng bất cứ lúc nào. Đầu tiên là Tân Tấn Chí Cường. Trong một thời gian rất dài của kỷ nguyên thứ hai, bậc này được gọi là Ngụy Chí Cường. Bởi vì để thăng cấp chí cường một cách đầy đủ, người ta sẽ chỉ dừng lại ở Tân Tấn Chí Cường trong một thời gian rất ngắn, nhanh thì vài ngày, lâu thì vài tháng, sau đó sẽ trở thành Thâm Niên Chí Cường. Khi trở thành Thâm Niên Chí Cường, người ta mới bắt đầu có dáng vẻ của một chí cường. Ví dụ như Tô Hiểu mới thăng cấp chí cường, hắn thật ra chính là Thâm Niên Chí Cường, nhưng bởi vì quy cách thăng cấp quá mức bất thường, hắn đã không dừng lại ở giai đoạn này bao lâu, mà thẳng tiến đến đỉnh tiêm chí cường. Thật ra trong kỷ nguyên thứ hai, sau đỉnh tiêm chí cường là chí cường đỉnh phong. Vấn đề là, khoảng cách giữa hai bậc thang này quá lớn, nên mới có sự xuất hiện của bậc thang siêu đỉnh tiêm chí cường. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu nói khoảng cách giữa Tân Tấn Chí Cường Thâm Niên Chí Cường là từ năm 13, thì khoảng cách từ Thâm Niên Chí Cường đỉnh tiêm chí cường là từ 13-40 trình độ. Còn khoảng cách từ đỉnh tiêm chí cường đỉnh phong thì là từ 46.000. Đúng vậy, bất thường đến như vậy. Chính vì thế, mới có bậc thang siêu đỉnh tiêm chí cường, tức là khoảng cách từ đỉnh tiêm chí cường siêu đỉnh tiêm chí cường là 4630. Nhưng khoảng cách từ 636.000 vẫn là rất lớn, đến mức khoa trương. Khi Tô Hiểu thăng cấp tiềm lực chí cường trước đây, tiềm lực chí cường đỉnh phong ước chừng tương đương với 635.800 điểm tiềm năng chí cao. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng sử dụng 630 điểm tiềm năng chí cao là có tư cách vấn đỉnh chí cường đỉnh phong. tỷ lệ thăng cấp chí cường đỉnh phong với tiềm lực như vậy thấp đến mức gần như không đáng kể, còn thấp hơn cả xác suất Tô Hiểu mở rương báu có xác suất 1% và mở ra lợi nhuận cao nhất nhấp nháy 3 giây trở lên. Đồng thời, kết quả thất bại khi thăng cấp chí cường đỉnh phong chỉ có một, đó là cái chết từ thân thể, linh hồn đến phương diện tồn tại. Cũng chính vì vậy, từ kỷ nguyên đầu tiên đến nay, chí cường đỉnh phong không có nhiều. Chí cường đỉnh phong của hậu duệ vượt sâu không tính, chúng thuộc về tồn tại đặc biệt. Thử hỏi, vì sao phe Diệt Pháp trước đây lại mạnh như vậy? Nguyên nhân là bởi vì quân đoàn Diệt Pháp thế hệ trước là chí cường đỉnh phong. Nói một cách chính xác, chỉ khi thăng cấp chí cường với tiềm lực từ 5.800 điểm tiềm năng chí cao trở lên, người ta mới có xác suất bình thường để thăng cấp chí cường đỉnh phong. Và xác suất này là bao nhiêu? Ước tính bảo thủ không quá 30%. Cho nên thông thường mà nói, từ siêu đỉnh tiêm chí cường đỉnh phong không phải là theo lý thuyết từ 636.000, mà là từ 630-50.000, thậm chí 630-100.000. Cơ hội thăng cấp chỉ có một lần, thất bại chắc chắn sẽ chết. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị thật sự đầy đủ. Đúng vậy, muốn đạt đến chí cường đỉnh phong thật sự là cần thăng cấp, nhưng không cần chuẩn bị bất kỳ tài nguyên nào. Chỉ cần đảm bảo 3 điều, 1. Bản thân đủ cường đại. 2. Bản thân đủ tiềm lực. 3. Số lượng người mạnh thăng cấp chí cường đỉnh phong trong kỷ nguyên hiện tại không được vượt quá một số lượng nhất định. Nếu không, lần thăng cấp tiếp theo chắc chắn sẽ thất bại. Tuy nhiên, nếu người đã thăng cấp chí cường đỉnh phong trước đó bị tử vong, thì vị trí đó sẽ không bị chiếm, và người đến sau có thể thăng cấp chí cường đỉnh phong. Nói cách khác, người thăng cấp càng mạnh trước khi thăng cấp, tỷ lệ thành công càng cao. Đồng thời, mỗi kỷ nguyên, tình giới có số lượng ghế chí cường đỉnh phong có giới hạn. Ước tính, giới hạn này không bao gồm hậu duệ vượt sâu. Việc Tô Hiểu cần làm tiếp theo rất đơn giản, là cố gắng hết sức để nâng cao bản thân. Hắn ước tính, cần nâng cấp 3 loại kỹ pháp lên tối đa, đồng thời sử dụng sư phụ trên để dung hợp 3 loại kỹ pháp, thêm vào đó là nắm giữ một số loại bị động chí cường đủ mạnh và phát triển uy năng thực sự của thuộc tính thân thể đạt đến 1.000 điểm trở lên, cũng như nâng cấp nó lên một tầm cao mới. Tiếng gió gào thét bên tai, đỉnh mây trên cao lạnh giá. Khi Tô Hiểu nhìn về phía mặt trời ngày càng mờ ảo của thế giới này, hắn có thể cảm nhận được, sau khi sử dụng 120 điểm kỹ năng ban đầu cộng với nâng cấp kỹ năng thanh cương ảnh lên cấp 95, sức chiến đấu của bản thân đã tăng vọt một đoạn. Vấn đề là, thể phách hiện tại của hắn chưa đủ mạnh, không thể phát huy triệt để uy lực mạnh mẽ sau khi đao thuật được nâng cấp. Điều này dẫn đến việc, thực lực hiện tại của hắn, mặc dù bất thường đạt đến siêu đỉnh tiêm chí cường, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến. Còn về chí cường đỉnh phong, hắn cảm nhận rõ ràng rằng vẫn còn rất xa vời, dường như còn xa vời hơn so với lúc chưa thăng cấp chí cường. Tất nhiên, khi đó là do hắn chưa đủ hiểu biết về phương diện này. Hồi tưởng lại những cường giả chí cường đỉnh phong, Minh Thần, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Hồn Đại Nhân, Lộc Thần, Ác Ma Lão Thái Bà, Đoàn Trưởng trước khi uống ân tứ của cây. Được rồi, hàm lượng vàng của chí cường đỉnh phong đã tăng vọt. Vương thành mục nát, trên tường cao. Nhìn bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng trên thực tế, những người chủng tộc, tộc tinh linh và những người khổng lồ thí nghiệm ban đầu ở đây đều đã được thả ra khỏi lồng giam. Họ đã sớm bị những học giả điên loạn ở đây cải tạo thành quái vật. Không chỉ vậy, tất cả những hậu duệ thứ cấp của 3 phái hệ còn lại của gia tộc Dukai lúc này đã hội tụ tại đây. Trong đó có người chủng tộc, tộc tinh linh và cả người khổng lồ. Nhiều kẻ đọa lạc cũng hội tụ tại đây. Còn những kẻ mục nát ở tầng thấp hơn, chúng còn chưa đủ tư cách để đến đây. So với thành nữ hoàng, không, so với quốc gia tinh linh, vương thành mục nát này lại trông tan hoang và cũ nát hơn. Điều này là do người nắm quyền ở đây, song sinh vương, không có hứng thú kinh doanh sản nghiệp hoặc tổ chức thế lực mạnh mẽ. Toàn bộ tinh lực của song sinh vương đều tập trung vào việc nghiên cứu vượt sâu và hậu duệ vượt sâu. Khao khát bấy lâu nay của hắn là tách rời khỏi người em trai song sinh của mình. Hai huynh đệ căm ghét lẫn nhau này lại luôn ở bên nhau, đồng thời mệnh nguyên liên kết chặt chẽ. Thật là một sự châm biếm và nguyền rủa. Bơ Chiêu, Trùng Nam Eo, Ác Hào, Thánh Kỵ Sĩ, Monipi. Những thành viên cốt cán dưới trướng nghị viên Dukai đương nhiên đều tập trung tại đây. Họ đều đang ở trong Long Chi Lễ Đường trước quảng trường Vương Điện. Nơi này trước đây là nơi các ấu long được đặt tên. Lúc này, trong Long Chi Lễ Đường, Bơ Chiêu, Trùng Nam Eo, Ác Hào ba người đang trò chuyện gì đó với nhau. Thánh Kỵ Sĩ, Monipi, thì cô độc đứng một mình ở một bên, tựa vào cột đá, hai tay khoanh trước ngực. Một bóng người nhỏ nhắn, có mái tóc rắn, răng cá mập, sáu cánh tay tựa vuốt giả thú, ngồi trên đỉnh tượng rồng. Đây là Liana, một trong những tâm phúc của nghị trưởng Ugubaya. Hai bên tượng rồng nơi nàng ngồi là Thường Nhiệt cao gầy tựa xác ướp và Bogo to lớn 5 mét, toàn thân bọc giáp, bên trong chứa đầy dịch lỏng. Ba người này chính là ba tâm phúc của nghị trưởng. Tuy nhiên, lúc này, Liana đang ủ rũ, bởi vì nghị trưởng mà nàng trung thành vì chủ thượng mà nàng cảm giác như sắp chết đến nơi hôm nay lại chủ động tìm vài tộc duệ cấp thấp nữ giới, thực hiện hành vi sinh sản mà vực sâu tộc duệ tuyệt đối sẽ không làm. Nghĩ đến sự bất thường của nghị trưởng, Liana càng thêm bực bội. Nàng phàn nàn, vì chúng ta đợi ở đây, thật có ý nghĩa. Lời nói của Liana nhận được sự đồng tình từ phần lớn tộc duệ vực sâu có mặt. Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh của nghị trưởng đại nhân, lại được hai nghị viên đồng ý, nên chúng không có tư cách phản đối. Cái gì cũng có ngoại lệ. Bơ chiêu lên tiếng. Nghe vậy, cơn giận của Liana cuối cùng cũng tìm thấy chỗ trút. Nàng cười lạnh, nhảy xuống khỏi tượng rồng, nói với tốc độ cực nhanh, gần ngoại lệ. Với lực lượng phòng ngự ở đây, chỉ cần diệt pháp giả đó đầu óc bình thường, hắn sẽ không đến đây. Thậm chí, có thể ném vật nổ uy lực lớn vào. Mặc dù điều này không có ý nghĩa gì với chúng ta, nhưng ta tin rằng, diệt pháp giả đó tuyệt đối, chắc chắn, hoàn toàn không có khả năng đến đây. Liana vừa nói đến đây, liền nghe thấy tiếng xé gió sắc bén từ phía trên. Oanh! Trần nhà Long Chi Lễ Đường bị xuyên thủng, lớp tinh thể tự thủy tinh vỡ vụn. Một bóng người rơi xuống, một tay đặt lên chui trường đao bên hông, tay kia kẹp đầu Liana, tộc duệ vực sâu thấp bé. Trong khoảnh khắc đó, Long Chi Lễ Đường im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Liana vừa nãy còn tức giận đến mức răng cá mập va vào nhau ken két, lập tức bình tĩnh lại. Bogo, cửu. Tranh. Tốc độ quá nhanh. Cự khải Bogo vừa biến mất tại chỗ, dịch chuyển không gian đến bên cạnh Tô Hiểu, một vết chém đã lướt qua cổ Liana. Đầu Liana bay lên, răng cá mập vẫn va vào nhau ken két. Đồ khốn, ngươi chờ lão nương đấy. Trong 5 giây, không, lập tức, y. Tiếng gầm giận dữ của đầu Liana chưa dứt, Tô Hiểu đã thông qua năng lực long ảnh thiểm, đến trước mặt nàng, một cước thẳng đạp banh. Thân thể không đầu của Liana vỡ vụn, máu thịt nổ tung thành huyết vụ. Bộ xương đen kịt, lại tự như đạn ghém từ súng vỡ vụn, bắn vào Bogo đang lao tới. Cực nhận thế giới, y. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, về lĩnh vực cực nhận y hình cầu xuất hiện. Gần như đồng thời, Trùng Nam Eo, Bogo, Thường Nhiệt, Bơ Chiêu và những người khác đều đồng loạt nhảy lùi lại. Tranh. Bơ Chiêu, lão đầu, nhảy lùi lại ngã lăn. Bogo, Thường Nhiệt, Trùng Nam Eo ba người giữ tư thế lùi lại giữa không trung. Ác Hào thì nhảy ra sớm nhất. Liana nhờ đầu bị chém bay, ngược lại trốn thoát một kiếp. Cũng may mắn đầu nàng là bản thể, nếu bị Tô Hiểu một đao chém đầu, dù là thành viên gia tộc Dukai, cũng sẽ chết. Đây là sự vô lý của trảm hồn kỹ pháp tông sư cấp 3, cộng thêm ma đao bổ sung từ thanh ảnh vương đao khi chém giết. Bogo, Thường Nhiệt, Trùng Nam Eo hóa thành những mảnh vụn lớn bằng bàn cờ, phân tán rơi xuống. Chúng không tự phục hồi, mà trực tiếp quay về vực sâu để rơi phục sinh em một cách chậm chạp. Thân thể Liana nhanh chóng tái sinh. Bơ Chiêu được Ác Hào đỡ dậy. Khóe mắt hắn không ngừng co giật. Tộc nhân nơi đây phần lớn đều ở cấp độ y thâm niên chí cường. Liana càng tiếp cận ê đỉnh tim chí cường, nhưng chỉ một cái đối mặt, đã thảm bại như vậy. Diệt pháp giả này, rất có thể là ê siêu đỉnh tim chí cường. Đây là quái vật nhân tộc đang hướng tới di chí cường đỉnh phong. Đúng vậy, trong tộc duệ vượt sâu, việc nỗ lực và tiến tới di chí cường đỉnh phong ê cũng rất hiếm gặp. Tộc duệ vượt sâu cấp chí cường không ít, nhưng số lượng ở chí cường đỉnh phong ê vẫn rất hạn chế. Hơn nữa, những nhân vật cấp tổ tiên này phần lớn đều bị vượt sâu hạn chế. Đây là cái giá phải trả khi sức mạnh đến từ vực sâu, đạt đến ý chí cường đỉnh phong. Nếu đã đến, cũng đừng nghĩ sống mà rời đi. Nụ cười của Bơ Chiêu chứa đựng vài phần dữ tợn, nhưng khóe mắt hắn vẫn không ngừng co giật. Bị diệt pháp giả này trảm hồn, thực sự là quá khó quên. Hơn nữa, loại năng lượng nghe nói tên là thanh cương ảnh, mang đến đau đớn dữ dội, tựa như xuyên qua linh hồn, sau đó là dòng điện kéo dài cuồn cuộn trong linh hồn gây đau đớn kịch liệt. Quanh một tiếng, Long Chi Lễ Đường bị đập nát từ bên ngoài. Thì ra là một người khổng lồ cao trăm mét, toàn thân bọc giáp, lồng ngực bị từng sợi xích sắt xuyên qua. Không chỉ có người khổng lồ này, Long Chi Lễ Đường nơi Tô Hiểu đang đứng, nằm ở khu vực trung tâm quảng trường Vương Điện. Quảng trường Vương Điện rộng lớn, đường kính vài cây số, giờ phút này đứng đầy các tộc duệ cấp thấp, phần lớn là tinh linh tộc, tiếp theo là nhân tộc, một số ít là cự nhân tộc. Những tộc duệ cấp thấp này đều dùng đôi mắt xám đen nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vô số trùng đen mềm nhũn và đĩa có vảy bò lổng ngổm trong không gian phía trên. Cao hơn nữa là những quái vật có khả năng bay lượn, trong mắt nhiễu sóng. Giờ phút này, tất cả tộc duệ cấp thấp, sinh vật nhiễu sóng, trầm luân giả trong thành tí hộ chỉ có một mục tiêu, vây giết Tô Hiểu đến chết. Sức mạnh hắc ám bành trướng hỗn tạp với nhau, ầm vang bao phủ Tô Hiểu. Kẻ địch xung quanh, đông đảo như thủy triều. nhận đạo đao siêu hoàng đoạn. Hô một tiếng, đao mang hình vòng tròn hắc diễm, chém mở ở trung tâm thủy triều địch nhân. Một mảng lớn tộc Duệ vượt sâu vừa xông tới, bị dọn sạch trong nháy mắt. Chúng không để lại cả thi thể, đây là do bị chém giết gây ra. Lần hoàng đoạn này, có thể nói là thoải mái đến cực hạn. Đáng tiếc, kẻ địch xung quanh quá nhiều, Tô Hiểu lần nữa bị bao phủ. Siêu hoàng đoạn, ý. Hô một tiếng. Đao mang hình vòng tròn hắc diễm khuếch tán, kẻ địch xung quanh, lần nữa bị dọn sạch. Giờ phút này, ở tầng vương đỉnh điện xa xa, nghị trưởng Ugubaya, song sinh vương, phu nhân bọ cạp đứng trước cửa sổ khổng lồ, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Không hổ là diệt pháp giả. Trước kia các ngươi đối phó với những kẻ đáng sợ này, đã thắng như thế nào? Phu nhân bọ cạp cảm khái lên tiếng. Không thắng, y. Nghị trưởng Ugubaya cười như không cười nói. Nó nhìn xuống cuộc vây công như thủy triều, tiếp tục nói, yêu diệt pháp giả lúc đó, mạnh hơn kẻ này quá nhiều. Hắn mặc dù không yếu, nhưng còn kém xa A Chiết, Quang, Di Lian. Đó mới là ác mộng ngày xưa. Nghe nghị trưởng cảm khái, phu nhân bọ cạp lắc đầu, ngược lại hỏi, từ nghị trưởng, ngài nói, diệt pháp giả này có thể kiên trì bao lâu? Hơn nữa ngài chắc chắn, có thủ đoạn ngăn chặn hắn thoát thân bằng dịch chuyển. Có thể. Nghị trưởng vừa nói đến đây, chợt thấy, một người khổng lồ tộc Duệ cấp thấp, cây búa lớn trong tay ầm vang đập xuống. Mà diệt pháp giả trong vòng vây, trong mắt lóe lên lam mang càng đậm, khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn. Nhìn thấy cảnh này, ác mộng ngày xưa càng đáng sợ, ùa lên trong đầu. Diệt pháp giả, Thanh Vương, y. Ánh mắt nghị trưởng thay đổi, trở nên có vài phần do dự. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nó lại ngoan lệ, y trẻ tuổi như vậy, lại có thể mạnh đến mức Thanh Ảnh Vương, sơ bộ nắm giữ Thanh Vương, còn chưa thể nghịch chuyển cục diện. Lời nói của nghị trưởng khiến phu nhân bọ cạp và song sinh vương, vừa nãy không kìm được biến sắc, đều định lại vài phần tâm thần. Tuy nhiên, trong cuộc vây công như thủy triều bên dưới, ác hào hung hãn không sợ chết, ném ra một khối vật chất hắc ám trong tay. Khối vật chất hắc ám này ầm vang đập lên người Tô Hiểu. Bộ chiến giáp yên khí màu xanh đen như ẩn như hiện, lóe lên rồi biến mất trên thể biểu Tô Hiểu, trông như bị vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc nghị trưởng Ugubaya bình tĩnh, bởi vì nó không định tiếp tục ở lại vương thành thối nát. Diệt pháp giả này không chỉ nắm giữ Thanh Ảnh Vương, mà đã đạt đến cực hạn Thanh Ảnh Vương, ngay cả y ma linh chiến giáp kia cũng có. Nếu bây giờ không đi, chẳng lẽ muốn chiến đấu với Thanh Cương Ảnh trong trạng thái Thanh Ảnh Vương? Đó không phải là dũng cảm, mà là muốn chết. Chỗ này giao cho hai người các ngươi. Nghị trưởng Ugubaya thần sắc như thường nói. Nghe vậy, phu nhân bọ cạp trong lòng giật mình. Nàng chợt cảm giác, lão già này muốn chạy. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, phu nhân bọ cạp nói, Ê Ugubaya đại nhân, dù sao đây cũng là thù cũ thù mới với diệt pháp giả, ngài bây giờ rời đi, có phải có chút không ổn? Nghe phu nhân bọ cạp nói vậy, nghị trưởng Ugubaya nhíu mày vài phần, ngược lại, hơi có vài phần đồng tình gật đầu, Ê đúng vậy, các ngươi kiếp trước ở kỷ nguyên thứ hai, giao phong với các diệt pháp giả. Đáng lẽ là người thời đại này của ta, đưa tiễn diệt pháp giả cuối cùng này. Nghị trưởng Ugubaya nói đến đây, mắt lộ ra vài phần lúng túng. Hắn tiếp tục nói, đời nhưng ta quan sát, trên người diệt pháp giả này có vài luồng khí tức nguyên tội, hẳn là mang theo vật nguyên tội. Nghe ba chữ vật nguyên tội, phu nhân bọ cạp trong lòng thắt lại. Là tộc Duệ vực sâu, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của vật nguyên tội hơn người ngoài. Nhưng nàng vẫn nói, đây điều này, rất khó làm, nhưng trục xuất về vực sâu là được, không cần làm phiền nghị trưởng đại nhân tự mình đi. Ừm, việc này giao cho bọ cạp nhỏ ngươi. Ánh mắt nghị trưởng Ugubaya nhìn phu nhân bọ cạp, lại có vài phần vui mừng. Phát hiện điểm này, lần này không chỉ phu nhân bọ cạp, ngay cả song sinh vương đang đứng xem kịch gần đó, cũng trong lòng rung lên. Hắn khá hiểu vị nghị trưởng đại nhân này. Ta đi làm cũng được, nhưng ít nhất hãy cho ta biết, là vật nguyên tội gì. Theo khí tức phán đoán, là kẻ thu thập. Đồng tử phu nhân bọ cạp lập tức co chặt. Nàng muốn nói lại thôi, ánh mắt chuyển hướng. Nhìn kẻ đang điên cuồng tàn sát trong cuộc vây giết như thủy triều của tộc Duệ cấp 2. Kẻ nhân tộc này giết tộc Duệ cấp thấp thông thường, quả thực là một đao một nhát. Một vòng chém hắc diễm, xung quanh lập tức xuất hiện khoảng trống. Bọ cạp phu nhân theo bản năng cảm nhận thấy sự lan tràn đến cực hạn của một loại vật chất nguyên tội màu vàng sẫm, dần dần lọt vào mắt nàng. Không chỉ vậy, nàng còn phát hiện những nguồn sức mạnh nguyên tội đáng sợ khác cũng tồn tại bên trong thứ vật chất màu vàng sẫm kia. Lúc này, bọ cạp phu nhân thu hồi sự dò xét, thái độ thành khẩn nói, phi thường xin lỗi, Ugubaya đại nhân, đây không phải việc mà ta có thể xử lý. Nếu tên diệt pháp giả này chết đi và những nguyên tội này thoát ra, chúng ta không thể nào tránh khỏi việc trở thành mục tiêu của chúng. Ta sẽ xử lý. Nghị trưởng Ugubaya mỉm cười với bọ cạp phu nhân, chống cây quyền trượng, hơi khập khiễng đi về phía thang máy của Vương Điện. Vào giờ khắc này, giữa dòng tộc thứ cấp như thủy triều trên quảng trường Vương Điện. Tranh. Tô Hiểu vung đao chém nghiêng lên trên, khu vực hình quạt phía trước bên phải, một mảng lớn tộc thứ cấp bị chém tan, chân cục tay đứt văng tứ phía. Trông thì có vẻ như Tô Hiểu đang bị vây công, nhưng khi trận vây công tiếp diễn, hắn lại như đi vào chỗ không người, giết chóc những kẻ tộc thứ cấp xung quanh dễ dàng như chém dưa thái rau. Một tên tộc tinh linh giật mạnh lồng ngực của mình bằng hai tay, sức mạnh huyết nhục trong cơ thể nó sôi trào đến mức sắp nổ tung. Nó điên cuồng cười và nhảy sổ về phía trước. Cùng ta, cùng nhau, vĩnh viễn đọa vào bóng tối. Tinh linh sa đọa điên cuồng cười, muốn kích nổ toàn bộ năng lượng trong cơ thể, nhưng chỉ một giây sau. Tranh. Một nhát chém như gió nhẹ lướt qua mặt, nó đột nhiên tan vỡ, ngay cả năng lượng cơ thể sắp kích nổ cũng bị chém tan. Đúng vậy, sau khi kỹ năng đao thuật được tăng lên 120 điểm kỹ năng ban đầu, khả năng đao thuật quả thực đáng sợ đến vậy. Hống. Toàn bộ nhân tộc sa đọa trong phạm vi nghìn mét xung quanh, tất cả đều hai mắt đen kịt, nhanh chóng hóa thú. Rõ ràng là có tộc duệ vượt sâu thực sự đang thao túng bọn chúng, khiến chúng thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh lực để đổi lấy sự bộc phát chiến lực tăng vọt. Cái giá phải trả là chúng sẽ chết hết trong vòng mười mấy giây, bất kể có tiếp tục tấn công hay không. Nhận đạo đao huyết vũ. Tô Hiểu cầm trường đao chỉ xéo mặt đất, máu tươi dính trên đao hóa thành màu đỏ rực như muốn bốc cháy. Gần như cùng lúc đó, phía trên hắn, những giọt mưa máu tụ lại và đổ xuống. Trong nháy mắt khi huyết vũ rơi xuống, toàn bộ tộc thứ cấp trong bán kính nghìn mét xung quanh đều đứng im tại chỗ. Quan sát kỹ sẽ thấy, cơ thể của chúng đã bị huyết vũ xuyên thấu đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Đây nào phải huyết vũ, căn bản chính là những luồng đao khí hệ huyết nhỏ li ti. Về phần vì sao Tô Hiểu lại có thể sử dụng chiêu thức này, trước đây hắn chưa từng phát triển loại chiêu thức tương tự. Nhưng đúng một giây trước khi sử dụng chiêu này, hắn đột nhiên cảm nhận được một sự kiểm soát dung hội quán thông đối với khả năng đao thuật của mình. Phản phất như hắn không cần phải gò bó trong những chiêu thức đao thuật ngày xưa nữa, mà có thể có một thứ gì đó cốt lõi hơn, càng tập trung hơn để tu luyện, sau đó dựa vào đó, diễn sinh ra những khả năng đao thuật mạnh mẽ có thể sử dụng tùy theo các trận chiến khác nhau. Đáng tiếc là cảm giác kỳ diệu này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tuy nhiên, Tô Hiểu suy đoán, có lẽ đây chính là hình dáng của khả năng kỹ pháp cực hạn mà hắn đang theo đuổi, khi ba kỹ năng tông sư hợp là một. Hơn nữa, khả năng kỹ pháp cực hạn chắc chắn còn mạnh mẽ hơn sự lĩnh ngộ thoáng qua này. Ngay khi Tô Hiểu đang cảm nhận trải nghiệm chiến đấu kỳ diệu này, âm thanh không gian vỡ nát truyền đến. Đó là một kẻ địch mạnh mẽ, nhưng đối với Tô Hiểu đang ở trạng thái đỉnh phong của Thanh Ảnh Vương, kẻ địch này không quá mạnh. Bị làm phiền trải nghiệm kỳ diệu, hồng mang trong mắt Tô Hiểu càng sâu, hắn vùng đao đón đỡ đòn tấn công cuồng bạo. Đương. Một thanh cự kiếm không lưỡi dài hơn 10 mét, trông như được cấu thành từ những khối đá đen khổng lồ chém xuống. Kẻ nắm giữ thanh cự kiếm này là một gã khổng lồ cao hơn 20 mét, có bốn cánh tay, trên đầu có rất nhiều con mắt, miệng đầy những chiếc răng nanh cao thấp không đều, và trên ngực cũng có rất nhiều con mắt. Đây lại là một thành viên gia tộc Dukai, tức là một tộc duệ vực sâu. Nhìn từ hình thể, gã khổng lồ vực sâu áp đảo hoàn toàn Tô Hiểu, nhưng sau khi cự kiếm nham đen đối chọi với trảm long thiểm, lại là bốn cánh tay của gã khổng lồ run rẩy. A, gã khổng lồ bốn tay gầm lên giận dữ, nó dồn toàn lực đè xuống Tô Hiểu. Lợi dụng cơ hội trảm long thiểm bị chặn lại, những tộc thứ cấp xung quanh cùng nhau xông tới. Đáng tiếc, cảm giác trực giác vẫn luôn được duy trì. Tranh. Những luồng kiếm khí từng đạo xuất hiện trống rỗng xung quanh Tô Hiểu, còn gã khổng lồ bốn tay đối diện thì toàn thân xuất hiện những vết máu. Điều này không những không làm gã khổng lồ bốn tay sợ hãi lùi bước, ngược lại còn kích thích hung tính của nó. Tất cả con mắt của gã khổng lồ bốn tay trợn trừng muốn nứt ra, bốn cánh tay khổng lồ bành trướng đến mức bắt đầu biến dạng, nhưng cự kiếm nham đen áp chặt trên trảm long thiểm lại không thể tiến thêm một tấc nào. Tô Hiểu vung đao chém ra ngoài, điều này khiến tất cả nhãn cầu của gã khổng lồ bốn tay đều sợ hãi dựng đứng và co chặt lại. Cơ thể to lớn và nặng nề của nó lảo đảo lùi về phía sau, khiến mặt đất xung quanh liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Sau khi dừng lại, gã khổng lồ bốn tay tức giận đến mức chiếc bím tóc màu đỏ khổng lồ của nó cũng rụng ra. Mái tóc đỏ sẫm tung bay, nó cuồng nộ xông tới, vùng đao toàn lực bổ xuống. Thực ra nó còn có những thủ đoạn đối địch khác, nhưng vừa rồi đã dùng hết. Không những không gây thương tổn cho kỹ pháp tông sư này, mà còn ngộ sát rất nhiều đồng minh. Chính vì vậy mà nó mới mạo hiểm xông lên cận chiến. Cự kiếm nham đen bổ chém xuống, Tô Hiểu vùng đao chém ngang, chém trúng cự kiếm nham đen. Hắn đứng vững chỉ với vạt áo da dài bị áp lực gió thổi bay lên, cả người bất động. Khí tràng kỹ pháp tông sư lúc này căng như dây đàn. Ngược lại, gã khổng lồ bốn tay, sau khi cự kiếm nham đen trong tay chịu đựng nhát chém này, Nó cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đánh tới, khiến nó không kiểm soát được mà lão đảo ngã về phía bên cạnh, cự kiếm nham đen trong tay càng rơi khỏi tay. Cự kiếm nham đen lật qua lật lại, đập tan vài tên tộc thứ cấp rồi ầm vang cắm vào phiến đá đối diện. Nhưng chỉ một giây sau, vũ khí này lại không chịu nổi nữa, từ hai vị trí bị trảm long thiểm chém trúng, vết nứt xuất hiện, ngược lại toàn bộ vũ khí ầm vang vỡ nát. Ngay cả khi ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể giết chết. Tranh. Một vết cắt phong ngân sắc điêu linh chém qua cổ của gã khổng lồ bốn tay. Nếu như trước đây, nó sẽ chẳng thèm để ý đến vết thương mức độ này, nhưng bây giờ, cơ mặt nó co giật, từng con mắt trợn lớn đến cực hạn. Ta sẽ phục sinh tại. Cái đầu khổng lồ rơi xuống, Tô Hiểu vung đao chém hất lên, khiến phía trước xuất hiện một khu vực trống trải rộng vài mét, dài hàng trăm mét. Hắn sử dụng long ảnh thiểm đến nơi cái đầu khổng lồ rơi xuống, một chân đá nghiêng, vừa vặn trúng cái đầu khổng lồ đang rơi xuống. Oanh! Mảnh vỡ xương sọ giống như siêu cự hình súng bắn đạn ghém kích hoạt, khiến khu vực bên phải trống trải một mảng lớn. Không chỉ vậy, bức tường thành cách đó mười mấy cây số đã thủng trăm ngàn lỗ, trừ uy lực khủng bố của cú đánh này, còn do kiến trúc tồn tại quá lâu. Mùi máu tanh tối tăm đặc biệt nồng nặc, Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, những tộc thứ cấp này giống như giết mãi không hết. Hắn dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, tránh để mục tiêu chính thừa cơ rút lui. Dù sao, hiệu quả của thanh ảnh vương LVS trong quần chiến đích thực là khí thế làm cho người ta không thể chống đỡ, kẻ địch rút lui thuộc về lựa chọn sáng suốt. Sau khi Tô Hiểu xác định vị trí của linh hồn ma pháp, trong mắt hắn dường như hóa thành những vòng cung điện màu vàng. Thiên nộ giới lôi lạc. Lúc này trên không, bóng tối đã không còn sót lại chút gì, bầu trời hóa thành xoáy nước khổng lồ được tạo thành từ mây lôi. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi sau mây lôi hiện ra vài phần màu vàng. Cảnh tượng này thực sự có cảm giác hùng tráng của sử thi. Oanh long. Một cục lôi vàng dày hàng trăm km ầm vang rơi xuống, gần như cùng lúc đó, toàn bộ tộc thứ cấp, sinh vật gây nhiễu sóng, vân vân, trong vương thành mục nát phía dưới, tất cả đều dừng lại việc vây công. Chúng nhìn thiên uy rơi xuống trên không, trong lòng ngoại trừ sự sợ hãi đối với cơn thịnh nộ của tự nhiên, đã không thể sản sinh bất kỳ cảm xúc nào khác. Cột giới lôi cuồng bạo, lấp đầy vương thành mục nát với những bức tường thành cao ngất, biến nơi đây thành thế giới của lôi điện. Những kiến trúc, mặt đất, tộc thứ cấp, sinh vật gây nhiễu sóng, thậm chí cả những thành viên gia tộc Dukai đang quan sát từ gần đó chờ cơ hội, cũng bắt đầu tan vỡ, bốc hơi. Cách đó hàng trăm km, phía trước đoàn tàu của lãnh chúa, Kẻ Liên nhìn cảnh tượng này, biểu cảm dần dần kinh ngạc. Nàng hơi cứng nhắc quay đầu, nhìn Tô Hiểu với những vòng cung điện màu vàng vẫn trào lên trên cơ thể. Kia là... Ngươi làm... Kẻ Liên vào giờ khắc này, thực sự nghi ngờ nhân sinh. Nói tốt kỹ pháp hình, càng về sau, khả năng càng giản dị tự nhiên đâu. Đây cái mẹ gì gọi là giản dị tự nhiên. Ca ca ca. Tần tinh thể lan tràn dưới chân Tô Hiểu, hắn chờ đợi nửa phút, giới lôi mới không tiếp tục trút xuống vương thành một nát nữa. Hắn mới sử dụng linh hồn ma pháp thay thế đến nơi cách đó hàng trăm km. Đây là đặc tính khoảng cách cực xa xuất hiện sau khi linh hồn ma pháp mạnh lên, thay thế. Một tiếng bịch, trận truyền tống dưới chân Tô Hiểu khởi động. Hắn đương nhiên sẽ không truyền tống đến vương thành mục nát, không gian ở đó chắc chắn đã bị giới lôi đánh nát. Bây giờ truyền tống đến đó, trời biết sẽ đến một nơi nguy hiểm và tà dị nào đó. Cho nên hắn truyền tống đến đỉnh vương thành mục nát, trên không mười mấy vạn mét. Tiếng gì? Bên tai, tốc độ rơi của Tô Hiểu càng lúc càng nhanh. Ngay khi hắn còn cách mặt đất mười mấy mét, tốc độ hắn đột nhiên chậm lại, mũi chân trước chạm đất, từ từ hạ xuống. Kỹ pháp tông sư đến cuối cùng, khả năng kiểm soát lực lượng thế giới vẫn rất tốt. Còn về khả năng bay lượn ư, khụ tóm lại 99% tình huống, kẻ địch sẽ không bay lượn trước mặt kỹ pháp hình. Thế là xong chuyện. Nhìn quanh xung quanh, giới lôi được dẫn xuống bằng thiên nộ giới lôi lạc đã khiến vương thành một nát trống rỗng. Nơi đây trở thành một vùng đất cháy đen rộng lớn, một tòa vương điện bề mặt cháy đen, đột ngột sừng sững phía trước. Chỉ có thể nói, phe cổ long ở phương diện kiến trúc học có tạo nghệ rất cao. Bước tới trước vương điện, tầng tinh thể bao phủ hai tay Tô Hiểu. Hắn dùng hai tay đẩy hai cánh cửa kim loại cháy đen bên ngoài, nhiệt độ cực cao. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong vương điện hiện ra trước mắt. Uy lực của giới lôi vừa rồi đã chấn nát các thủ vệ trong vương điện, huyết nhục vương vãi khắp nơi. Nhiệt độ cao làm máu bốc hơi thành khí trắng. Giữa cảnh tượng thảm khốc ấy, thân ảnh yếu ớt trên ngai vàng duy trì lớp vỏ ánh sáng kim trắng, bảo vệ bản thân và thánh kỵ sĩ Monipi. Khụ khụ khụ. Thân mặc áo bào xám rộng, tóc dài trắng xóa, mắt nhắm nghiền, tướng mạo ôn hòa là một người đàn ông trẻ tuổi. Một tay che miệng mũi, hắn liên tục ho khan, máu tươi rỉ ra từ kẽ hở, đó là Song Sinh Vương. Vương. Thánh kỵ sĩ Monipi thân hình khôi ngô, quỳ một gối xuống đất, định nâng Song Sinh Vương sắp ngã khỏi ngai vàng. Cuối cùng ngươi vẫn không nghe theo lệnh ta. Song Sinh Vương mở miệng. Từ trước đến nay, ý thức của huynh trưởng vẫn luôn chiếm chủ đạo trong Song Sinh Vương, người đệ đệ gần như không bao giờ xuất hiện từ tiềm thức. Hai anh em sinh đôi sinh cùng ngày, lại ghét bỏ lẫn nhau. Nghe Song Sinh Vương nói vậy, Thánh Kỵ Sĩ Monipi cúi đầu xuống, hiển nhiên là thừa nhận sai lầm, nhưng vẻ mặt kiên quyết không đổi ý. Thấy thế, Song Sinh Vương không còn đủ sức duy trì vỏ ánh sáng vàng liền thu hồi. Vừa rồi, hắn đã ngăn chặn giới lôi tràn vào vương điện và bảo vệ Thánh Kỵ Sĩ Monipi, khiến hắn giờ phút này suy yếu đến cực điểm. Nếu đã ở lại, thì hãy làm những gì ngươi nên làm. Song Sinh Vương nói xong, lại ho khan một tràng khô khốc, máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay trắng nõn của hắn. Thật kỳ lạ, máu của hắn lại là màu đỏ tươi, chứ không phải máu đen tối của huyết ám. Tuân lệnh. Vương thượng. Ánh mắt của Thánh Kỵ Sĩ Monipi lại trở nên kiên nghị. Nàng đứng dậy từ tư thế quỳ một gối, rút ra thanh đại kiếm kỵ sĩ vẫn luôn đồng hành. Nàng nắm chặt đại kiếm bằng hai tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Phong Hải Đại Lục, thú tộc, thế tập Thánh Kỵ Sĩ Monipi. Thánh Kỵ Sĩ Monipi hai tay nắm lấy chuôi kiếm, trường kiếm dựng thẳng trước mặt. Luân hồi, Bi Quaya. Tôi hiểu hiếm khi mở lời trước khi tử chiến. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân Thánh Kỵ Sĩ Monipi xuất hiện vết nứt nhỏ. Để lại dấu vết như thế trong đại điện này đã là phi thường, nên biết vương điện này có thể chống lại giới lôi. Keng. Đại kiếm kỵ sĩ và trường đao đối chém, lực lượng thần thánh toàn lực bộc phát. Nhưng giây tiếp theo, khí huyết như sóng dữ kinh hoàng ầm vang quét tới, khiến lực lượng thần thánh như con thuyền cô độc giữa biển máu. Cảm nhận lực lượng trên đại kiếm, Thánh Kỵ Sĩ Monipi cắn chặt răng. Khí huyết lướt qua, thậm chí cắt ra vết thương hai bên khuôn mặt nàng. Nếu có người không biết chuyện ở đây, tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Tô Hiểu và Thánh Kỵ Sĩ Monipi, nhất định sẽ lập tức phán đoán Thánh Kỵ Sĩ Monipi hiển nhiên là đồng đội chính nghĩa, và cũng theo bản năng sẽ hô lên, tỷ tỷ kỵ sĩ không tên, cố lên. Thánh Kỵ Sĩ Monipi gầm thét bộc phát thánh lực, không phải vì nàng quen gầm thét, mà là áp lực quá lớn khi đối mặt với kỵ pháp tông sư trước mặt. Khi chiến đấu, cảm giác như móng vuốt sắc bén của một con huyết thú khổng lồ đặt trên đỉnh đầu, khiến toàn thân nàng phát ra tiếng xương cốt răng rắc. Nhận đạo đao. Thời. Đông. Trường lực thời gian bộc phát. Đối chiến với kẻ địch như Thánh Kỵ Sĩ Monipi, tạm thời chưa nói đến chênh lệch thực lực, Tô Hiểu sẽ không chút nào nhân nhượng. Hắn sải bước nhảy lùi lại, khiến Thánh Kỵ Sĩ Monipi đang đè xuống đại kiếm bị lực lượng trường đao dẫn đến mất lực về phía trước. Không phải phương thức chiến đấu của Thánh Kỵ Sĩ Monipi thô thiển, mà là vừa bị chế ngự. Nàng bộc phát thánh lực, muốn tạo ra sơ hở. Thánh Kỵ Sĩ Monipi chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi thánh lực vừa bộc phát. Ai ngờ, Tô Hiểu lùi lại biên độ nhỏ, lại đột nhiên nhảy về phía trước ngay khi một chân chạm đất, trường đao chém xuống một cách đơn giản tự nhiên. Keng. Thánh Kỵ Sĩ Monipi chặn được nhát đao này. Nhưng việc miễn cưỡng thu hồi thánh lực, cộng thêm bị ép đón nhận nhát đao nhanh và mạnh này, khiến khí huyết nàng sôi trào. À, Thánh Kỵ Sĩ Monipi miễn cưỡng bộc phát thánh lực lần nữa, chém xuống một kiếm. Nhưng sau khi đại kiếm và trường đao đối chém, lại không hề có chút trở ngại khi xuyên thấu. Là vì Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Thể chất cực hạn. Lữ khách không gian, bị động khi ngươi thực hiện một lần di chuyển không gian, xuyên qua không gian, xuyên thấu không gian, tốc độ tấn công lần kế của ngươi tăng 45% và gây ra một lượng sát thương không gian nhất định. Nhận đạo đao. Cực. Tô Hiểu phụ năng lượng linh hồn lên trường đao, cộng thêm nhát đao này có đặc tính chém không gian. Đối mặt với nhát chém này, Thánh Kỵ Sĩ Monipi vừa chém hụt một kiếm, chỉ có thể dùng đại kiếm đỡ. Keng. Bị một nhát đao chém xuống, Thánh Kỵ Sĩ Monipi cảm thấy đầu ong lên một tiếng. Nhát đao này chấn động linh hồn nàng, thêm đặc tính không gian, khiến nàng có cảm giác hồn thể của mình bị chấn động đến một phần giữa khe hở không gian. Không cho Thánh Kỵ Sĩ Monipi chút cơ hội nào, Tô Hiểu một chân đá thẳng. Nhưng kỳ lạ là, hắn lại ở trạng thái long ảnh thiểm để đá thẳng, đồng thời chân phải và bắp chân phải đá ra đều được bao bọc bởi năng lượng linh hồn. Bành một tiếng, trong cơ thể Thánh Kỵ Sĩ Monipi như có bóng người mờ ảo bị đá ra. Toàn bộ cơ thể nàng lập tức chết lặng tại chỗ. Vì sao như thế? Nguyên nhân là, nhát đao vừa rồi với đặc tính linh hồn đặc tính không gian, tuy bị Thánh Kỵ Sĩ Monipi dùng đại kiếm chặn lại, nhưng cũng chấn động một phần hồn thể của nàng vào khe hở không gian một ít. Theo lý thuyết, chuyện này không có gì, vài giây sau là có thể hồi phục. Vấn đề là, Tô Hiểu ở trạng thái xuyên thấu không gian, một chân đá thẳng mang đặc tính linh hồn, trực tiếp khiến hồn thể của Thánh Kỵ Sĩ Monipi chịu chấn động cực lớn, thậm chí xuất hiện cục diện hồn thể và thân thể tách rời với cường độ thấp. Trong chiến đấu, điều này cực kỳ nguy hiểm. Còn trong chiến đấu với kỵ pháp tông sư, điều này tương đương với cái chết. Tranh. Lưỡi đao sáng như tuyết chém qua, một vết máu xuất hiện trên cổ thánh kỵ sĩ Monipi. Nàng lướt qua Tô Hiểu, nhưng chỉ chạy được vài bước, thánh kỵ sĩ Monipi liền dừng lại. Nàng theo bản năng đưa tay che cổ họng. Đáng tiếc, tầm mắt nàng đột nhiên xoay tròn hạ xuống, sau tiếng bịch nhẹ, liền ngang bằng với mặt đất. Nàng nhìn thấy một thi thể không đầu, nơi cổ bị đứt phun máu đổ xuống. Thật là, trận chiến khiến người ta tuyệt vọng lại tâm phục khẩu phục. Đây là ý nghĩ cuối cùng của thánh kỵ sĩ Monipi. Nàng triệt để rơi vào bóng tối. Còn về việc trọng sinh ở vực sâu, nàng sẽ không như thế, bởi vì vài tháng trước, nàng đã làm cho nhân quả mệnh nguyên của mình tan biến khỏi huy tộc thủy nguyên của gia tộc Dukai. Cảm ơn ngươi, Diệt Pháp Giả. Ngươi đã dành cho một vị kỵ sĩ sự tôn trọng đầy đủ. Song Sinh Vương mở miệng. Hắn yếu ớt ngồi trên ngai vàng, ánh mắt phức tạp. Tộc Dukai chúng ta, vì các sinh ra đặc biệt, đồng thời có được sức mạnh lại bị lời nguyền tà ác trong tâm hồn. Chúng ta là tộc quần hắc ám tà ác bẩm sinh, trong tâm không có điều tốt đẹp, chỉ có dục vọng khổng lồ cuồn cuộn không ngừng bành trướng. Song Sinh Vương chống khuỷu tay lên tay vịn hai bên ngai vàng, hai tay chồng lên nhau. Hắn nhìn quanh những cánh tay chân bị đứt lìa xung quanh, tiếp tục nói, không thể phủ nhận, khi ta còn yếu ớt, là gia tộc che chở ta, cho nên ta phải đối địch với ngươi. Song Sinh Vương cười cười, rồi nói, nhưng ta cũng biết, đối địch với ngươi là sai lầm. Dù ngươi xuất phát từ mục đích gì, ngươi đều đang bảo vệ những nhân tộc vô tội đó ở Đô Găng. Họ chỉ muốn sống, không bị đói rét, bệnh tật hành hạ mà sống thôi. Nhưng tộc nhân ta, dường như không thích cách nghĩ này của ta. Ta đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, cuối cùng phát hiện, tri thức là phương thức giải đáp không tệ. Nó ẩn chứa ảo diệu vô cùng, có lẽ có thể giải đáp nguyên nhân dục vọng tà ác bẩm sinh của tộc Dukai. Đáng tiếc là, những trí giả nắm giữ tri thức khổng lồ đó, không muốn đến vương thành hủ bại này. Ta cũng không muốn ép buộc họ. Nhưng luôn có người sẵn sàng đến, ví dụ như những học giả cổ thần đó. Nói đến đây, Song Sinh Vương lắc đầu cười cười, bọn họ quá tà ác, luôn nghĩ muốn mang đến đau khổ cho chúng sinh, cùng với áp đặt cho bọn họ tín ngưỡng tà ác. Đến đây, Song Sinh Vương đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu, ta chưa từng cùng những người khác nhắc đến những điều này, lại nói với ngươi, đối địch với ta, thật là kỳ diệu a. Song Sinh Vương từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể thánh kỵ sĩ Monipi, ánh mắt có chút luyến tiếc, dù sao đi nữa, nàng vì ta mà chết, còn ngươi, đã là kẻ thù của chúng ta rồi. Đến đi, Diệt Pháp Giả. Hai tròng mắt Song Sinh Vương hóa thành màu vàng, hắn lơ lửng lên, hơi nâng hai tay phía trên, hiện ra từng viên quang cầu màu vàng. Những quang cầu này quay xung quanh hắn một cách nhanh chóng, xé rách không gian xung quanh, tạo ra từng đạo hắc ngân. Những quang cầu màu vàng to bằng quả nhãn này, nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng thực chất có lực xuyên thấu khó tin. Dù là thể phách của Tô Hiểu, nếu bị trúng, sẽ tạo thành một lỗ thủng. Bị trúng vào đầu hoặc trái tim, khả năng chết tại chỗ là rất cao. Bành một tiếng. Một viên quang cầu màu vàng bay sát mặt Tô Hiểu. Nếu không nhờ trực giác năng lực điên cuồng cảnh báo, khiến hắn kịp thời nghiêng đầu, đòn tấn công này đã trúng đích rồi. Một giây sau, hơn trăm quả quang cầu màu vàng bay tới đối diện. Điều đáng sợ hơn là, những quang cầu này đột nhiên chia thành hơn vạn cái, không gian ven đường bị cắt nát thành một mảnh đen kịt. Nhận đạo đao thời. Đông. Lĩnh vực thời khuếch tán. Tô Hiểu chém ra một đạo đao mang màu đen. Đao mang vừa vặn xuyên qua khoảng cách giữa những quang cầu màu vàng do thời tạo ra, thẳng tới cổ họng của Song Sinh Vương. Sau khi bay vào lĩnh vực thời, tất cả quang cầu màu vàng đều chậm lại một cách khó kiểm soát. Thấy vậy, Song Sinh Vương dùng ngón trỏ điểm về phía trước, một viên quang cầu màu vàng hóa thành mảnh mỏng, chặn đứng đạo trảm mang màu đen đang tấn công. Nhưng tốc độ của đạo trảm mang màu đen lại đột nhiên chậm lại. Khi đạo trảm mang màu đen hóa thành yên khí xanh đen, nó nhanh chóng cấu thành ma linh. Trường đao tinh thể trong tay ma linh chém xuống Song Sinh Vương một đao. Tư lập một tiếng, trường đao tinh thể bị phệ diệt vỡ vụn, chỉ còn lại chui đao ma linh đang nắm. Gần như đồng thời, hơn vạn viên quang cầu màu vàng phía sau xuyên thấu thân thể Tô Hiểu. Tranh. Đao mang xẹt qua cổ Song Sinh Vương. Chỉ tích tắc trước đó, Tô Hiểu và ma linh đã thay thế vị trí. Kẻ bị quang cầu màu vàng đánh thành sàn dĩ nhiên là ma linh. Một đao được gia trì ba lần đặc tính trảm hồn, lại không làm sắc mặt Song Sinh Vương thay đổi nửa điểm. Vết thương ở cổ hắn sang bằng trong nháy mắt. Cảm giác này không phải là khép lại, mà là vết thương bị gỡ bỏ. Một viên quang cầu màu vàng đánh tới Tô Hiểu. Trường đao được bao bọc bởi tầng tinh thể chém ngang một đao, khiến viên quang cầu màu vàng bay tới bị chém thành đường cong, bay sang bên. Phần tầng tinh thể tiếp xúc với quang cầu màu vàng bị phệ diệt một mảng nhỏ, may mắn là trảm long thiểm không bị tổn thương. Nhận đạo đao lư. Phong ngân phiêu giật cắt qua đầu Song Sinh Vương. Hắn không hề bận tâm, dùng một tay bật lên, từng viên quang cầu màu vàng lao về phía Tô Hiểu. Đương! Đương! Chém bay những quang cầu màu vàng đang bay tới, Tô Hiểu áp sát đến trước mặt Song Sinh Vương, một cước đạp thẳng. Bành! Song Sinh Vương bị một cước đạp thẳng làm tan ngát. Nhưng những mảnh huyết nhục của hắn bay về phía sau chưa đến nửa mét đã bắt đầu tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, Song Sinh Vương không hề bị thương xuất hiện. Tô Hiểu lại lần nữa áp chế tiến lên, lại lần nữa đạp thẳng một cước. Chỉ khác là, khi đạp chân, phần chân phải và bắp chân của hắn được bao phủ bởi năng lượng linh hồn, nồng đậm đến mức năng lượng linh hồn hiện ra cảm giác lỏng. Bịch một tiếng xung kích trống rỗng, Song Sinh Vương mất lực quỳ một gối xuống đất. Một đạo hồn thể có hình dạng không giống hắn lắm, nhưng cũng âm nhu mỹ mạo như hắn, bay ra khỏi lưng hắn một chút. Vì liên kết với linh hồn Song Sinh Vương, hồn thể Song Sinh Vương đang quỳ một gối xuống đất cũng bị kéo ra một chút. Tranh. Đao mang lóe lên, một đao trảm hồn ba lần trực tiếp chém đứt hai hồn thể, sau đó lập tức tiếp nối một đạo chém ngang, chặt đứt đầu của hồn thể bị chém xuống. Hồn thể bị chém xuống không nhìn Tô Hiểu, mà nhìn chằm chằm Song Sinh Vương. Sự oán hận trong mắt nó quá phức tạp. Khi hồn thể tan rã, nó lẩm bẩm gì đó, đáng tiếc không ai nghe rõ. Đệ đệ. Song Sinh Vương đang quỳ một gối xuống đất nâng tay lên, rồi rũ xuống. Hắn vô lực từ tư thế quỳ một gối chuyển sang ngồi. Hai huynh đệ bị vận mệnh nguyền rủa này cuối cùng đã đạt được ước nguyện tách ra, chỉ là cái giá là cả hai đều phải chết. Đúng vậy, Song Sinh Vương muốn chết hoàn toàn, chứ không phải như những thành viên gia tộc Dukai khác trước khi chết, sẽ xuất hiện một loại lực kéo khó hiểu kéo đi thứ gì đó. Đây là việc Song Sinh Vương đã xóa đi nhân quả mệnh nguyên của mình khỏi thủy nguyên tộc huy của gia tộc Dukai. Hắn ghét gia tộc Dukai bị dục vọng và tà ác chi phối từ khi sinh ra, ghét dòng dõi vực sâu, nhưng cuối cùng cả đời cũng không thể thoát khỏi thân phận dòng dõi vực sâu này. Song Sinh Vương không phải là chưa từng thử rời khỏi quốc độ Cổ Long, đến một thế giới xa lánh tà ác. Kết quả là, thị trấn nhỏ thân thiết với hắn cuối cùng bị vực sâu xâm nhập. Thiếu nữ ngày xưa chỉ có hắn trong mắt, yêu mến hắn, đã gào thét lao về phía sinh vật bóng tối. Diệt pháp giả, lần này, trông cậy vào ngươi. Nói xong, Song Sinh Vương một tay đâm vào lồng ngực, lấy ra trái tim của mình. Đó là một trái tim bốc lên yên khí bẩn thỉu, tràn ngập hơi thở mục nát. Hứa với ta một điều, ta sẽ nói cho ngươi, huy chương gia tộc Dukai do ta chấp chưởng ở đâu. Cứ coi như ngươi ngầm thừa nhận, ngươi sẽ nguyện ý vì đô găng mà đối phó với chúng ta, và chắc chắn sẽ không từ chối việc này. Nói xong, Song Sinh Vương ném tới một khối ấn ký không gian tinh chất hơi trong suốt. Hắn tiếp tục nói, cư dân Cổ Long Thành, không chết hết dưới sự ám toán của bọ cạp phu nhân, vẫn còn một phần năm dân chúng. Vô tội sống sót. Ta nói muốn dùng bọn họ làm vật thí nghiệm, kỳ thật là đưa bọn họ đến khu vực phong bế tương ứng với ấn ký này. Sau khi ta chết, sẽ không có người cung cấp thức ăn cho bọn họ. Cho nên, đừng để bọn họ chờ quá lâu. Bọn họ đều là những người bình thường, may má. Tội. Nói đến đây, Song Sinh Vương phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn không hề để ý đến thân phận nghị viên gia tộc Dukai, mà bò về phía thị vệ thân cận nhất của mình, thi hài thánh kỵ sĩ Monipi. Đến bên cạnh Monipi, hắn cười với Tô Hiểu một nụ cười đầy ẩn ý, ta với tư cách là nghị viên Dukai, bản năng trong huyết mạch khiến ta phải bảo vệ huy chương gia tộc đó. Cho nên ta đã cấy ghép nó vào trái tim của một gã to lớn nóng nảy. Nó, mặt dưới. Ta chết, phong ấn của nó sẽ bị phá bỏ. Tuy nhiên, ta tin rằng, ngươi, sẽ không, ghét, gã to lớn này. Chúc ngươi, trở thành. Thắng giả. Nói đến đây, Song Sinh Vương gục hẳn đầu bên cạnh người mà mình tin tưởng nhất. Thân thể hắn dần dần phân giải, hóa thành từng con dung mềm màu xám tro. Điều này dường như đại diện cho bí mật của gia tộc Dukai. Ngươi đã đánh chết nghị viên Dukai Song Sinh Vương, từng là dòng dõi vực sâu. Ngươi thu được 72.000 điểm danh vọng Tý Hộ Thành. Ngươi thu được bảo rương vực sâu hủy. Đóng lại thông báo, Tô Hiểu nhìn trái tim màu nâu bẩn thỉu lơ lửng phía trước. Một vết chém xẹt qua, khiến trái tim màu nâu bẩn thỉu này bị chém vỡ. Lực lượng mục nát bên trong tràn ra, nhưng nhanh chóng bị thuật thức trong đại điện này hấp thu. Hiển nhiên, đây là thứ Song Sinh Vương đã bố trí, dùng để hấp thu lực lượng mục nát tiêu tán ra trong những ngày bình thường của hắn. Ngươi đã phá hủy ngọn nguồn hư thối. Ngươi đã hoàn thành treo thưởng hai ngọn nguồn hư thối, phá hủy ngọn nguồn hư thối. Nhân danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng 10 bộ chính treo thưởng, ngươi sẽ nhận được tổng tiền truy nã trị giá 7.500 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu được mảnh vỡ thời không thạch 280, đây là vật ngang giá, có thể bán cho vòng luân hồi lạc viên bất cứ lúc nào, thu được 2.800 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được bá chủ bảo rương, vật phẩm này tại lần phán định này, tương đương với 3.500 ounce thời không chi lực giá trị. ngươi thu hoạch được thần kỳ vạn năng chìa khóa, vật phẩm vận rủi này tương đương với 1.200 ounce thời không chi lực giá trị. Một chiếc chìa khóa kim loại dài khoảng 2 cm, trông giống như chìa khóa két sắt, với hình mặt khóc và mặt cười trên hai mặt của tay cầm, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thần kỳ vạn năng chìa khóa. Xuất xứ, kỷ nguyên thứ hai văn minh luyện kim cơ sở phong ấn vật cấm kỵ. Loại hình, vật phẩm vận rủi. Độ bền. Điểm, do nuốt chửng lực lượng tinh giới, sau khi vật phẩm này vỡ nát, nó sẽ tái tụ tại một nơi nào đó trong tinh giới sau vô số năm tháng. Yêu cầu trang bị, không. Hiệu quả trang bị, mở khóa thần kỳ, hạt nhân chủ động, có thể mở ra mọi thứ theo nghĩa khóa. Hạn chế trang bị 1, lựa chọn xác suất, bị động, mỗi lần sử dụng chìa khóa vạn năng này để mở khóa, sẽ tiến hành một lần phán định hoàn toàn ngẫu nhiên, 50% xác suất đối mặt mỉm cười, 50% xác suất đối mặt khóc thét. Đối mặt mỉm cười, không có gì xảy ra. Đối mặt khóc thét, thần kỳ vạn năng chìa khóa sẽ nuốt chửng vận rủi của ngươi, nhưng nếu lượng vận rủi của ngươi không đủ để thần kỳ vạn năng chìa khóa nuốt chửng trong lần này, nó sẽ chuyển từ khóc thét sang phẫn nộ, từ đó bắt đầu gặm nhấm vận mệnh của ngươi, dẫn đến vận mệnh của ngươi bị khiếm khuyết vĩnh viễn. Cảnh báo, nếu trong 30 ngày tự nhiên, nhiều lần sử dụng thần kỳ vạn năng chìa khóa thì mỗi lần đối mặt khóc thét tiếp theo, khẩu vị của thần kỳ vạn năng chìa khóa sẽ lớn gấp 10 lần so với lần trước, từ đó nuốt chửng vận rủi của ngươi với số lượng khổng lồ. Cảnh báo, sau khi bị thần kỳ vạn năng chìa khóa nuốt chửng vận rủi, ngươi sẽ không thu hoạch được may mắn, mà sẽ ở trong giai đoạn vận thế trung bình, trạng thái này kéo dài 3 năm giờ. Hạn chế trang bị 2, thiên tài phương hướng, bị động, trong vòng 12 giờ sau khi sử dụng chìa khóa này, sẽ thu hoạch được trạng thái giảm ít cấp nhân quả, dẫn đến khả năng định hướng của ngươi sử dụng giảm sút đáng kể. Hạn chế trang bị 3, mị lực kinh người, bị động, trong vòng 12 giờ sau khi sử dụng chìa khóa này, thuộc tính mị lực tạm thời giảm xuống 85%. Nhắc nhở, giảm ít này vô hiệu với ngươi. Hạn chế trang bị 4, cao thủ bơi lội, bị động, trong vòng 12 giờ sau khi sử dụng chìa khóa này, sẽ thu hoạch được trạng thái giảm ít cấp nhân quả, dẫn đến sau khi xuống nước, nhất định sẽ nhanh chóng chìm xuống, hoàn toàn không có khả năng bơi lội, đồng thời dẫn đến tất cả dụng cụ, trang bị dưới nước. Tạm thời mất hiệu lực do nhân quả bất ngờ. Hạn chế trang bị 5, thiên tuyển sủng nhi, bị động, trong vòng 12 giờ sau khi sử dụng chìa khóa này, mỗi giờ có 33% xác suất gặp phải một lần sét đánh giới. Giới thiệu sơ lược, một chiếc chìa khóa vạn năng thần kỳ lại tệ hại. Giá cả, sau khi sử dụng, không thể bán, giao dịch, vứt bỏ. Đặc tính của chiếc chìa khóa này có thể nói là kỳ diệu, nhưng hiệu quả cũng rất mạnh mẽ, có thể mở ra mọi thứ theo nghĩa khóa. Hiệu quả trang bị này thực sự khiến người ta mở mang đầu óc, tuy nhiên, hiện tại không có thời gian nghiên cứu chiếc chìa khóa này. Ầm ầm ầm. Vương điện nơi đang đứng bắt đầu rung chuyển, mặt đất nứt nẻ khắp nơi. Đông. Đông. Đông. Theo những cú va chạm từ dưới đất vọng lên, mặt đất nhô lên càng lúc càng lớn, cuối cùng, sau một lần va chạm dữ dội, vương điện này không chịu nổi, ầm ầm vỡ nát. Trong khi Tô Hiểu nhảy lùi lại, xung quanh là những mảnh kiến trúc vỡ vụn bay tán loạn, khi hắn chân đạp đất, phát hiện vùng đất khô cằn rộng lớn do trụ giới lôi quanh ra, đã trở nên đen nhánh, từng giọt dịch lỏng đen nhánh như hạt mưa, bay ra từ bùn đất, không ngừng bay lên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một xoáy nước khổng lồ tạo thành từ bóng tối, đang chậm rãi xoay chuyển. Oanh! Một chiếc long trảo khổng lồ phá vỡ mặt đất đen nhánh, thoát ra khỏi địa cung phong ấn nó. Đây chính là một con cổ long dài hàng trăm mét, toàn thân phủ vảy rồng xám đen, một bá chủ mạnh mẽ đến từ kỷ nguyên thứ hai. Hống! Cổ long mang theo khí tức vượt sâu đậm đặc, ngửa mặt lên trời gào thét, từng đợt khí lãng đen nhánh khuếch tán, một luồng khí tràn mạnh mẽ đến đáng sợ, lấy cổ long vượt sâu này làm trung tâm khuếch tán. Bubuni ẩn mình bên cạnh Tô Hiểu, chuẩn bị sử dụng trạng thái trinh sát tự chế để tiến hành trinh sát, bị dọa đến suýt nửa tè ra quần ngay tại chỗ. May mắn thay thiết bị trinh sát của Bubuni đủ hiệu quả. Nói đến trinh sát của Bubuni, thực sự rất thú vị. Bubuni là tùy tùng, không thể trang bị loại thiết bị trinh sát. Vấn đề là, hơn 80% thiết bị trinh sát là sản phẩm khoa học kỹ thuật, mà Bubuni hiện tại hoàn toàn là một chú chó khoa học kỹ thuật. Nó đã tự chế một thiết bị trinh sát. Cứ như vậy, Bubuni đã thành công đeo được thiết bị trinh sát. Dù sao đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật do chính nó tạo ra, điều kỳ diệu hơn là thuộc tính mị lực thực tế là thuộc tính chính của Bubuni, và trinh sát chính là phán định thuộc tính mị lực. Lần trinh sát này thất bại, địch quân từng là cá thể đỉnh phong chí cường, tồn tại một mức độ không thể trinh sát. Do thuộc tính mị lực của Bubuni là 780 điểm, cao hơn đáng kể so với 12 điểm của địch quân, đã thành công trinh sát được một phần tài liệu như sau, tên, cổ long vượt sâu, Hurley. Giá trị sinh mệnh, 800%. Long lực, 12800 điểm, do bị vượt sâu ăn mòn, đã giảm sút đáng kể. Lực lượng vượt sâu, 12000, 120000 điểm. Lực lượng thực tế. Nhanh nhẹn thực tế. Thể lực thực tế. Trí lực thực tế. Mị lực, 12 điểm. Kỹ năng 1, nuốt chửng vượt sâu bị động, LVS. Kỹ năng 2, da rồng, chí cường bị động, LVS giá trị sinh mệnh ỏi 300 vạn điểm, bỏ qua mọi hiệu quả khống chế, miễn trừ 75% tất cả sát thương. Kỹ năng 3, cực ám, long nộ, chí cường bị động, LVS tất cả đòn tấn công, đều có 25% xác suất bổ sung phán định tức tử. Nhắc nhở, do bị vượt sâu ăn mòn, cường độ năng lực này so với ban đầu đã giảm sút đáng kể. Kỹ năng 4, cực ám, long hống, chí cường bị động, LVS phát ra tiếng long hống phạm vi cực lớn, phạm vi lan đến là 30.000m xung quanh, mỗi 0,5 giây, tính là một lần phán định tấn công. Nhắc nhở, do bị vượt sâu ăn mòn, cường độ năng lực này so với ban đầu đã giảm sút đáng kể. Kỹ năng 8, cổ long chiến kỹ, kỹ pháp bị động, LVS. Nhắc nhở, do bị vượt sâu ăn mòn, năng lực này đã mất hiệu lực. Kỹ năng 17, hủy diệt cực hạn bóng tối, cấp áo nghĩa bị động, LVS hơi tích tụ bóng tối trong thời gian ngắn, sau đó triển khai long dược bộc phát ra, gây ra sát thương bóng tối thực tế phạm vi lớn, cùng với nhiều lần phán định chém giết. Cảnh báo, thời gian hồi chiêu năng lực này là 2 phút. Nhắc nhở, do bị vượt sâu ăn mòn, cường độ năng lực này so với ban đầu đã giảm sút đáng kể. Kỹ năng 19, long uy vô thượng, chí cường đỉnh phong bị động, chủ động, LVS tất cả mục tiêu địch trong phạm vi 50.000m xung quanh Hurley sẽ chịu áp chế long uy, ý chí lực nhanh chóng giảm xuống, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 95%, lực phòng ngự cơ thể giảm xuống 99%, toàn bộ kháng tính giảm xuống 99%, tốc độ di chuyển giảm xuống 100%, còn có xác suất cao bị đóng băng ngay lập tức, mỗi giây chịu sát thương lạnh thực tế bằng 30% giá trị sinh mệnh tối đa, đồng thời xuất hiện các phán định. Tinh thần bay hơi, ý thức chi phối, tuyệt đối sợ hãi, linh hồn đóng băng. Bất kỳ phán định nào trong số này không thông qua, đều sẽ chịu hiệu quả chết ngay lập tức. Nhắc nhở, nếu Hurley hoàn toàn triển khai Long Uy Vô Thượng, phạm vi của Long Uy Vô Thượng sẽ tăng lên 80 lần, đồng thời uy lực tổng hợp cũng tăng lên. Nhắc nhở, nếu là những người mạnh mẽ cùng cấp chí cường đỉnh phong, có thể dựa vào chí cường đỉnh phong bị động của bản thân để vô hiệu hóa năng lực này, từ đó miễn trừ tất cả các hiệu quả giảm ít và hiệu quả sát thương ở trên. Nhắc nhở, do bị vượt sâu ăn mòn nghiêm trọng, đồng thời Hurley đã không còn là cổ long mạnh mẽ ở cấp độ chí cường đỉnh phong, năng lực bị động này đã mất hiệu lực. Cổ Long Vương Thành di tích. Nơi đây đã bị giới lôi quanh kích thành đất cháy đen, thêm vào sự xâm nhập của bóng tối, khiến khu vực rộng lớn này trở nên u ám, mục nát. Bùn đất đen và ẩm ướt, bốc lên một nắm, có thể bóp ra dịch chất đen ngòm. Trên không khu vực ánh sáng này, một xoáy đen khổng lồ đang chậm rãi chuyển động. Ngay phía dưới xoáy đen là một con cổ long dài hàng trăm mét, toàn thân da rồng đen sạm. Đây là một con cổ long không vảy, điều không phổ biến trong tộc cổ long. Trong số vài gia tộc cổ long, chỉ có một tộc là không vảy. Hurley, tai ương lạnh giá lừng danh của kỷ nguyên thứ hai, giờ đây đã bị ăn mòn thành vực sâu cổ long. Thật ra, nó đã chết từ rất lâu. Vết thương lớn ở ngực là vết thương chí mạng ngày xưa. Đây dĩ nhiên không phải cổ long Hurley đỉnh phong chí cường của ngày xưa. Nếu không, Tô Hiểu đã chết chắc tại đây. Hay nói cách khác, năng lực vô thượng long uy của cổ long không phải độc quyền. 90% chí cường đỉnh phong đều có năng lực tương tự. Đúng là có chí cường đỉnh phong không có năng lực này, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng số ít đó yếu. Tiêu biểu trong số đó là Lộc Thần, năng lực đơn đấu của vị này vang danh tinh giới. Mặc dù kém xa thời đỉnh phong, nhưng Hurley mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Con phi long cổ lão chiến đấu cả đời này, dù đã chết, nhưng tàn thể long khu của nó vẫn biết cách chiến đấu. Thêm vào sự tẩm bổ của lực lượng vượt sâu, thân thể con phi long cổ lão đã chết này nảy sinh một ý thức mới cuồng bạo, khát máu. Dưới sự điều khiển của nó, thân thể con phi long cổ lão hơi sống lại. Vượt sâu cổ long trước mắt đã tỉnh lại và phá phong mà ra. Nó chỉ muốn làm một việc, đó là thỏa thích phát tiết sự táo bạo và khát máu. Vấn đề là, khu vực rộng hơn 1000 km là một vùng đất hoang vu. Sinh vật sống duy nhất chỉ có nhân tộc đang cầm trường đao, ánh mắt bình tĩnh kia. Hống. Vượt sâu cổ long gầm thét. Đôi long giật đầy lỗ rách của nó triển khai. Bóng tối trong phạm vi mấy trăm km xung quanh như những giọt mưa từ mặt đất chảy ra, cuồn cuộn tụ lại về phía nó. Hống. Từng tầng áp lực hắc ám khuếch tán. Tô Hiểu cảm thấy từng đợt công kích cuồng bạo ập đến, đồng thời lúc nào cũng có cảm giác chí mạng. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm nhận được, dường như mình có thể dùng năng lực hoàn mỹ đón đỡ được công kích cực ám long hống đang ập tới. Mắt Tô Hiểu dần dần nheo lại. Cảnh tượng trong mắt thay đổi. tiếng long hống hắc ám đang ập tới, từ dày đặc, dần dần trở nên có dấu vết. Hắn nhìn thấy một luồng tuyến hắc ám đang ập đến từ phía trước. Đây là bản chất công kích của cực ám long hống. Tô Hiểu không phải đột nhiên đốn ngộ gì trong chiến đấu. Đây là năng lực của Hoàng Mỹ đón đỡ. Hắn một tay cầm đao, đón đỡ luồng tuyến hắc ám đang ập tới. Đang. Cảm giác chấn động nặng nề từ trảm long thiểm truyền đến tay. Tô Hiểu quả thật dùng phương thức đón đỡ bằng trường đao, đón đỡ một thứ không có đặc tính vật lý, nhưng thực chất lại là công kích thực thể. Đồng thời hắn phát hiện, không nhất thiết phải đưa trường đao ngang ra phía trước, giữ tư thế đón đỡ, mới có thể phát động Hoàng Mỹ đón đỡ. Mà chỉ cần dùng trường đao nghênh kích công kích đến, hắn liền có thể dùng năng lượng hộ thể phát động Hoàng Mỹ đón đỡ. Thử hỏi, vì sao Hoàng Mỹ đón đỡ lại có sự nâng cao bất thường như vậy? Đáp án là, tấn thăng chí cường theo quy cách cực hạn. Hai viên chí cường chi chủng cấp 2 đều bị cưỡng chế mặc định dùng một viên để nâng cao năng lực của chí cường giả. Viên còn lại, bị Tô Hiểu dùng để thăng cấp Hoàng Mỹ đón đỡ, biến nó thành chí cường bị động. Đang. Đang. Đang. Đang. Long uy kéo dài ập tới, bị Tô Hiểu dùng từng đao Hoàng Mỹ đón đỡ. Hắn phát hiện, Hoàng Mỹ đón đỡ những công kích này cũng không phát động phán định tự tức của cực ám long nộ. Nếu không, với vận may của hắn, chắc lần đầu tiên đã phát động phán định tự tức, tiêu hao một viên nhận chi tâm. Đồng thời hiện tại xem ra, có 8 viên nhận chi tâm là hoàn toàn không dư thừa. Cường địch hệ vượt sâu thật sự một chút là phán định tự tức. Long hống kéo dài nửa phút mới kết thúc. Trong lúc đó, Tô Hiểu đã Hoàng Mỹ đón đỡ hơn 60 lần. Theo lý thuyết, hắn Hoàng Mỹ đón đỡ 10 lần, sẽ hao hết năng lượng hộ thể, cần 10 giây để khôi phục. Nhưng trên thực tế, đón đỡ loại công kích này hoàn toàn khác với đón đỡ trực tiếp cận chiến của kẻ địch, lượng năng lượng hộ thể tiêu hao khác biệt hoàn toàn. Ví dụ, Hoàng Mỹ đón đỡ một đao của thú chủ, hẳn là lập tức tiêu hao 10% năng lượng hộ thể. Ngược lại, Hoàng Mỹ đón đỡ long hống, năng lượng hộ thể tiêu hao mỗi lần chỉ khoảng 1-22%, đồng thời năng lượng hộ thể trong lúc đó vẫn sẽ khôi phục. Hoàn thành một lần long hống, vượt sâu cổ long dường như mới tỉnh táo chút. Con mắt dọc màu vàng sẫm của nó quan sát Tô Hiểu. Răng nanh nhọn trong miệng hé ra chút, phun ra sương lạnh. Chanh. Phong ngân trảm bay lượn chém lên long dực của vực sâu cổ long. Rất nhiều tia lửa bắn ra. Chém kích lưu tiêu tán. Long dực của vực sâu cổ long tuy rách nát, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Hay nói cách khác, hiện tại chỉ có đôi long dực này là còn giữ được thể phách cường hãn thời chí cường đỉnh phong ngày xưa. Vực sâu cổ long khẽ vỗ hai cánh, ầm vang bay lên. Tuy có thân thể dài trăm thước, nhưng nó bay lượn lại có vẻ đẹp trôi chảy, không hề thấy sự cồng kềnh mập mạp như dực long thằng lằn, mà là nhanh chóng bay lượn trên không, trở thành vương giả trong bầu trời. 90% kẻ địch không dám bay trước mặt cường giả kỹ pháp. Vấn đề là, vượt sâu cổ long hiển nhiên là thuộc 1% đó, hơn nữa còn là kẻ xuất sắc trong 1% này. Tô Hiểu nhìn vượt sâu cổ long bay lượn trên không. Tuy con cổ long này càng xa hắn, nhưng cảm giác nguy cơ lại càng lúc càng mạnh. Thậm chí, năng lực trực giác mát cấp cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác kim châm. Trên không vạn mét, vượt sâu cổ long bay trong mây mù cấu thành bởi bóng tối. Đột nhiên, nó biến mất đến mức không còn một chút khí tức nào. Ngẩng đầu nhìn cảnh này, Tô Hiểu không những không buông lỏng, ngược lại càng siết chặt chuôi đao. Cảm giác nguy cơ đã gần căng thẳng, giống như có người đang đặt một cây kim thép trước mắt hắn, cây kim chỉ cần chạm nhẹ vào mắt hắn là đủ. Âm. Như sấm động, thật ra không có tia chớp xuất hiện, mà là vượt sâu cổ long trên không xuyên phá không gian, khiến không gian đó vỡ vụn. Bởi vì lực lượng phá vỡ quá hung ác, mới xuất hiện tiếng vang như sấm sét này. Khoảng cách hơn vạn mét, thật sự chỉ chưa đến 0,0000 một giây, vượt sâu cổ long đã lao xuống trước mặt Tô Hiểu. Trên long trảo là lực lượng hắc ám đã tích tụ đến cực hạn, khiến long trảo này trở nên lớn hơn nhiều, giống như từng thanh lưỡi dao hắc ám cong cong. Căn bản không có cơ hội cầm đao đón đỡ. Ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện 5 rãnh rộng 100 mét, không nhìn thấy cuối cùng. Ma linh sương mù hóa vỡ vụn. Tô Hiểu ở ngoài ngàn mét, vị trí dưới gò má, dần dần hiện ra vết máu. Sau tiếng chấn động xé gió, vượt sâu cổ long cách ngàn mét lại biến mất. Răng rắc. Uyển như tia xé xẹt ngang bầu trời, thân thể khổng lồ của vượt sâu cổ long ẩn hiện trong mây đen. Một giây sau, khí tức của nó đột nhiên biến mất. Huyết mang trong hai mắt Tô Hiểu nồng đậm thêm vài phần. Nói về thời gian tụ lực, đao thuộc hệ huyết khí không thể so sánh với nhận đạo đao hệ liệt. Điểm mạnh của nhận đạo đao hệ liệt là có thể bộc phát toàn bộ lực chém trong khoảnh khắc. Oanh, oanh, oanh. Huyết khí trên đao của Tô Hiểu bị nén đến mức bốc lên thành huyết yên. cuộc chiến với cổ long vượt sâu này còn kích thích và hung hiểm hơn cả trận đấu với thú chủ. Không có màn đối quanh kéo dài, mà là những chiêu thức cấp đại chiêu bùng nổ ngay khi đối mặt. Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Tô Hiểu bắt đầu nghe rõ tiếng thở của mình và tiếng trái tim đập thình thịch. Răng rắc. Tiếng chém vỡ không gian như sấm sét vang lên. Huyết đao bạo nhận. Trường đao bốc lên huyết yên va chạm với long trảo hắc ám lao tới. Lấy Tô Hiểu và cổ long vượt sâu làm trung tâm, không gian xung quanh vỡ vụn như gương và bắn tung tóe. Tô Hiểu bay ngược hóa thành một đạo huyết ảnh, cổ long vượt sâu bị ép dừng lại, từ lao xuống chuyển sang hạ cánh khẩn cấp, bụi đất hình long diệt bắn tung tóe. Răng rắc. Sau khi bay ít nhất vài cây số, Tô Hiểu tung ra một lượng lớn linh ảnh tuyến từ tay. Đầu nhọn của những linh ảnh tuyến này có đinh tinh thể mang đặc tính không gian, đâm vào không gian, lấy đó làm điểm neo, giảm tốc độ bay ngược của Tô Hiểu. Sau khi hạ đất, Tô Hiểu nhìn về phía cổ long vực sâu, bằng thị lực siêu cường xác định con cổ long đó không chịu nổi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, bên trong còn có thể thấy một chút mảnh vỡ nội tạng. Trận này, rất có thể không đánh lại. Thể phách của cổ long vực sâu này thực sự quá khó nhằn. Nếu không phải Trảm Long Thiểm đủ sắc bén và đao thuật tông sư đủ đỉnh, rất khó trọng thương đối phương. Hiện tại, chỉ cần không chém đứt long dực, vẫn có thể chém bị thương. Đúng lúc Tô Hiểu đang cân nhắc xem đánh tiếp thế nào, tiếng gió từ trên cao truyền đến. Bò. Ồ, A Mổ, vẫn luôn ngủ say, rốt cuộc tỉnh lại. Biết Tô Hiểu đang chiến đấu với địch mạnh, việc đầu tiên nó làm là bảo Ba Ha chở nó bay. Giờ phút này từ trên trời giáng xuống. Cổ long vực sâu vừa mới hoàn hồn, đương nhiên chú ý đến A Mổ. Ban đầu, nó không định để ý đến A Mổ, nhưng đáng ngạc nhiên là A Mổ lại giơ ngón giữa với cổ long vực sâu. Dùng gót chân nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là Ba Ha dạy A Mổ. Nhưng A Mổ lại thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Suy cho cùng, nó là tùy tùng hệ tên cơ. Sau khi sử dụng huy chương thăng cấp tùy tùng, nó có một loại năng lực khiêu khích, và phạm vi kích hoạt của năng lực khiêu khích này dường như tương đối tự do. Cổ long vực sâu không hiểu ý nghĩa của việc giơ ngón giữa, nhưng khi thấy A Mổ giơ ngón giữa, nó lại cảm thấy một cơn giận bốc thẳng lên lồng ngực. Nó ngang nhiên bay lên ở tầng thấp, với tốc độ A Mổ không kịp phản ứng, long trảo phía trước tóm lấy A Mổ, sau đó đưa vào miệng, răng nanh răng nhọn cắn vào đầu và thân trên của A Mổ, dùng sức kéo một cái. Không kéo ra. Long nha còn ăn hai cú đấm của A Mổ. Chết tiệt, hai chiếc long nha đó là bị năm tháng ăn mòn nghiêm trọng nhất. Cổ long vượt sâu bạo giận, dứt khoát nhét A Mổ hoàn toàn vào miệng, bắt đầu nhấm nuốt khủng bố và tàn nhẫn. Răng rắc, sau tiếng nhấm nuốt làm người ta tê dại da đầu, cổ long vượt sâu ực một tiếng, nuốt A Mổ xuống. Một cảnh tượng kỳ diệu thật sự đã xuất hiện. Bị xé rách, nhấm nuốt, thậm chí cuối cùng nuốt xuống, chịu đựng sự tiêu hóa axit mạnh được tăng cường từ sự sinh sôi của vực sâu, A Mổ thế mà không chết. Chỉ có thể nói, 32 phần nguyên chất vực sâu kia không uống phí. Đặt vào dĩ vãng, những đòn tấn công này đủ để A Mổ chết đi chết lại vài lần. Nuốt mất A Mổ, cổ long vực sâu càng thêm phẫn nộ, lao xuống về phía Tô Hiểu. Nó hung hãn lao đi, long dực như một lưỡi đao khổng lồ, lực chém tới. Đương. Tô Hiểu bay ngược ra xa. Sau khi thăng cấp chí cường, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh bật ra xa như vậy. Điều này khiến toàn thân khung xương của hắn như muốn tan rã, trên người xuất hiện những vết rách lớn máu thịt. Khi hắn rơi xuống đất, máu tươi chảy xuống từ ngực. Cần phải tốc chiến tốc thắng. Con cổ long này dường như có thể lực vô tận. Đột nhiên, cổ long vượt sâu lại sử dụng năng lực không gian, lóe lên đến trước mặt Tô Hiểu, hai cánh cụp lại, hóa thành một vũ khí long dịch, giận dữ chém xuống. Một giây sau, Tô Hiểu vỡ vụn. Trên thực tế, hắn đã thay thế vị trí với Ma Linh, xuất hiện cách đó ngàn mét. Và ngay khi đòn tấn công này vừa kết thúc, vòng xoáy hắc ám phía trên càng bị chém ra. Hồi phục ngay lập tức. Dù thể phách của cổ long vượt sâu có khủng bố đến đâu, khi sử dụng đòn tấn công kinh khủng có thể giết chết Tô Hiểu ngay lập tức như vậy, chắc chắn sẽ có một sơ hở ngắn ngủi. Sau khi thay thế vị trí với Ma Linh, quay trở lại trước mặt cổ long vượt sâu. Nhận đạo đao huyết ảnh. Trường đao trong tay Tô Hiểu đã vào vỏ. Hắn hơi cúi người, từ từ phun ra khí trắng từ miệng. Tất cả huyết khí trong cơ thể đều dồn lên Trảm Long Thiểm. Đây là đao mạnh nhất hắn có thể chém ra trong hệ huyết khí. Chanh. Một vết chém màu máu, từ thấp lên cao, lan rộng từ bụng rồng của cổ long vượt sâu đến hàm dưới. Một lượng lớn máu rồng màu đen phân tán. Nhưng cổ long vượt sâu không lùi bước chút nào, long trảo nâng lên, hắc ám phía trên đậm đặc đến cực điểm. Siêu huyết yên pháo. Nửa thân trên của hư ảnh huyết khí cao 10 mét xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Ngón trỏ của hư ảnh huyết khí chỉ về phía trước, huyết yên pháo thô như thùng nước bắn trúng cổ long vực sâu, khiến nó bị đánh bật một trận. Hống. Cực ám, long hống không hề báo trước. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu giảm mạnh. Cảnh cáo, ngươi đã chịu phán định chết ngay lập tức. Miễn trừ chết ngay lập tức nhận chi tâm tiêu hao liên tục 3 viên. Đường đường đường đường. Thoát khỏi chấn động của long hống, Tô Hiểu lập tức sử dụng hoàng mỹ đón đỡ chống lại sát thương khủng bố và hiệu quả bổ sung của long hống. Tuy nhiên, điều càng khiến người ta giật mình hơn đã xảy ra. Cổ long vượt sâu thế mà trong lúc duy trì cực ám long hống, dang rộng hai cánh. Đây là hủy diệt cực hạn hắc ám. Ông. Tô Hiểu cảm thấy trong tai ù một trận. Toàn thân bay về phía sau đồng thời, cảm thấy nhẹ bẫng, dường như sắp hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Tô Hiểu đột nhiên trợn mở hai mắt và lập tức thay thế vị trí với Ma Linh. Bành một tiếng va chạm tàn khốc, là cổ long vượt sâu cắn một phát vào Ma Linh vừa đổi vị trí với Tô Hiểu và nuốt chửng luôn một ngụm, dùng cách này tạm thời giam cầm Ma Linh. Kẻ địch khác làm như vậy là tự tìm khổ, nhưng cổ long thì lại có thể tạm thời giam cầm Ma Linh. Nhìn như nó nuốt chửng Ma Linh, thực chất là truyền tống Ma Linh đến khe nứt không gian. Chỉ những cơ thể máu thịt như A Mổ, cổ long vượt sâu mới có thể nuốt. Tình huống trở nên vô cùng hung hiểm khi không thể sử dụng thay thế tạm thời. Cổ long vượt sâu vỗ cánh bay lên. Đồng thời, Tô Hiểu ầm vang rơi xuống đất, tạo ra một hố lớn. Hắn đứng dậy từ hố lớn, phát hiện năng lực bảo mệnh ngự huyết giả của mình đã được kích hoạt. Tin tốt là, nhiên huyết tro tàn, LVS trong trận chiến này có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Nhiên huyết tro tàn, mỗi lần bổ sung công kích huyết khí hệ nhiên huyết tro tàn trúng địch nhân, sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân giảm 30%, có thể cộng dồn, cao nhất giảm 150% sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân. Sinh mệnh giá trị lớn nhất của cổ long vượt sâu còn lại 650%. Và sát thương từ những lần chém vừa rồi, mỗi lần cổ long vượt sâu biến mất vào mây đen, khi xuất hiện lại, sinh mệnh giá trị đều đầy. Còn tiếp, Tô Hiểu cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Việc quần chiến trước đó đã kích hoạt năng lực của Thanh Ảnh Vương, và năng lực này vẫn còn duy trì ở mức đáng kể, khoảng 90% tăng thêm. Vì vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, Thanh Ảnh Vương không dễ dàng biến mất. Vượt sâu cổ long lại lao xuống trong khoảnh khắc. Tô Hiểu đã có một mức độ thích ứng nhất định với chiêu này. Hắn biết trước, Hoàng Mỹ đỡ đòn được chuẩn bị sẵn có thể đánh trúng vượt sâu cổ long. Nhưng đột nhiên, nó hóa thành bọt nước đen tối. Vượt sâu cổ long thật sự xuyên qua bọt nước đen tối, với bộ vuốt rồng khổng lồ màu đen, lao về phía Tô Hiểu. Bành! Viên đạn diệt tận màu xám đen bay ra khỏi nòng súng, hơi xoáy nhẹ khi bay. Với tốc độ của đạn diệt tận, gần như cùng lúc khẩu súng tử tịch diệt tận vang lên, viên đạn diệt tận đã trúng vào cổ của vực sâu cổ long. Đòn tấn công này đã cưỡng bức dừng lại cú lao xuống của rồng, có thể nói là rất tàn nhẫn. Vực sâu cổ long, do lực lao xuống của chính mình, đã rơi xuống mà không có bất kỳ phòng thủ nào. Cực nhận thế giới. Khi vực sâu cổ long tiến vào phạm vi của cực nhận thế giới, vô số đường sao chém xuất hiện. Da rồng cứng cỏi của vực sâu cổ long cũng không thể chịu nổi những nhát chém của cực nhận thế giới. Máu rồng văng tung tóe. Nhưng vực sâu cổ long vừa mới hoàn hồn lại, dường như hoàn toàn không quan tâm, mà thay vào đó, lấy vết thương đổi vết thương, một bộ vuốt rồng lao về phía Tô Hiểu. Lại một phát đạn diệt tận, vực sâu cổ long trong tư thế tấn công, bị một phát đánh lui. Nhưng nó ngay lập tức thể hiện ra, rằng với tư cách là bá chủ của kỷ nguyên thứ nhất, ngay cả khi đã chết, thể phách vẫn vô cùng khủng bố. Hống. Tiếng rống rồng từng tầng khuếch tán, vực sâu cổ long lại cưỡng ép biến thế bị động thành chủ động. Đường đường đường đường đường. Trường đao đỡ đồng hoàn hảo tiếng rống rồng nối tiếp, giòn vang, khiến lưỡi đao tóe lửa. Lần rống rồng này, tần suất tấn công cao đến mức bất thường, cũng dẫn đến, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đột ngột giảm một mảng lớn, nhận chi tâm phòng chết ngay lập tức lại tiêu hao hai viên. Sau khi hống lui Tô Hiểu, cánh rồng mở ra, vượt sâu cổ long cất cánh bay lên, bay vào trong xoáy mây đen trên không. Khi nó xuất hiện trở lại, nó sẽ lại hồi phục đầy sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nhìn kẻ địch hồi phục mà bản thân không làm gì cả. Một viên tiên hồng dược tề bị bóp nát, dịch thuốc bán lỏng thấm vào da tay, khiến sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng hồi phục. Có thể chiến thắng hay không chỉ phụ thuộc vào lần đánh cờ cuối cùng này. Tuy nhiên, hắn rõ ràng cảm nhận được, trảm long thiểm trong tay có chút khác biệt. Hoặc giả nói, đây là lần gần nhất với việc trảm long. Nhìn khắp tinh giới, kỳ thực chỉ có vài loại long duệ mới có thể được xưng là chân chính tộc rồng, và cổ long hiển nhiên là đại diện trong đó. Răng rắc. Tiếng nổ không gian chưa từng có vang lên từ trên không. Vượt sâu cổ long xuất hiện trở lại, đã toàn thân bốc khói đen. Nó đã tập trung toàn bộ hắc ám khắp cơ thể. Vẫn là cú lao xuống của ác long, nhanh đến mức gần như vô giải. Trong khoảnh khắc, Vượt sâu Cổ Long đã ở phía trên Nghiên Tô Hiểu, đạt đến mức gần trong gang tấc. Thời chi phối giả. Trường lực thời gian bao trùm xung quanh, vuốt trồng chụp xuống trở nên chậm lại. Tuyệt đối không nên cho rằng, A Mổ bình thường là ngơ ngác, chiến đấu lúc cũng nghi ngờ. Vào khắc này, trái tim Vượt sâu Cổ Long kịch liệt đau đớn, dường như bị cái gì đó cắn một cái. Răng rắc. Giới lôi vân vẫn luôn bị xoáy đen trên không bao phủ, do trụ giới lôi quanh nổ xoáy đen, hoàn toàn lộ ra. Trụ quan giới lôi đường kính vài chục km, trong khoảnh khắc đã bao phủ Tô Hiểu và Vượt sâu Cổ Long trong đó. Tô Hiểu dám dẫn giới lôi như vậy, có ba nguyên nhân. Một là kháng lôi của bản thân đích xác đủ cao. Hai là đã thiết lập chuyển đổi đến phệ ám hồn hạch, bản thân miễn trừ tất cả tổn thương tăng vọt. Ba là sự tăng thêm của Thanh Ảnh Vương vẫn còn. Trong lĩnh vực giới lôi màu vàng cuồng bạo, Vượt sâu Cổ Long bị tê liệt. Nhưng con phi long cổ xưa này lại bắt đầu cứng rắn chống đỡ giới lôi, muốn dựa vào thân thể cường đại, lao về phía Tô Hiểu để tiêu diệt. Nhưng trước đó, thiên nộ bôn lưu trảm. Hơn ngàn km xung quanh, tất cả giới lôi, ngay lập tức hội tụ đến trảm long thiểm. Khiến trảm long thiểm hóa thành một thanh trường đao lôi điện màu vàng, chiều dài đều tăng lên gần một nửa. Quanh một tiếng, khí tức của Tô Hiểu quá mức cường đại, khiến mặt đất dưới chân bị lún xuống một tầng. Từ trên không quan sát, khu vực hắn đang đứng, tạo thành một cái hố nhỏ đường kính nghìn mét hình tròn. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đột nhiên tiêu hao một đoạn. Không có bất kỳ dừng lại nào, Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh giới lôi, biến mất tại chỗ. Thiên nộ bôn lưu thiểm. Tư lập một tiếng, giới lôi vạch ra một đường thẳng. Đối diện Vượt sâu Cổ Long đã tập trung toàn bộ hắc ám vào vuốt rồng. Chỉ cần cú đánh này chụp xuống, Tô Hiểu, người có sinh mệnh giá trị đã không đủ 1/3, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại chỗ. Tranh. Vết chém màu vàng lướt qua cổ Vượt sâu Cổ Long, tiếng đao chém vang vọng chân trời chợt lóe lên. Vuốt rồng hắc ám mà Vượt sâu Cổ Long chuẩn bị chụp xuống đột nhiên dừng lại, bởi vì sinh mệnh giá trị lớn nhất của nó cao tới 650% đã bị xóa sạch trong khoảnh khắc. Chém thường đã là sự hấp dẫn của chiêu thức phát triển đến giai đoạn đại hậu kỳ, chính là ở đây. Đây là một đao trảm long. Tô Hiểu đã đứng dậy từ mặt đất. Hắn vừa chém ra đao này, bản thân suýt chút nữa bỏ mạng. Nhìn như đao này chém đi 650% sinh mệnh giá trị lớn nhất của Vượt sâu Cổ Long, rất bất hợp lý, nhưng nếu rõ ràng một đao này ẩn chứa cái gì, sẽ không có cảm giác này. Đầu tiên là các loại bị động của Tô Hiểu, cùng với năng lực tông sư đao thuật, tích lũy ra lưu phái chém thường chính là đại chiêu. Trên cơ sở này, có trạng thái bị động cực nhận bạch dạ tăng thêm 500%. Không chỉ có vậy, còn có một đao thiên nộ bôn lưu trảm ẩn chứa giới lôi này. Cùng với trên cơ sở này, có cực hạn phản chế tăng cường độ tấn công gấp đôi. Hơn nữa năng lực thanh cương ảnh hiện tại có thể tiến hành kịch liệt sôi trào với mười mấy vạn sát thương thực tế. Lúc này đã không còn đơn giản là tất cả đặc tính phòng ngự của cơ thể bị đánh tan, mà sẽ xuất hiện lực phòng ngự phụ thân thể. Điều này vẫn chưa kết thúc. Một đao này cuối cùng còn bổ sung chém giết ma nhận. Đừng quên, ma nhận đã không còn là chém giết 30% sinh mệnh giá trị lớn nhất, mà là chém giết đơn vị địch có tổng lượng sinh mệnh giá trị dưới 30%. Cộng thêm cường độ ma linh hiện tại của nhận chi ma linh là 6.605 điểm, việc chém giết Vượt sâu Cổ Long có sinh mệnh giá trị lớn nhất dưới 240%, đương nhiên là có thể làm được. Việc cắt giảm của nhiên huyết cho tàn và chém giết của ma nhận không hề tồn tại xung đột. Đầu rồng khổng lồ, theo vết chém xẹt qua, ngang nhiên bay lên. Trong đồng tử Vượt sâu Cổ Long, sự cuồng bạo và phẫn nộ dần dần rút lui. Đôi đồng tử này dần dần mờ đi, đục ngầu, lại trở nên đặc biệt già nua và uy nghiêm. Nó có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, nó liền biết được điều gì đã xảy ra. Nhìn vị diệt pháp giả tuy bị trọng thương, nhưng vẫn cầm trường đao trong tay, khí huyết sôi trào, Vượt sâu Cổ Long, không, hẳn là ánh mắt của Hơ Ly, có chút phức tạp. Điều khiến người ta nghi ngờ là, diệt pháp giả cuộc khởi tại kỷ nguyên thứ hai, thế mà lại được Hơ Ly biết rõ. Cần biết, kỷ nguyên thứ nhất dù có diệt pháp giả, hình như, cũng không phải nhân vật chính của thời đại. Ít nhất các ghi chép liên quan là không có. Một chút lực lượng linh hồn thuộc về Hơ Ly, từ trong đầu rồng lan tràn ra, lướt về phía trảm long thiểm. Rõ ràng, lần trảm long này sẽ có ý nghĩa rất đặc biệt đối với trảm long thiểm, cùng với vũ khí trảm long thiểm này, thật sự xứng đáng với cái tên đao có ý nghĩa biểu tượng này trong tinh giới. Trảm long, thành công. Nhiên huyết cho tàn bay lượn giữa không trung. Tô Hiểu nâng trường đao trong tay, nhìn vào hồn lực mạnh mẽ tụ trên đao. Hắn tin rằng, trảm long thiểm sẽ nhận được tăng cường đáng kể sau lần chém rồng này. Ngày lấy ra bình tiên hồng bí dược, bóp nát và sử dụng. Sau khi vết thương phục hồi, Tô Hiểu bước đến trước xác không đầu khổng lồ của Cổ Long vượt sâu. Trường đao chém ngang eo rồng. đây không phải hành động hả hê sau trận tử chiến, Tô Hiểu chưa bao giờ làm những việc bị ổi như vậy. Hắn muốn cứu A Mổ ra khỏi bụng rồng. Chẳng mấy chốc, A Mổ bò ra từ vết thương đã chém. Thân thể con ngưu ngốc này rách nát do bị axit ăn mòn, nhưng huyết nhục lại cực kỳ bền bỉ. Không chỉ vậy, A Mổ vừa đặt chân xuống đất đã ở một tiếng vang lớn, ngang tầm tiếng gầm của ác long. A, em mờ bụng, T, cùng mãn nguyện. Điều này rõ ràng cho thấy nó đã ăn no. Điều này cũng báo trước rằng trái tim rồng khổng lồ của cổ long vực sâu, cùng với lượng lớn huyết nhục bị ăn mòn và tăng cường bởi vực sâu chi lực, đều đã vào bụng A Mổ. Đặt vào dĩ vãng, A Mổ làm vậy khác nào tự sát. Nhưng hiện tại, dạ dày A Mổ đã hấp thụ trọn vẹn 32 phần nguyên chất vực sâu tẩm bổ và tăng cường. Nói nó có dạ dày vực sâu thì hơi khoa trương, nhưng chỉ cần không trực tiếp nuốt năng lượng vực sâu ở trạng thái ban đầu thì không có vấn đề gì. Ví dụ như trái tim và huyết nhục của cổ long vực sâu. Vật bất tử bất diệt sau khi bị chém giết. Sinh sôi vật vực sâu. Về phần huyết nhục của vực sâu tộc Duệ, A Mổ chắc hẳn đều có thể nuốt và tiêu hóa hết. Nếu A Mổ cứ tiếp tục nuốt như vậy, biết đâu con ngu ngốc này thật sự có thể có một dạ dày vực sâu. Nói cho cùng, từ khi sinh ra đến nay, A Mổ vẫn luôn không ngừng rèn luyện, chính là dạ dày của nó. Về mức độ chuyên chú, kỳ thực không hề kém Tô Hiểu. Mỗi lần trở về căn phòng chuyên thuộc trong Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu lập tức mở không gian trữ vật, kiểm tra thu hoạch lần này, từ đó chuẩn bị tăng cường bản thân. A Mổ thì trực tiếp hơn. Sau khi vết thương phục hồi, nó lập tức đi đến tủ lạnh chuyên thuộc của mình, bắt đầu cố gắng tu hành kỳ diệu lại khẩu vị mở rộng. Và sự tu hành này, hôm nay thế mà thật sự có thành quả. Vì A Mổ nuốt trái tim cổ long vực sâu, tự nhiên cũng lấy được tấm huy chương gia tộc Dukai eo thuộc về sông Sinh Vương. Hắc viêm bắt đầu xuất hiện xung quanh, thiêu đốt mọi thứ trong khu vực này. Đoàn tàu lĩnh chủ mở ra. Sau khi Tô Hiểu và A Mổ nhanh chóng lên xe, đoàn tàu lĩnh chủ bắt đầu hướng ra ngoài hắc viêm. 10 phút sau, đoàn tàu lĩnh chủ lao ra khu vực hắc viêm. Vị trí đầu xe đã bị đốt đến đỏ bừng. Tầng giáp làm lạnh bên trong xe cũng gần như đến giới hạn. Trong đoàn tàu, Tô Hiểu đóng lại phòng ngự của đoàn tàu đã qua sử dụng. Nhìn hắc viêm bốc lên trời bên ngoài, đây là nguồn gốc của sự mục nát ở nơi này. Và sau khi thiếu đi lực lượng đủ mạnh để áp chế, nó đã dẫn đến phản ứng cháy nổ bốc hơi. Nói một cách dễ hiểu, là bản siêu phàm của nổ khí mê. Tan. Tô Hiểu thả lỏng dựa vào sofa. Hắn có nhận thức cụ thể hơn về thực lực hiện tại của mình. Nhìn như biên độ tăng cường mấy lần gần đây lớn đến bất thường, thực tế lại thiếu một hạch tâm gánh chịu. Và hạch tâm gánh chịu này chính là bốn loại thuộc tính chủ đạo của hắn. Năng lực thanh cương ảnh thì vẫn ổn. Năng lực này tăng thêm bản thân không nhiều, thuộc về năng lực mang tính sát thương. Chỉ cần khống chế đủ thuần thục thì không có vấn đề gì. Tô Hiểu lại không phải phệ ma ảnh, sẽ không đi nắm giữ quá nhiều năng lực diễn sinh từ thanh cương ảnh. Đoạn hồn ảnh dùng thanh cương ảnh đơn giản, thô bạo đến nỗi phệ ma ảnh đều hận không thể mắng. Chỉ cần thêm lên đao là xong chuyện. Người yêu cầu trải nghiệm sự cuồng bạo của thanh cương ảnh là kẻ địch, chứ không phải chính Tô Hiểu. Bởi vậy, cho dù năng lực thanh cương ảnh hiện tại đã đạt đến cấp độ rất cao, hắn vẫn có thể khống chế. Còn về việc, hắn cũng phát triển năng lực của phệ ma ảnh, điều này không thể nào. Điều kiện cứng nhắc đầu tiên của phệ ma ảnh là nuốt chửng ma linh nhận chủ của bản thân. Còn nếu kim chức phá không ảnh, thì cũng không cần thiết. Tô Hiểu có năng lực của thanh ảnh vương. Phá không ảnh là năng lực long ảnh thiểm tăng cường mạnh vô địch trong quần chiến. Về năng lực quần chiến, phá không ảnh thật sự không bằng Tô Hiểu mở mát cấp thanh ảnh vương. Còn về mặt hệ thống không gian, đối với sự khai phá của long ảnh thiểm. Đoán xem Tô Hiểu vì sao dùng diệt pháp truyền tống trận đến tận hôm nay. Là bởi vì trận truyền tống này có lực kéo đủ lớn. Gần như không thể ngăn cản. Dĩ nhiên không phải. Lúc hắn mới dùng diệt pháp truyền tống trận ban đầu, cũng là truyền tống một cái không lên tiếng. Mỗi lần truyền tống xong, đều phải viện tường thở dốc nửa ngày, và quan sát xung quanh, xác định xem đây còn phải là thế giới vừa mới ở hay không. Có thể nói là, buổi sáng dùng một lần, mơ màng đến tận trưa. Không phải vì thiên phú hệ không gian kém, ai học cái thứ đồ chơi này. Cùng với, năng lực long ảnh thiểm mát cấp của Tô Hiểu, ngoài xuyên thấu không gian ra, không xuất hiện bất kỳ đặc tính nào khác. Điều này cũng đã là vấn đề lớn. Thanh cương ảnh là năng lực hạch tâm của hệ thống diệt pháp. Mạnh mẽ nhưng lại dễ khống chế. Đao thuật tông sư lại không như vậy. 120 điểm điểm kỹ năng ban đầu nền xuống, hiệu quả chiến lực của Tô Hiểu tăng nhanh. Nhưng điều này cũng làm cực nhận. Bạch Dạ từ chủ động biến thành trạng thái bị động. Cực nhận. Bạch Dạ có một đặc tính mạnh mẽ nhưng gánh chịu cực nặng. Nó không phải là tăng thêm cứng nhắc, mà sẽ theo sự tăng lên của đao thuật tông sư, cùng lúc đều được tăng thêm. Ví dụ, đao thuật tông sư hôm qua, tổng hợp uy lực là 5. Như vậy sau khi trạng thái bị động cực nhận, Bạch Dạ tăng thêm, liền thành tổng hợp uy lực 25. Nhưng đến hôm nay, Tô Hiểu tăng cường đao thuật tông sư, đem tổng hợp uy lực này tăng lên đến 40. Thì không phải là tổng cường độ 25 của hôm qua, cộng thêm 30 mới tăng hôm nay, bằng 55. Mà là tổng hợp uy lực 40 của hôm nay nhân 5, bằng 200 tổng hợp uy lực. Mọi thứ đều có cái giá. Đao thuật tông sư đương nhiên cũng vậy. Hạch tâm của Tô Hiểu hiện tại, tức là bốn loại thuộc tính chủ đạo, quả thật không thể gánh chịu đao thuật tông sư ở trình độ này. Hắn phỏng đoán, ít nhất bốn thuộc tính đạt 1.500 điểm mới có thể gánh chịu. Hiện tại có thể làm, chỉ có tự mình nắm chắc một chút. Chỉ cần sống sót qua thế giới này, trở về luân hồi lạc viên, hắn liền có thể đạt được bốn loại thuộc tính chủ đạo 1.500 điểm. Rốt cuộc trên đầu còn có 24 tấm huy chương luân hồi. Trước đây không tăng mạnh thể phách một cách bùng nổ, là để đề phòng làm xáo trộn sự trưởng thành của hệ thống chiến đấu. Hiện tại không cần lo lắng. Thuộc tính thân thể đều đang thiếu hụt. Trong tình huống này, đơn lần tăng cường có nhiều đến mấy cũng không sao, ngược lại còn có chỗ tốt. Nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi đã hoàn thành thành tựu đặc biệt của đao thuật tông sư. Trảm long, ngươi thu hoạch được xưng hào hiếm có. Trảm long giả, kiểm tra trảm long giả yêu xưng hào, hắn phát hiện xưng hào này không có thuộc tính gì. Tuy nhiên, một giây sau, nhắc nhở của luân hồi lạc viên xuất hiện. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã thu hoạch được xưng hào trảm long giả, có bán ra xưng hào này hay không? Bán ra xưng hào này, có thể nhận được quyền hạn đúc rèn vũ khí chủ 2. Tôi hiểu thử xem xét quyền hạn đúc rèn vũ khí chủ 2 là gì. Quyền hạn đúc rèn vũ khí chủ 2, sử dụng quyền hạn này sau, cấp độ cường hóa của vũ khí chủ hiện tại được chọn của 2. Tôi hiểu không chút do dự liền bán xưng hào trảm long giả cho luân hồi lạc viên. Hắn đã tốn rất nhiều sức lực mới đưa trảm long thiểm lên 13. Lúc trước, khi trảm long thiểm đạt đến phẩm chất cao nhất trong chứng nhận thông thường của trang bị. Vĩnh hằng cấp. Có hai lựa chọn cường hóa thông thường và cường hóa chuyên thuộc vĩnh hằng cấp. Cường hóa thông thường nguy hiểm quá cao. Cường hóa cấp độ cao có khả năng dẫn đến trảm long thiểm vỡ vụn. Lựa chọn sau thì quả thật ổn thỏa. Tuy nhiên, cái này cần hiếm có khởi nguyên thạch, quả thực là hố không đáy. Quyền hạn đúc rèn vũ khí chủ O2L vừa tới tay, Tô Hiểu liền lựa chọn sử dụng. Nhắc nhở xuất hiện. Tiến hành lần cường hóa vũ khí chủ này, ngươi cần tạm thời giao trảm long thiểm cho luân hồi lạc viên. Cường hóa sẽ hoàn thành sau 3 giờ 24 phút. Còn tiếp. Tô Hiểu tạm thời cất trảm long thiểm, ánh mắt nhìn về phía A Mổ. Gã khờ này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến sắp tới. Hắn kiểm tra thuộc tính hiện tại của A Mổ. Tên bạo thực nộ ngưu A Mổ. Chức giai tùy tùng. Độ đói không, 100, trạng thái no bụng. Giá trị sinh mệnh tối đa 600%. Lực lượng thực tế 890 điểm, chưa tiến vào trạng thái cách quần đói, chưa tiến vào trạng thái bạo thực nguyên tội. Nhanh nhẹn thực tế 780 điểm, chưa tiến vào trạng thái cách quần đói, chưa tiến vào trạng thái bạo thực nguyên tội. Thể lực thực tế 1.150 điểm, chưa tiến vào trạng thái cách quần đói, chưa tiến vào trạng thái bạo thực nguyên tội. Trí lực 5 điểm, đại giới vượt sâu. Mị lực 0 điểm, đại giới vượt sâu. Tổng lực phòng ngự thân thể 720 điểm, đặc tính này bao gồm cường độ thân thể, lực phòng ngự thân thể, kháng tính dị thường toàn thuộc tính. Kỹ năng một thể chất vượt sâu, bị động, LVS giá trị sinh mệnh tối đa ở 500. Mỗi giây hồi phục 1.5% giá trị sinh mệnh tối đa. Tiềm năng giới hạn trên của tổng lực phòng ngự thân thể đạt đến bậc thang giới hạn trên của hệ vượt sâu. Làm đại giới, năng lượng thân thể của nó tiến vào trạng thái không thể điều động, đã dung hợp sâu vào tế bào thân thể. Kỹ năng 2 bất tử chiến ngưu, bị động, LVS A Mổ nhận được tổng hợp thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn thể lực 55% tổng lực phòng ngự thân thể, hiện tại tăng thêm 1.551 điểm. Mỗi khi nó tổn thất 30% giá trị sinh mệnh, tổng lực phòng ngự thân thể sẽ tăng lên một lần, hiện tại cao nhất có thể cộng dồn đến 5 lần. Kỹ năng 3 phòng ngự thực tế, bị động, LVS A Mổ nhận được tổng lực phòng ngự thân thể hiện tại 0.15 lực phòng ngự thân thể thực tế. Nhắc nhở phòng ngự thân thể thực tế là phòng ngự cấp tuyệt đối, sẽ tăng lên mức giảm trừ sát thương theo giá trị sinh mệnh hiện tại giảm xuống. Kỹ năng 4 dạ dày cuồng ma, hạch tâm bị động, LVS A Mổ có thể thông qua nuốt chửng huyết nhục, trái tim của cường giả hệ vực sâu, vĩnh viễn tăng lên giới hạn trên giá trị sinh mệnh tối đa, thể lực thực tế, tổng lực phòng ngự thân thể. Kỹ năng 5 cách quần ác ăn, bị động vượt sâu, LVS duy nhất khi A Mổ cách chủ nhân, Tô Hiểu, vượt quá phạm vi 10 km, bạo thực nguyên tội của nó sẽ dần dần thức tỉnh. Dưới sự ban tặng của lực lượng vực sâu, nó sẽ siêu cự lượng tăng lên liên tục lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Đồng thời, theo độ đói tăng lên, nó sẽ trở nên càng nguy hiểm, cùng với mức độ lý trí từng bước giảm xuống. Trong lúc này, nó sẽ chủ động tìm kiếm và nuốt ăn sinh vật hệ vực sâu. Nếu trong phạm vi rất lớn xung quanh đều không có sinh vật hệ vực sâu, A Mổ sẽ chuyển sang tìm kiếm sinh vật cường đại hệ hắc ám để giết chóc và nuốt ăn. Cảnh cáo: giai đoạn này của A Mổ cực kỳ nguy hiểm. Nhắc nhở: khi độ đói của A Mổ cao hơn 50 điểm, A Mổ sẽ khôi phục chút ít lý trí, nhưng vẫn là đơn vị cực kỳ nguy hiểm. Nhắc nhở: khi khoảng cách của A Mổ với chủ nhân, Tô Hiểu, một lần nữa thấp hơn 30 mét, A Mổ sẽ nhanh chóng khôi phục trạng thái lý trí bình thường, thoát ly trạng thái bạo thực nguyên tội và cách quần. Nếu không xét đến năng lực cách quần ác ăn, sự tăng trưởng của A Mổ chỉ có hai chữ: trâu bò đến cực điểm. Cũng khó trách trước đó bị công kích khủng bố như vực sâu cổ long, A Mổ cũng chưa chết. Hấp thu 32 phần nguyên chất vực sâu cộng thêm sự tăng lên từ huy chương thăng cấp tùy tùng trước đó, cùng với giá trị sinh mệnh tối đa đạt đến 600%, giá trị sinh mệnh của A Mổ chắc hẳn đã đạt đến mức độ cực kỳ khoa trương. Giá trị sinh mệnh rất cường hãn, thêm vào đó A Mổ có lớp phòng ngự cốt lõi như giáp xếp lớp. Theo nó bị thương, tổng lực phòng ngự thân thể của nó sẽ đạt đến mức kinh người 11.355 điểm. Trong lần giao phong cuối cùng với cường địch, A Mổ chỉ cần lao lên chịu đòn là được. Bây giờ nó không phải là trúng đại chiêu liền ngã, mà cần năng lực cấp đại chiêu đánh trúng, cộng thêm vũ khí bí mật được tung ra, mới có thể đánh ngã A Mổ. Muốn đánh bại A Mổ vốn đã không dễ dàng, còn muốn giết nó, vô cùng khó. Đây chính là đặc điểm của phái giáp xếp lớp. Trong ba hệ tan lớn của Thủ Vọng Lạc Viên, Kình Thiên, Hám Địa, Vĩnh Sinh Rượu Mạnh, bị động cốt lõi của Vĩnh Sinh Rượu Mạnh tan hệ chính là lực phòng ngự thân thể thực tế. Lần này A Mổ lại có được nó, có thể thấy Vĩnh Sinh Rượu Mạnh phải có liên quan nhất định đến hệ thống vực sâu. Đặc điểm của Vĩnh Sinh Rượu Mạnh chính là cực kỳ khó bị giết chết, càng bị thương thì phòng ngự thân thể càng mạnh. Nói cách khác, sau khi A Mổ bị đánh ngã, nằm một lát gần đó, nó sẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên, rống lên một tiếng ò, rồi lao về phía kẻ địch, giúp Tô Hiểu trong trận tử chiến ngăn cản kẻ địch một lúc, tạo cho Tô Hiểu khoảng trống để hồi phục và thở dốc. Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở, lợi nhuận lần này không hề ít. Nhắc nhở: ngươi đã đánh chết vực sâu cổ long. Ngươi nhận được 30.000 đồng tiền thợ săn. Ngươi nhận được bảo rương vực sâu cổ lão phi long. Tin tốt, lại có thêm một bảo rương đỉnh cấp. Tin xấu, lại là bảo rương vực sâu đỉnh cấp. Tô Hiểu kiểm tra một lúc. Trong nguyên tội chi thư ở không gian chứa đồ đã có 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Thật sự không thể thêm một cái nào nữa, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn, ít nhất là trước khi nguyên tội chi thư hoàn thành hoàn toàn lột xác, không thể có tình huống này xảy ra. So với chuyện này, bên Tị Hộ Thành Đô Găng mới thực sự là nước sôi lửa bỏng. Tô Hiểu mở ra nền tảng liên lạc thế giới của thế giới này, kiểm tra danh sách. Hắn phát hiện ảnh chân dung của Hào Đào đã chuyển sang màu xám, Hào Đào đã chết. Hào Đào vừa mới thăng cấp chí cường không lâu, nhưng gã này là đội ngũ hàng đầu tuyệt cường. Sau khi thăng cấp chí cường, hắn cũng không yếu. Ngược lại, Linh Hồn Đại Sư và Aurora, những người tạm thời hợp tác đối phó Tế Tư lại không chết. Nói chuyện này không có vấn đề, Tô Hiểu không tin. Tế Tư và Linh Hồn Đại Sư đối địch trong thế giới này, nhìn thế nào cũng là chuyện hợp lý. Nhưng hai lão âm hiểm giao phong lâu như vậy, lại không gây ra động tĩnh quá lớn, điều này không hợp lý. Nghĩ không ra chuyện, dứt khoát đổi ý nghĩ. Có khả năng nào, Linh Hồn Đại Sư đến thế giới này, bản thân chính là đang bày cục. Trước hết xác định một điểm, Linh Hồn Đại Sư có thật là kiểu người sống chết giữ dấu ấn linh hồn, không có dấu ấn linh hồn thì chẳng là gì sao? Hiển nhiên, không phải. Hào Đào là người truy lùng Linh Hồn Đại Sư, người nắm giữ dấu ấn linh hồn, đến thế giới này, muốn dùng hình thức liên minh tạm thời đối phó Tế Tư. Cảnh Tô Hiểu và Tế Tư tính kế giết chết Bạch Kim Sứ Đồ đã tạo ra bóng ma tâm lý cho Hào Đào. Rõ ràng, kế hoạch đơn giản này của Hào Đào đã thành công. Nhưng nếu đổi ý nghĩ, Linh Hồn Đại Sư sau khi phát hiện ra Thủ Vọng Lạc Viên khôi phục, ý nghĩ đầu tiên của hắn có lẽ là không tiếp tục dựa vào dấu ấn linh hồn để làm lớn mạnh bản thân. Năng lực dấu ấn linh hồn: người sở hữu dấu ấn linh hồn có thể nuốt chửng linh hồn người khác, thông qua nuốt chửng linh hồn, vĩnh viễn tăng lên cường độ linh hồn, đồng thời hấp thu năng lực của người đó, vĩnh viễn nhận được một trong số các năng lực của người đó, mỗi lần có thể lựa chọn một hai loại từ tất cả các năng lực của nạn nhân. Không cần nghĩ cũng biết, Linh Hồn Đại Sư là cuồng ma song bị động hệ linh hồn. Sức mạnh của gã này có thể tưởng tượng được, cũng khó trách có tin đồn nói rằng dấu ấn linh hồn là mạnh nhất trong năm dấu ấn cấm kỵ. Giả sử Linh Hồn Đại Sư là lão âm hiểm giỏi biết buông bỏ. Sau khi đạt đến cấp độ chí cường, đối phương không định tiếp tục dựa vào dấu ấn linh hồn. Thay vào đó, với thân phận người vi phạm quy tắc hiện có, chủ động quy thuận Thủ Vọng Lạc Viên không nghi ngờ gì là một hành động sáng suốt. thủ vọng lạc viên mới khôi phục không lâu, những người vi phạm quy tắc cấp chí cường như linh hồn đại sư, có sức mạnh có mưu trí, chắc chắn sẽ được thu nhận và được ưu tiên phân bổ tài nguyên và quyền hạn rất cao. Tuy nhiên, dấu ấn cấm kỵ là thứ mà thủ vọng lạc viên tuyệt đối không cho phép những người vi phạm quy tắc có được dưới sự công chứng của nó, ngoại trừ tế tư. Đơn thuần bóc ra cấm kỵ ấn ký này nhìn như mau lẹ nhất, nhưng nếu như tham gia vào việc thu thập các cấm kỵ ấn ký khác, rõ ràng sẽ thu hoạch được quyền hạn và tài nguyên phán định. Nghiền đáng kể, trực tiếp tăng lên gấp mấy lần so với lượng ban đầu. Như vậy, cha xứ và linh hồn đại sư hợp tác, khẳng định là biến hào đào thành cầu nối. Tô Hiểu sẽ không dựa vào những suy đoán này để quyết định kế hoạch tiếp theo, nhưng điều này không ngăn cản hắn đề phòng. Cùng với đó, nếu như những suy đoán này là thật, vậy thì phải đối đầu với hai lão âm hiểm. Hắn tin tưởng, chắc chắn không thể tính kế lại, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Suy tư đến đây, tay hắn theo bản năng đặt ở cuối chuôi đao, khụ không đúng, là cuối trí tuệ. Hắn xác định, đây là hai đối thủ mạnh nhất sau này. Nhưng tại giai đoạn hiện tại của thế giới này, hai gã kia liên thủ, hắn cũng đánh không lại chính hắn. Tông sư đao thuật vừa mới cộng toàn bộ 120 điểm điểm kỹ năng ban đầu. Cân nhắc một chút, Tô Hiểu không cho rằng cha xứ và linh hồn đại sư sẽ hủy diệt tị hộ thành Đô Găng. Nơi đó là khu vực trung tâm được cây hư không công chứng cho thế giới này. Nếu nơi đó bị hủy diệt, không chỉ hắn mà tất cả những người làm nhiệm vụ đều lập tức thất bại. Tô Hiểu không tin, hiện tại là kẻ vi phạm của thự quan nhạc viên, cha xứ sẽ không bị liên lụy. Cho nên Tô Hiểu trước tiên muốn đi Nữ Hoàng Thành, đi giải quyết một tai họa ngầm. Giờ phút này, Nữ Hoàng Thành khu không, trong tẩm điện xa hoa của Lâm Ấm Trang Viên. Bọ cạp phu nhân mặt mày ủ ê, lần đi hủ bại Vương Thành này, không chỉ không vây công diệt pháp giả, ngược lại còn chết một tên tâm phúc đắc lực. Tuy nói đối phương mấy năm sau sẽ phục sinh, nhưng bọ cạp phu nhân rõ ràng, đó đã không còn là eo trung thành với nàng nữa. Nữ Hoàng, chúng ta. Sắc mặt tái nhợt, hơn nửa thân thể cấu thành từ vật chất xám trắng, bơ chiêu mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng, lại không sao nói nên lời. Nữ Hoàng Thành bọn họ đã đầu tư quá nhiều tâm huyết, cứ thế từ bỏ, thực sự không đành lòng. Nhưng nếu tên diệt pháp giả kia giết đến tận cửa, ai có thể ngăn cản? Nữ Hoàng, ta sẽ thề sống chết bảo vệ ngài. Nếu tên diệt pháp giả kia dám đến, ta sẽ khiến hắn phải trả giá. Ác Hào mở miệng. Nếu nó không toàn thân vết máu, tự như bị luộc xong, dùng dây thừng buộc lại để tránh tan rã như khoanh chân giò heo, lời nói của nó có lẽ còn có chút sức thuyết phục. Bọ cạp phu nhân trong lòng thầm than. Ác Hào trung thành, nàng chưa bao giờ nghi ngờ. Còn về việc để Ác Hào tự chiến với tên diệt pháp giả kia, bọ cạp phu nhân khẽ thở dài. Nàng là hậu duệ ác uyên tộc không sai, nhưng không phải là ác quỷ hoàn toàn không có lương tâm. Tuy nói lương tâm rất ít, nhưng để Ác Hào đi đơn đấu tên diệt pháp giả kia, thực sự là... Nữ Hoàng, ngay cả ngài cũng không tin ta. Ác Hào vô cùng thương tâm. Một bên bơ chiêu mặt già co rúm lại. Trong tình huống này, tuyệt đối không thể cười. Bơ chiêu, ngươi lần này khẩn cấp đi Dung Hỏa Thành, có gặp viện trưởng không? Nghe được bọ cạp phu nhân hỏi, trong mắt bơ chiêu ẩn hiện vài phần sợ hãi, nói, đại nhân viện trưởng hắn, hơi. Kỳ quái. Kỳ quái như thế nào? Hắn, trên đầu mọc nấm. Vì quá kinh ngạc, bọ cạp phu nhân Một tiếng này, lại có chút cảm giác manh phản diện không giữ được đoan trang. Không phải là bọ cạp phu nhân không giữ được phong thái cường giả, thực sự là... Bị một loạt chuyện gần đây đã kích, nội tâm có chút mặc kệ. Nàng đã tích lũy tài phú lâu như vậy, tất cả đều mất a mọc nấm. Đúng vậy, hơn nữa đại nhân viện trưởng hắn, có lúc hơi ngây ngốc. Nghe bơ chiêu nói vậy, bọ cạp phu nhân càng chột dạ. Nàng cảm giác, chính là bình cổ long bí dược mà nàng bán cho viện trưởng đã dẫn đến tình trạng của viện trưởng như thế. Địa điểm ban đầu của Hủ Bại Vương Thành, nơi đây hắc diễm đã lắng xuống. Khu vực từng là vương điện, còn sót lại một vài bức tường kiến trúc. Nếu đi vào bên trong những tàn tích kiến trúc này, sẽ thấy một cây kỳ dị. Cây này có màu sắc của gỗ ác uyên hóa, hơn nữa là hai cây xoắn ốc cuốn quanh nhau. Điều kỳ lạ hơn là, hai cây cuốn quanh nhau này, giữa bộ rễ lại có khoảng cách, là hướng về phía đối phương mà sinh trưởng, cuối cùng mới cuốn quanh nhau. Điều này làm cho những thân cây vốn không trọn vẹn của chúng, sau khi cuốn quanh nhau lại trở nên hoàn chỉnh, tất cả đều là định mệnh. Hai thân ảnh, một khôi ngô một mảnh mai, đi vào bên trong những tàn tích kiến trúc này. Thân ảnh mảnh mai đi lên phía trước, trên người mặc áo cuốn ngực, áo sơ mi trắng rộng thùng thình không cài cúc, nửa thân dưới mặc quần sóc ngắn, nàng chống hai tay vào eo, thò người ra nhìn cây này. Cho nên, đây là bạn mà ngươi muốn tìm sao? Ma Lim Ena cố ý liếc mắt nhìn đại giáo chủ ác uyên đang nghiêng đầu, trên mặt biểu cảm nửa cười nửa không, chỉ có thể nói là đầy mỉa mai. Đại giáo chủ ác uyên đen mặt trầm mặt, tiến lên một tay đặt lên thân cây, xác định song sinh vương đã chết hoàn toàn, khóe mắt của nó không kìm được co rúm lại. Ngươi vẫn đừng gọi là đại giáo chủ ác uyên nữa, cứ gọi là tử thần đi. Ngươi bái phỏng ai, người đó chết, ngươi quả thực là khắc tinh của bạn bè. Lời nói của Ma Lim Ena khiến sắc mặt đại giáo chủ ác uyên càng khó coi. Bên cạnh có một người lắm mồm, đã thực phiền, mấu chốt là đối phương không có chỗ nào để phản bác, điều này càng khiến người ta tâm trạng phiền muộn. Đại giáo chủ ác uyên trầm giọng mở miệng, lần này đi tìm bạn của ngươi. A ha ha ha, Ma Lim Ena cười vài tiếng đột nhiên dừng lại, sau đó buông tay nói, ta không có bạn bè. Nếu đã vậy, vậy cũng đừng chất vấn lựa chọn của ta. Được được được, nghe ngươi, nói đi, tiếp theo đi chọn ngày tế ai. Nghe được Ma Lim Ena nói vậy, đại giáo chủ ác uyên đều không thèm để ý đến nàng, xoay người rời đi. Thôi được, ta sai rồi. Tiếp theo, chúng ta đi tìm ai? Ma Lim Ena đuổi theo đại giáo chủ ác uyên. Đại giáo chủ ác uyên cũng không quay đầu lại nói, lão bất tử của thế giới này, viện trưởng Ugubaya. Dung hỏa thành khu nội thành, nội sảnh đại nghị viện. Trong nội sảnh tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Những thành viên còn sống của gia tộc Dukai, trừ bọ cạp phu nhân và hai tên tâm phúc kia, đều có mặt ở đây, khiến nơi này không còn chỗ trống. Các thành viên gia tộc Dukai có thể nói là muôn hình vạn trạng. Điểm giống nhau là chúng đều có khí tức hắc ám nồng đậm, đây là đặc điểm của gia tộc Dukai, hắc ám và chi phối. Lúc này, các thành viên gia tộc Dukai ngồi dưới đều cúi đầu, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc, có thể thấy khả năng nhịn cười của chúng thật sự rất lợi hại. Rốt cuộc, viện trưởng Ugubaya, người ngồi ở vị trí chủ tọa với khí tức gần đất xa trời, trông như một ông lão nhỏ sắp chết già, trên đầu mọc ra một đóa nấm thịt đầy đặn, cùng với trên đỉnh đóa nấm này còn mọc thêm vài đóa nấm nhỏ hơn nhưng giống hệt. Ta nghĩ, những điều ta nói này, các ngươi đều hiểu, như vậy không uổng công ta nói nhảm với các ngươi lâu như vậy. Viện trưởng Ugubaya đột nhiên mở miệng. Dưới mặt đất, các thành viên gia tộc Dukai đều lộ vẻ mộng bức. Chúng nhìn nhau, mặc dù trên mặt nhau đều thấy sự mộng bức nhiều hơn, nhưng chúng đều sáng suốt lựa chọn không lên tiếng, đều nhìn ra được, đại nhân viện trưởng có chút kỳ quái. Được, tiếp theo, cứ theo những gì ta nói mà sắp xếp, tất cả lui xuống đi. Nghe nói vậy, một đám thành viên gia tộc Dukai càng thêm mộng bức, lần lượt đi ra ngoài. Đợi tất cả mọi người rời đi, viện trưởng Ugubaya đưa tay lên sờ. Nó đương nhiên biết, cây nấm trên đầu mình cùng với hiện trạng lúc tỉnh lúc mê của bản thân và vấn đề đều xuất hiện ở bình dược tề kia. Nhưng so với việc đi tìm bọ cạp phu nhân trả thù, giải quyết khốn cảnh trước mắt quan trọng hơn. Viện trưởng Ugubaya cất bước đi vào bên trong. Thông qua cầu thang, nó đi đến phòng chứa đồ của mình. Do dự hồi lâu, nó mới mở ra một cánh cửa ngầm. Sau khi đi vào bên trong này, cảm giác hoảng hốt của nguyên tội truyền tới từ một viên nhãn cầu đục vàng hơi mờ. Nó là ở thánh địa gia tộc, cũng chính là cận khu ác uyên, phát hiện vật này. Và xác định, đây là một vật nguyên tội cường đại sắp đạt đến đỉnh điểm, cách bước mấu chốt cuối cùng chỉ một bước. Theo lý thuyết, nó hẳn là lập tức đi ra, đem thứ này lưu lại tại cận khu vực sâu. Đáng tiếc là, khi nghị viện trưởng Ugubaya lấy lại tinh thần, vật này đã nằm trong bảo khố của nó. Năm đó bị Grim Gerion hai lần chém hồn, khiến ý chí của nó không còn mạnh mẽ như xưa. Tin tốt là, nguyên tội vật chưa từng nghe đến này dường như mới xuất hiện hoặc thức tỉnh, ở trong trạng thái nửa ngủ say. Ý tưởng trước đó của nghị viện trưởng Ugubaya là cứ coi như không có vật này trong bảo khố. Hiện tại nghị viện trưởng Ugubaya chỉ có thể đến đây, nó căn bản không biết mình đến đây để bị thứ gì tà môn cuốn lấy. Khả năng xấu nhất là đến từ dị tồn tại tinh giới kỷ nguyên thứ nhất. Đúng vậy, thực ra tên gọi chính xác của các dị tồn tại là dị tồn tại tinh giới. Chỉ có điều, vì một vài kẻ mạnh mẽ nhất trong số đó, như cuồng loạn mậu sinh, trúc nữ, chủ nhân cũ kỹ, luôn ở trong lĩnh vực hư không không biết, đến kỷ nguyên thứ ba, dị tồn tại tinh giới bị đổi tên thành dị tồn tại hư không. Còn về việc nghị viện trưởng Ugubaya gặp phải nguyên tội vật là gì, đáp án là nhãn tham lam. Nói đến đây, vật này có quan hệ nhân quả rất lớn với Tô Hiểu. Sự xuất hiện của vật này là do hai thứ, một chương tham lam, hai kết tinh nguyên chất vượt sâu nén. Thứ nhất không cần nói nhiều, đó là do người nắm giữ đời trước gài bẫy người nắm giữ hiện tại. Sau khi Tô Hiểu cường hóa siêu cấp vật này, hắn liền từ bỏ quyền sở hữu, khiến nó trở về trạng thái vô chủ. Dựa vào chương tham lam đương nhiên không thể trở thành nguyên tội vật. Điểm mấu chốt nằm ở kết tinh nguyên chất vượt sâu nén. Vật này có lai lịch rất lớn, là thứ được sinh ra cùng lúc khi giới phù thủy thăng cấp thành giới siêu thoát. Từ trước đến nay, vật này luôn bị phong ấn, nguyên nhân chỉ có nguyệt nữ phù thủy đời đầu biết. Hiện tại xem ra, nguyệt nữ phù thủy đời đầu thật sự đã vì giới phù thủy mà lo lắng đến nát lòng. Nhưng nếu không có nàng, ngay từ đầu, vật này đã có thể dựa vào bản thân cùng mặt trăng của giới phù thủy mà trở thành nguyên tội vật vào kỷ nguyên thứ hai. Hơn nữa còn là nguyên tội vật với đặc tính cực kỳ đáng sợ. Một trong những căn nguyên của giới phù thủy là biến chất. Sau đó vật này rơi vào tay Tô Hiểu. Hắn thông qua thế giới Vĩnh Quang, cùng với quân đoàn trùng tộc bản doanh ác ma của thế giới Vĩnh Quang, tiếp tục áp chế vật chưa tỉnh lại này. Kết quả là, vật chưa bị chiếu tỉnh này đã tiêu hao 30% lực lượng thế giới của quân đoàn trùng tộc bản doanh. Điều này còn dựa trên sự áp chế của một giới siêu thoát trước đây. Tệ hơn nữa, Tô Hiểu phát hiện sự áp chế này càng lúc càng lỏng lẻo. Sau đó, hắn dứt khoát để Chương Tham Lam nuốt chửng vật này. Hiện tại xem ra, Chương Tham Lam đã không nuốt chửng thành công. Đây cũng là điều tất nhiên. Tuy nhiên, nguyên tội vật cuối cùng đã tỉnh lại do phản nuốt chửng Chương Tham Lam. Nguyên tội này là Tham Lam. Về mức độ nguy hiểm, nó khoảng 92-95. Thoạt nhìn không xa so với cấp đại cha 100, nhưng ngay cả vương miện hắc ám từ 99. Năm lên 100 cũng khó khăn như vậy. Quan trọng hơn, nguyên tội Tham Lam hiện tại tương ứng với vài vực sâu. Nhãn Tham Lam muốn thăng cấp đại cha, nhất định phải đối đầu với vài vực sâu. Không, là đối đầu với vài vực sâu và cây xa. Hai tên này là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã rồi câu kết với nhau làm việc xấu. Và đối đầu với cây xa, khả năng rất lớn là tiếp theo sẽ đối đầu với Tô Hiểu. Sau khi đối đầu với Tô Hiểu, thì sẽ thành, bản cổ tịch này mới là nhà vĩnh viễn của ngươi. Tuy nhiên, tất cả điều này chỉ là khả năng. Nhãn Tham Lam có thể thăng cấp đại cha hay không, vẫn chưa thể biết được. Lần này nghị viện trưởng Ugubaya là mèo mù với chuột chết. Nhãn Tham Lam cùng dị tồn tại hư không không biết, vừa đối mặt đã có dấu hiệu giằng co. Điều này khiến khuôn mặt già nua nhăn nhó của nghị viện trưởng Ugubaya cuối cùng nở một nụ cười. Nụ cười này còn chưa nở rộ, đã nghe một tiếng trách mắng. Nhãn Tham Lam lọt vào hốc mắt phải của nghị viện trưởng Ugubaya, nhanh chóng nuốt chửng con mắt phải ban đầu, thay thế. Một cảnh tượng khiến người ta tê dại da đầu xuất hiện. Trên đỉnh đầu nấm của nghị viện trưởng Ugubaya, mọc ra rất nhiều con mắt. Trên con mắt lại mọc ra nấm. Chỉ vài giây đồng hồ, chiều cao đầu của nghị viện trưởng Ugubaya đã từ 50cm ban đầu, đột phá 3m. Một tin tốt và một tin xấu đến với nghị viện trưởng Ugubaya. Tin tốt, Nhãn Tham Lam và dị tồn tại hư không không biết thật sự đánh nhau. Tin xấu, Nhãn Tham Lam và dị tồn tại hư không không biết đánh nhau bên trong cơ thể nghị viện trưởng. Nghị viện trưởng Ugubaya sững sờ vài giây, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hai tên khủng bố trong cơ thể nó tạm thời sẽ không khiến nó chết ngay, nhưng tình huống này cũng không tốt hơn chết bao nhiêu. Nghị viện trưởng Ugubaya với sắc mặt khó coi đi ra ngoài bảo khố. Nhưng vừa đến cửa bảo khố, bịch một tiếng, đầu của nghị viện trưởng Ugubaya va vào khung cửa bảo khố cao hơn 4 mét. Điều này khiến khuôn mặt già nua của nó co rúng lại từng đợt. Thành nữ hoàng. Khu thành không, trong sân trang viên lâm ấm. Đoàn tàu lãnh chủ dừng lại. Tô Hiểu bước xuống từ bậc thang kim loại. Nơi lọt vào tầm mắt hắn là những tộc nhân phụ thuộc của phu nhân bọ cạp, cùng với những kẻ sa đọa. Một vài tộc nhân phụ thuộc đã theo phu nhân bọ cạp rút lui từ thành Vương Hữu Bại trong cuộc hỗn chiến. Hiện tại, khi thấy Tô Hiểu, chúng sợ đến hai chân run rẩy. Tô Hiểu không để ý đến những tộc nhân phụ thuộc này, đi về phía tòa thành xa hoa của trang viên. Dưới sự hộ tống nhiệt tình của một đám tộc nhân phụ thuộc, hắn đến trước cửa tẩm điện. Dường như đã nhận được mệnh lệnh của phu nhân bọ cạp, các tộc nhân phụ thuộc xung quanh lần lượt lui ra. Cửa điện mở ra. Tô Hiểu bước vào tẩm điện. Đi theo sau là A Mổ. Từ ánh mắt của A Mổ nhìn các sinh vật bóng tối xung quanh, có vẻ như nó lại hơi đói. Tô Hiểu bước vào tẩm điện. Phu nhân bọ cạp thần sắc như thường. Bơ chiêu cảnh giác khí tức. Còn Ác Hào, tên này hoàn toàn không sợ hãi lúc mới đến, nhưng bây giờ lại không còn kiên cường như vậy. Khí tức của Tô Hiểu vốn đã rất đáng sợ, thêm vào đó A Mổ đứng sau lưng hắn, cao đến 4 mét, tạo ra cảm giác áp bức căng thẳng. Tạm thời không nói đến khí tràng kinh người của Tô Hiểu vừa chém rồng không lâu, chỉ nói A Mổ. Hiện tại A Mổ rất hứng thú với các sinh vật hệ vượt sâu. Vì vậy, ngay khi bước vào tẩm điện, nó đã phát hiện ba tộc nhân vượt sâu này. A Mổ nhìn phu nhân bọ cạp trước. Nó luôn nhớ rằng lão đại không cho phép mình ăn sinh vật loại nhân tộc hoặc nhân tộc có cấp độ cao. Thêm vào đó, tộc nhân vượt sâu này quá gầy, không có nhiều thịt để ăn. Nó nhìn về phía Bơ Chiêu. Ánh mắt của A Mổ khiến Bơ Chiêu thắt chặt hậu môn. Nguyên nhân là hắn đã lang thang trong tinh giới nhiều năm như vậy, đối mặt với những ánh mắt có sát ý, thù hận, địch ý mạnh mẽ. Nhưng kiểu ánh mắt này của con người đầu trâu. Không, tên này nên được gọi là kẻ bạo thực mới đúng. Kiểu ánh mắt này, Bơ Chiêu thật sự là lần đầu tiên cảm nhận được. thực ra Bơ Chiêu lo lắng thừa. A Mổ chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi không còn hứng thú nữa. Đã là sinh vật loại nhân, lại nhìn có vẻ rất già, A Mổ sẽ không ăn nếu không đói đến mức mất lý trí. Vì vậy, ánh mắt của A Mổ chuyển sang Ác Hào. Do suýt bị Tô Hiểu dùng cực nhận thế giới chém nát, toàn thân Ác Hào đều là những vết thương sâu đến tận xương. Thêm vào đó là ba vết chém hồn khó lành, cùng với cơ thể to béo không thể khâu lại quá hào, khiến các y sư có y thuật không cao siêu của thành nữ hoàng chỉ có thể dùng những đường chỉ thô nhất để cố định tất cả vết thương của Ác Hào. Như vậy, Ác Hào thật sự rất giống một chiếc chân giò lớn béo ngậy vừa được luộc chín. Sau khi A Mổ nhìn thấy Ác Hào, ánh mắt của nó không thể rời đi. Bởi vì tộc nhân vượt sâu này đã không còn là loại nhân tộc có cấp độ cao. Toàn thân nó đầy mắt, cánh tay giống như cánh tay cơ bắp của dã thú, đầu hình tam giác, cơ thể hơi giống hình thể của loài thú, cùng với việc Ác Hào hiện tại nhìn lên thật sự rất ngon. A Mổ xem mà đói bụng. A Mổ, đói. A Mổ hơi ủy khuất nói với Tô Hiểu, không hề có vẻ hung ác bạo thực. Nhẫn nhịn, không được ăn nữa. A Mổ. A Mổ chưa từng phản đối, không, nó sẽ không hề chất vấn quyết định của Tô Hiểu. Ánh mắt của nó chuyển sang Ác Hào, đề phòng chân giò heo luộc này chạy trước. Thề ết, ngày mai chủ nhật, nghỉ một ngày. Các độc giả thứ lỗi. Nói. Chúng ta còn có cái gì có thể nói? Bọ cạp phu nhân mở miệng, nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thật đè nén tức giận, mới không trực tiếp động thủ. Còn về phần nói động thủ sao đánh không lại điểm này, tạm thời không cần để ý những chi tiết đó. Ca ca ca. Tinh thể tầng lan tràn, một bệ tinh thể chỗ ngồi cấu thành. Tô Hiểu ngồi tại trước giường lớn của bọ cạp phu nhân, lấy ra đồng hồ bỏ túi, thiết lập thời gian 5 phút, cắt đát một tiếng ấn nút đếm ngược. Đồng hồ bỏ túi bắt đầu đếm ngược sẽ phát ra âm thanh máy móc cắt đát, nghe khá êm tai nhưng một lát sau sẽ có cảm giác tâm hoảng khó hiểu. Người đã cướp đi toàn bộ tài sản của ta, người còn muốn gì? Bọ cạp phu nhân nói ra những lời này, ánh mắt khó nén phẫn nộ. Tô Hiểu vẫn trầm mặc. Không khí cứ thế yên tĩnh quỷ dị, từng giây từng phút trôi qua. Đến khi thời gian còn lại một phút, Tô Hiểu nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay, lại nhìn về phía bọ cạp phu nhân, nhắc nhở, thời gian của ngươi không nhiều. Nghe vậy, bọ cạp phu nhân suýt nữa trực tiếp phẫn nộ ra tay, nhưng thú chủ và song sinh vương đang ở Thiên Chi Linh làm nàng một lần nữa tỉnh táo lại. Ngươi đến đây, đặt ra thời gian cho ta, làm ta phải đả động ngươi. Ngươi có phải hay không quá bắt nạt ngươi rồi? Bọ cạp phu nhân nheo mắt lại mấy phần. Thật đến cục diện xấu nhất, nàng có thủ đoạn khiến diệt pháp giả này phải trả giá đắt. So với các ngươi đu cai, ta thực sự giảng đạo lý. Ngươi. Bọ cạp phu nhân theo bản năng muốn mắng một câu ngươi nói nhảm, nhưng nàng đã thành công nhịn xuống. Nàng tin tưởng, lời này vừa ra khỏi miệng thì kế tiếp không cần nói gì nữa, diệt pháp giả này sẽ khiến nàng hôm nay phải tán thân tại đây. Đồng thời ngay từ đầu bọ cạp phu nhân đã cảm thấy diệt pháp giả này mang đến cảm giác áp bức chưa từng có, dường như hắn có năng lực nào đó có thể triệt để giết chết duệ tộc vượt sâu. Ngươi vừa nói ta không nói đạo lý. Đúng. Vậy các ngươi, có từng nói đạo lý với những cư dân của từng thế giới bị chế thành bản nguyên sinh mệnh tinh hạch không? Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, hư ảnh huyết thú khổng lồ bỗng nhiên hiện ra sau lưng hắn, lợi trảo của huyết thú ầm vang tóm lấy Bơ Chiêu, cực kỳ tàn nhẫn siết chặt. Từng cây tinh thể huyết thú cấu thành trong móng vuốt huyết thú, đâm vào khắp cơ thể Bơ Chiêu, mỗi cây đều là cấu trúc nhân từ chi thứ. Văn minh luyện kim đã phát minh ra rất nhiều thứ tạo phúc sinh linh tinh giới, cũng đã khai phá ra rất nhiều năng lực đáng sợ. Nhân từ chi thứ chính là thủ đoạn mà luyện kim sư mang đến sự đau khổ cực hạn cho kẻ thù. Một viên tinh hạch màu đen từ tay Bơ Chiêu trượt xuống, nó bị móng vuốt huyết thú khổng lồ siết chặt lại, đưa đến trước mặt Tô Hiểu. Ta là người trời sinh mềm lòng. Ngón trỏ và ngón cái của Tô Hiểu nắm lấy tinh hạch màu đen mà Bơ Chiêu vừa giữ trong tay, tiếp tục nói, cho nên ta không nhìn nổi người khác chịu khổ. Ngươi còn làm nửa điểm tiểu động tác, ta phá lệ cho phép A Mổ nuốt sống ngươi ngay lập tức. Tô Hiểu dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói ra những lời khiến các duệ tộc vượt sâu, thứ cấp duệ tộc đang có mặt đều cảm thấy rùng mình. Hư ảnh huyết thú biến mất, Tô Hiểu mang ý cười hiền lành nhìn về phía bọ cạp phu nhân, chúng ta vừa nói tới đâu rồi? Nói tới. Bọ cạp phu nhân vừa định nói tới vấn đề có giảng đạo lý hay không, nhưng nàng phát hiện nụ cười hiền lành của Tô Hiểu thì trong lòng không hiểu sao lại run sợ, sửa lời nói tới việc chúng ta đưa ra điều kiện của mình, người nói trước đi. Bước lùi để tiếng này của bọ cạp phu nhân tương đối cao minh. Kỳ thật không nên nghĩ bọ cạp phu nhân không mạnh, ba đại nghị viên gia tộc Đu Cai, thú chủ, song sinh vương đều chết, chỉ có bọ cạp phu nhân còn sống rất dễ chịu, bản thân điều này đã là một loại thực lực mềm. Nói tới, hơn 300 thành khu của nữ hoàng thành sẽ trở thành thế lực thân cận trận doanh lớn nhất thế giới này. Ngươi đột nhiên cảm thấy việc kiểm soát nữ hoàng thành quá mệt mỏi đối với ngươi, quyết định chọn ra một vị thành chủ không bị hắc ám hữu hóa kiểm soát cùng với các quan viên của các đại thành khu. Giọng điệu của Tô Hiểu cứng rắn nói đến đây, bọ cạp phu nhân đã ngắt lời từng chữ, không. Thể. Được. Toàn bộ tâm huyết của bọ cạp phu nhân đều nằm ở nữ hoàng thành, đây cũng là lý do vì sao nàng nhìn thấy ảnh vương bạo sát hữu bại vương thành là Tô Hiểu rồi nhưng vẫn không rời bỏ thế giới này. Nếu ta làm vậy, những duệ tộc vượt sâu khác sẽ nhìn ta thế nào? Không phải gia tộc Dukai, ta biết gia tộc này đã suy tàn sắp diệt vong, nhưng còn những duệ tộc vượt sâu khác, ví dụ như tộc Aruk, gia tộc Rung, Đồng, tập hợp thể ở Phong Hải Đại Lục, chúng sẽ nhìn ta thế nào? Sau này ta đến Hắc Thành Bảo dự tiệc ở vực sâu cận khu, ta làm sao ngẩng đầu lên được? Hắc Thành Bảo dự tiệc. Tô Hiểu lập tức bắt được mấu chốt. Bọ cạp phu nhân thì trầm mặt không nói. Thấy vậy, Tô Hiểu vỗ tay, bà Hà bên ngoài bay tới. Sau giai đoạn uy hiếp ban đầu, việc thực sự cần đàm phán vẫn cần ba ha. Tô Hiểu chỉ thuyết phục bằng vật lý, ví dụ như vừa nãy, hắn thuyết phục lão già bơ chiêu này, ngươi xem, đã dùng đức phục người rồi, lão già này không rên một tiếng. Còn về việc tại sao nằm bên tường, người già tuổi cao, ngủ một lúc có lợi, tại sao lại co quắp? Có lẽ là gặp ác mộng. Khục ba ha rõ ràng tiếng nói, đặc biệt không khách khí nói, bọ cạp phu nhân xinh đẹp, ngươi khỏe. Ta là ba ha, cuộc thương lượng tiếp theo sẽ do hai chúng ta hoàn thành. Đây cũng là vì sự an toàn cá nhân của ngươi. Rốt cuộc, vạn nhất ngươi nói câu nào chọc giận lão đại của ta, ngươi sẽ không còn nữa. Nghe ba ha nói vậy, đồng tử của bọ cạp phu nhân nheo lại mấy phần. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy tên này không phải người tốt. Bọ cạp phu nhân, dường như ngươi đang hiểu lầm một điều. Lần này không phải chúng ta yêu cầu ngươi, mà là ngươi phải chủ động, tích cực biến nữ hoàng thành thành bộ dạng mà chúng ta muốn thấy. Lời này của ba ha trực tiếp khiến bọ cạp phu nhân tức cười. Ba ha cũng cười, nó tiếp tục nói, buồn cười thật nhỉ. Vậy để ta kể cho ngươi nghe một điều còn buồn cười hơn. Đầu tiên, cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta diệt trừ thú chủ. Đừng vội phản bác, nếu không có ngươi âm thầm ngồi nhìn, chúng ta thật không nhất định có thể chém thú chủ. Lời nói này khiến bọ cạp phu nhân bắt đầu trầm mặc. Có. Sau đó là cảm ơn ngươi đã ngồi nhìn hủ bại vương thành mà không cứu. Đừng vội phản đối. Nữ hoàng thành của ngươi có trận truyền tống cấp bậc lớn nhất thế giới này. Nếu như ngươi thực sự muốn, hoàn toàn có thể phái người âm thầm thông báo tin vĩnh hằng áo thuật, hồn đại nhân đến đây, chết sẽ là chúng ta. Nhưng ngươi lại không làm vì ngươi biết rõ, nếu thật sự tìm hồn đại nhân của tin vĩnh hằng áo thuật đến, kết cục của ngươi có thể không tốt hơn là đối phó với chúng ta là bao. Ít nhất chúng ta vẫn chưa trực tiếp hạ sát thủ với ngươi. Lời nói của ba ha khiến bọ cạp phu nhân càng trầm mặt hơn, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Còn nữa, ngươi đã giúp chúng ta bán bình tà long bí dược cho nghị viên trưởng Ugubaya. Thứ đó chứa dị tồn tại hư không? À, các duệ tộc vượt sâu các ngươi gọi chúng là dị tồn tại tinh giới. Dị tồn tại tinh giới đó sẽ không để Ugubaya dễ chịu đâu. Ngươi đoán lão già đó bây giờ muốn biết nhất là ai chết không? Ba ha cười ha hải nhìn bọ cạp phu nhân. Bọ cạp phu nhân có thể nói là trầm mặt lại phá phong. À đúng rồi, ngươi còn vô điều kiện giúp đỡ chúng ta hơn 60 phần nguyên chất vượt sâu, cùng với lượng lớn tài nguyên khác. Ngươi. Bọ cạp phu nhân suýt chút nữa nhịn không được triệt để phá đại phong. Ngươi giúp chúng ta đối phó chính người của mình, giúp chúng ta che giấu tin vĩnh hằng áo thuật, còn vô điều kiện cung cấp tài nguyên. Chật chật chật, người nhà còn đang suy nghĩ gì nữa? Câu người nhà này của ba ha, thực sự khiến bọ cạp phu nhân triệt để phá đại phong. Im miệng. Bọ cạp phu nhân nổi giận thì nổi giận, nhưng sau khi cân nhắc tình hình trước mắt, nàng mặt âm trầm nói, ta đã không còn là nghị viên Dukai, thậm chí không còn là thành viên của tộc Dukai nữa. Nghe vậy, Tô Hiểu không cảm thấy ngạc nhiên. Lúc tự chiến với song sinh vương tử trước đó, đối phương cũng đã xóa bỏ nhân quả mệnh nguyên thuộc về hắn khỏi thủy nguyên tộc huy của gia tộc Dukai. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào thân phận Dukai lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Cái thủy nguyên tộc huy đó nghĩ thế nào cũng sẽ không khoan dung với tộc nhân như vậy, chưa kể bọ cạp phu nhân còn là nghị viên của tộc Dukai. Không cần Tô Hiểu ra hiệu, bà Hà đã biết nên hỏi gì, nó hỏi, cái thủy nguyên tộc huy của các ngươi không hề có lực khống chế với các ngươi sao? Nguyệt Hồng Nguyệt. Bây giờ thế nào? Bây giờ? Không ngại hỏi vị diệt pháp giả mà ngươi phụng dưỡng xem. Bọ cạp phu nhân cười lạnh một tiếng. Thấy Tô Hiểu vẫn trầm mặt, nàng nói, là ta sơ suất, đó là chuyện mà diệt pháp giả của kỷ nguyên thứ hai làm. Từ lời tự thuật của phu nhân bọ cạp, Tô Hiểu hiểu rõ được ngọn nguồn. Hóa ra, khi Dukai giao phong với diệt pháp giả, cái giá thảm khốc nhất mà Dukai phải trả không phải là sự hy sinh từng lớp tộc nhân, mà là việc Skimen Achik xâm nhập thánh địa hắc ám của gia tộc Dukai tại vực sâu cận khu, gây tổn thương không thể phục hồi cho thủy nguyên tộc huy của họ. Sau sự kiện đó, giới hạn mà Thủy Nguyên tộc Huy áp đặt lên các thành viên trong gia tộc gần như biến mất. Ngược lại, tộc Dukai cũng mất đi rất nhiều năng lực mà Thủy Nguyên tộc Huy ban tặng. Điểm đầu tiên là khả năng phục sinh ý thức. Phương thức phục sinh của gia tộc Dukai khiến người ta lầm tưởng rằng tất cả hậu duệ vực sâu đều như vậy. Kỳ thực không phải, điều này là do Thủy Nguyên tộc Huy của gia tộc Dukai bị tổn hại, dẫn đến thân thể tái sinh, nhưng ý thức nhân quả, linh hồn phục sinh không hoàn toàn. Điều này dẫn đến, khi thành viên gia tộc Dukai phục sinh, thân thể có thể trở lại, nhưng trong vực sâu lại nảy sinh ý thức mới, đồng thời chịu ảnh hưởng từ ý thức trước đó. Đây vẫn là một cá thể mang một phần tính cách xưa, nhưng phương thức hành vi lại khác biệt rõ rệt, thậm chí có thể xuất hiện một ý thức hoàn toàn mới. Ngược lại, sự phục sinh của Aruk, Run và Thanh Đồng ba hậu duệ vực sâu kia mới là sự phục sinh thật sự, thân thể, ý thức nhân quả, linh hồn, phục sinh toàn diện. Ngoài ra, việc Thủy Nguyên tộc Huy của gia tộc Dukai bị tổn hại còn khiến tộc nhân Dukai sau khi chết, phục sinh trong vực sâu cực kỳ chậm. Thủy Nguyên tộc Huy bình thường phục sinh hậu duệ vực sâu, lâu là nửa tháng, nhanh thì vài ngày. Thật sự là, Thủy Nguyên tộc Huy của Dukai phục sinh kéo dài tới vài năm. Mặc dù vậy, trước đây đã chiến đấu với phe diệt Pháp đến mức độ này mà vẫn tồn tại đến nay, gia tộc Dukai cũng thật đáng nể. Cũng vì tình trạng của Thủy Nguyên tộc Huy gia tộc Dukai, cộng thêm tình hình hiện tại, phu nhân bọ cạp mới dứt khoát từ bỏ thân phận thành viên gia tộc Dukai. Vì điều này, nàng đã phải trả một cái giá rất lớn. Tuy nhiên, từ sâu thẳm, nàng có cảm giác nếu tiếp tục chần chừ, nàng nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Phu nhân bọ cạp bắt đầu suy tính chuyện này. Khi thế giới này sắp đón nhận biến động lớn, lựa chọn lúc này có thể quyết định sinh tử. Ta có thể nhận được gì? Ngươi hiện tại có thể nhận được ở nữ hoàng thành là 1/10. Nếu chúng ta không đánh giá sai, tiếp theo ngươi vẫn là người sở hữu nữ hoàng thành, nhưng không phải là kẻ thống trị. Lợi nhuận sẽ không thiếu, cái thắng là sự ổn định. Lời của Ba Ha khiến phu nhân bọ cạp càng thêm do dự. Tình huống lý tưởng nhất của nàng là duy trì hiện trạng, nhưng nàng cũng biết đó là viển vông. Ta có hai điều kiện, cũng là tâm nguyện của ý thức nhân quả tiền nhiệm của ta. Nếu không hoàn thành việc này, chút ý thức còn sót lại của nữ hoàng bọ cạp đỏ Dukai xưa kia sẽ luôn cản trở ta triệt để sở hữu thân thể này. Nữ hoàng bọ cạp đỏ Dukai mà phu nhân bọ cạp nhắc đến là chủ nhân tiền nhiệm của thân thể này. Chỉ có điều nàng đã chết trong cuộc chiến với nhóm diệt Pháp đời trước. Với một cường giả như vậy, nếu ý niệm lưu lại luôn cản trở phu nhân bọ cạp triệt để sở hữu thân thể này, dù thêm ngàn năm nữa, phu nhân bọ cạp cũng đừng hòng đạt được ước nguyện. Dưới ảnh hưởng của linh hồn nàng lưu lại, điều này cũng đã trở thành nguyện vọng của ta. Giúp ta làm thành việc này, ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. Sau khi nói ra những lời này, cả người phu nhân bọ cạp đều trở lại bình thường. Nói đi. Tô Hiểu chuẩn bị tạm thời chấp nhận yêu cầu của phu nhân bọ cạp. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra đối phương đang tìm đường thoát, và đây là một lối thoát không thể đạt được trong thời gian ngắn. Tạm thời đồng ý là được. Nữ hoàng bọ cạp đỏ có một người bạn chí cốt, đó cũng là một hậu duệ vực sâu, nhưng nàng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, thuộc về hậu duệ vực sâu tồn tại độc lập. Hơn nữa nàng vẫn chưa chết, vô cùng đáng sợ, có thể miêu tả như vậy. Nghe đến đây, Tô Hiểu nhíu mày vài phần. Không phải vì yêu cầu của phu nhân bọ cạp vô lý, mà vì nghe càng lúc càng quen tai. Nhìn khắp tinh giới, việc này có lẽ chỉ có ngươi, kẻ đã trở thành diệt pháp giả, mới có thể làm được. Nàng bị diệt pháp giả của kỷ nguyên thứ hai vây khốn ở một khu vực nào đó trên tinh cầu Liệt Dương. Giúp ta cứu nàng ra. Lời của phu nhân bọ cạp mới nói đến đây, Tô Hiểu đã cắt lời, vĩnh dạ nữ hoàng. Hả? Phu nhân bọ cạp vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, nàng ngờ vực hỏi, người đã từng đến tinh cầu Liệt Dương rồi sao? Tô Hiểu không nói gì, nhưng phu nhân bọ cạp biết đây là ngầm thừa nhận. Nàng nghiêm túc hỏi, người không phải, đã tiêu diệt nàng rồi chứ? Cũng không. Vậy nàng vẫn ở trên tinh cầu Liệt Dương sao? Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Nhìn thấy vật này, phu nhân bọ cạp vốn lười biếng nằm tựa trên chiếc giường khổng lồ, đột nhiên bật dậy khỏi giường. Không phải nàng thất thố, mà bất kỳ ai nhìn thấy nguyên tội chi thư đều có phản ứng tương tự. Ngươi, vật trong tay ngươi là gì? Nguyên tội chi thư. Bên trong, phong ấn vật phẩm nguyên tội. Theo phu nhân bọ cạp, chỉ có hũ vực sâu, kẻ sưu tập, thư tử linh thuộc cùng một cấp bậc mới là vật phẩm nguyên tội thật sự. Như thủy nguyên ma kính, cùng lắm chỉ là vật phẩm nguyên tội thứ cấp, hoặc vật phẩm kỳ lạ có khả năng trở thành vật phẩm nguyên tội. Nghe vậy, phu nhân bọ cạp hỏi, vậy, bên trong phong ấn kẻ sưu tập. Nó là một trong số đó. Nghe Tô Hiểu nói vậy, phu nhân bọ cạp lặng lẽ nuốt nước miếng. Nàng thử dò hỏi, ngươi, phong ấn bao nhiêu vật phẩm nguyên tội? Tạm thời có 6 cái. Phu nhân bọ cạp không giữ được bình tĩnh, nuốt nước miếng thành tiếng. Nàng vừa nghĩ đến mình là hậu duệ vực sâu, phải chú ý uy nghiêm, nhưng lại nghĩ ngược lại, sau khi bóc tách mệnh nguyên từ thủy nguyên tộc huy của Dukai, cái giá phải trả chẳng phải là dần mất đi sức mạnh hậu duệ vực sâu sao? Đột nhiên, phu nhân bọ cạp cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Không còn là hậu duệ vực sâu, không cần phỏng đoán những điều ảnh hưởng đến uy nghiêm hậu duệ vực sâu, sợ bị chỉ trích và tiêu diệt khủng khiếp khi những con quái vật như Rung, Thanh Đồng biết được. Im lặng vài giây, phu nhân bọ cạp ngồi bên mép giường, thái độ có thể nói là kính trọng hơn rất nhiều. Thực sự không phải vì Tô Hiểu cường đại, mà vì phong ấn sáu vật phẩm nguyên tội. Đừng nói phu nhân bọ cạp, ngay cả trong số hậu duệ vực sâu, tộc Thanh Đồng nghiêm túc và lạnh lùng nhất, đối mặt với Tô Hiểu. Kẻ địch nhưng lại phong ấn sáu vật phẩm nguyên tội. Cũng sẽ dành sự kính ý đương nhiên, nên giết thì vẫn không hề nương tay. Khoan đã, ngươi nói, Vĩnh Dạ nữ hoàng bị ngươi nhốt ở bên trong này sao? Mắt phu nhân bọ cạp đều trợn lớn hơn một chút. Tô Hiểu không trả lời, vẫn là ngầm thừa nhận. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, lập tức, thả nàng ra ngoài. Không được. Vì sao? Lời này của phu nhân bọ cạp vừa thoát ra, nàng đã cảm thấy vấn đề của mình thật sự ngu xuẩn đến tận chân trời. Không cần nghĩ cũng biết, hai bên gặp mặt trên tinh cầu Liệt Dương chắc chắn không thoải mái, cộng thêm bị phong ấn làm hàng xóm với sáu vật phẩm nguyên tội. Nàng bị phong ấn bao lâu rồi? Ý thức và tinh thần nàng có vấn đề gì không? Hay là thế này, người trước thả nàng ra, ta thử trấn an nàng. Tô Hiểu một tay kéo nguyên tội chi thư. Nguyên tội chi thư lật sột soạt đến trang thứ 8, trang này tương ứng với thuật thức phong ấn được mở ra. Một bóng người với mái tóc dài đen kịt, được tạo thành từ sương mù đen dần hiện ra. Nàng dần ngưng tụ thân hình, khuôn mặt tái nhợt, không có tròng trắng mắt, hai mắt hoàn toàn đỏ tươi, cùng với đôi tay trắng bệch với móng tay sắc nhọn. Mái tóc đen dài của Vĩnh Dạ nữ hoàng bay phấp phới, dài tới vài mét. Cộng thêm nàng đang lơ lửng trong không trung, khiến nàng trông có vẻ đẹp quỷ dị, tà mị. Hơn nữa, sau khi bị phong ấn, khí tức của nàng không giảm mà còn tăng, hiện tại đã khôi phục đến cấp bậc chí cường. Nghĩ cũng phải, nếu không phải chí cường, làm sao đáng để diệt pháp giả đời trước đi phong ấn. Đôi mắt đỏ rực của Vĩnh Dạ nữ hoàng hướng về Tô Hiểu. Điều này khiến phu nhân bọ cạp vội vàng nói, Vĩnh Dạ, là ta, chẳng lẽ ngươi đã quên ta sao? Dáng người của phu nhân bọ cạp khiến Vĩnh Dạ nữ hoàng dừng tay lại, ánh mắt chuyển hướng nàng. Nhìn thấy phu nhân bọ cạp trong tích tắc, mắt Vĩnh Dạ nữ hoàng như có vài phần mê hoặc. Điều này khiến phu nhân bọ cạp trong lòng vui mừng, là ta đây, trước đây chúng ta, à không phải, các ngươi trước đây cùng sống ở hư không? Lời của phu nhân bọ cạp mới nói đến đây, Vĩnh Dạ nữ hoàng đã giơ tay về phía nàng, bàn tay với móng tay sắc nhọn hư ảo nắm lấy. Giảo sát. Một trường lực vô hình hình bánh quai chèo bao trùm phu nhân bọ cạp, ngay lập tức muốn siết chặt nàng. Cảnh này, Tô Hiểu hoàn toàn làm như không thấy. Tạm thời không nói, phu nhân bọ cạp dù đã mất đi thân phận nghị viên gia tộc Dukai, thực lực bản thân cũng không yếu, chỉ là vẫn luôn ẩn giấu mà thôi. Ngay khi trường lực giảo sát sắp sửa có hiệu lực, Vĩnh Dạ nữ hoàng chợt khựng lại, nàng đưa tay ôm đầu, cơn đau đầu dữ dội khiến nàng lâm vào trạng thái ngốc trệ. Nàng nhìn chằm chằm bọ cạp phu nhân. Lần này, bọ cạp phu nhân cuối cùng không còn tin rằng có thể thức tỉnh ký ức của Vĩnh Dạ nữ hoàng nữa, nàng vung tay lên, Vĩnh Dạ nữ hoàng biến mất không thấy. Ta sẽ bảo đảm, nàng từ nay về sau sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện. Vậy chúng ta nói chuyện điều kiện thứ hai đi. Tâm trạng của bọ cạp phu nhân có thể nói là từ mưa chuyển sang nắng, nàng thậm chí cảm thấy toàn thân như nhẹ nhõm hơn, loại lực lượng linh hồn ngoan cố vẫn luôn cản trở nàng đang chậm rãi tiêu tán. Điều kiện thứ hai của ta vô cùng đơn giản, đem cái không gian ngục giam kia trả lại ta. Ta biết nó đã từng thuộc về phe diệt pháp, nhưng nó là ta bỏ giá cao mua được từ địa tinh thương hội. Ta hạ ngươi. Trong 10 năm trả lại ta. Bọ cạp phu nhân có chỉ số cảm xúc không thấp, đưa ra thời hạn rất dài, ý tứ là khi nào không cần dùng nữa thì phải trả lại nàng. Bây giờ trả lại ngươi. Tô Hiểu ra hiệu ba ha, đem không gian nhà giam trả lại bọ cạp phu nhân. Lần này ngược lại làm bọ cạp phu nhân có chút lúng túng. Ba ha mở ra dị không gian số 1, sau đó đem một quả cầu không gian rực rỡ 7 màu trả lại bọ cạp phu nhân. Thấy bọ cạp phu nhân nghi hoặc, ba ha ho khan một tiếng, giải thích, hình dáng của nó thì đúng là có chút thay đổi, nhưng bản chất vẫn là y hệt. Bọ cạp phu nhân nhìn không gian nhà giam, lại nhìn Tô Hiểu. Nàng cũng rất muốn nói rằng nàng muốn đổi một yêu cầu khác, nhưng lời đã nói ra rồi. Bằng hữu thân mến của ta, ta không tới muộn chứ. Cây Sa hiện thân, đồng thời nhìn thấy Tô Hiểu và Cây Sa, bọ cạp phu nhân liền cảm thấy trong lòng một luồng tức giận khó hiểu dâng lên. Chính hai tên này đã liên thủ, hổ đi toàn bộ tài sản của nàng. Không muộn, Tô Hiểu nói xong, nhìn về phía bọ cạp phu nhân, hỏi, ngươi còn có thể khống chế thứ cấp tộc duệ. Dùng cái này, tạm thời có thể. Bọ cạp phu nhân giơ tay, ngón trỏ của nàng đeo một chiếc nhẫn màu đen. Bây giờ, nữ hoàng thành không cần sự tồn tại của thứ cấp tộc duệ. Ngươi xác định. Nữ hoàng thành có hơn 300 khu thành, mỗi khu thành đều có phạm vi đất đai bằng một vương quốc ở thế giới khác. Tổng dân số tính bằng đơn vị trăm ức. Nếu không có những vực sâu tộc duệ này quản lý. Không cần, chúng nó trừ việc làm tay sai cho ngươi, cướp đoạt lợi ích cho ngươi, đối với sự duy trì của nữ hoàng thành, không quan trọng. Tô Hiểu đương nhiên không phải nói bừa. Nữ hoàng thành hơn 300 khu thành thoạt nhìn đều do thứ cấp tộc duệ quản lý, nhưng người thực sự làm công việc hành chính của từng khu thành là các quan viên trung hạ tầng. Họ đều là những người bình thường không bị hủ hóa bóng tối khống chế. Nói cho cùng, bọ cạp phu nhân để đảm bảo sự ổn định của hệ thống quyền lực nữ hoàng thành, chỉ cho phép người bình thường trở thành quan viên trung hạ tầng. Việc này vô tình lại nâng cao mức độ ổn định của nữ hoàng thành. Đồng thời nắm giữ quyền lực và lực lượng, dễ dàng trở nên đặc biệt tự đại và cuồng vọng. Giống như rất nhiều thế giới siêu phàm trung và hạ cấp, 7% trong số những người thống trị là người bình thường không có lực lượng siêu phàm. Đây là bài học buộc phải chấp nhận trong quá trình diễn biến lịch sử. Bọ cạp phu nhân do dự, nàng trầm mặc nửa phút, mới tháo chiếc nhẫn đen ra, bột một tiếng, bóp nát nó. Thưa quý cô, người đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Đây là hồi báo của ngươi. Cây xa lấy ra một huy chương màu vàng kim bên trong trạng thái, cái này hiển nhiên đến từ cây hư không, nói chính xác hơn là một ấn ký trống rỗng của cây hư không. Bọ cạp phu nhân nhận lấy ấn ký cây hư không, do dự một chút, lựa chọn tiếp nhận. Giây tiếp theo, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, cây hư không kẻ săn đuổi đã thúc đẩy nhân vật chủ chốt của thế giới này. Bọ cạp phu nhân thoát ly gia tộc Dukai và tiếp nhận ấn ký cây hư không. Kiểm tra thấy dưới trướng bọ cạp phu nhân có được khu vực tập trung dân số lớn nhất thế giới này. Nữ hoàng thành. Vì bọ cạp phu nhân đã có được công chứng ấn ký cây hư không, sách Vĩnh Hằng đã hiệu chỉnh lại trong công chứng thế giới. Khu vực công chứng cốt lõi mới tăng của thế giới này, nữ hoàng thành. Tổng cộng khu vực công chứng cốt lõi của thế giới này, hai cái, thành bảo hộ Đô Găng, nữ hoàng thành. Phe danh vọng liên quan đến nữ hoàng thành đã được kích hoạt lại và được đưa vào hàng ngũ đội hình cốt lõi của thế giới này. Đang kiểm tra tình hình đội hình nữ hoàng thành. Chưa phát hiện tình huống vực sâu tộc duệ thống trị nữ hoàng thành, chưa phát hiện vực sâu tộc duệ, thứ cấp tộc duệ, kẻ sa đọa. Đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong nữ hoàng thành. Đội hình nữ hoàng thành hiện tại, trung lập, thiên về hỗn loạn, sẽ căn cứ vào sự phát triển trong 600 ngày tự nhiên tiếp theo, tiến hành phán định lại. Không sai, Tô Hiểu và Cây Sa, ở thế giới này, đã sống sơ sơ tạo ra khu vực cốt lõi thứ hai. Điều này đại diện cho dù thành bảo hộ Đô Găng có bị hủy diệt ngay giây tiếp theo, nhiệm vụ chính tuyến của tất cả người khế ước, kẻ săn đuổi, thiên sứ chiến đấu của thế giới này cũng sẽ không thất bại, bởi vì còn có khu thành cốt lõi nữ hoàng thành tồn tại. Chiêu rút của dưới đáy nồi này là để đề phòng tế tư và đại sư linh hồn làm cho thành bảo hộ Đô Găng không còn gì. Nếu vậy thì còn chưa giao phong, Tô Hiểu đã rơi vào cục diện thất bại. Tô Hiểu không biết tế tư và đại sư linh hồn đã thao tác thế nào ở phía thành bảo hộ Đô Găng, cũng như làm thế nào khiến Ngân Hoàng hậu không từ mà biệt. Khả năng cao là đối phương gặp nguy hiểm trí mạng, lựa chọn dùng thủ đoạn khẩn cấp để chạy trốn. Xét đến thù lao đã trả cho đối phương, lần này đối phương vẫn thực sự kiếm được. Hơn nữa, trước đây Tô Hiểu ở thành bảo hộ có mấy trăm vạn điểm danh vọng thành bảo hộ, đều bị xóa sạch. Nguyên nhân là hắn bị trục xuất khỏi thành bảo hộ Đô Găng. Điều này có nghĩa là, việc lấy được hạt nhân ngọn lửa rõ ràng là do đại sư linh hồn và tế tư thao tác. Tô Hiểu có thiệt không? Kỳ thực không lỗ. Tế tư để hoàn thành kế hoạch, có lẽ đã bỏ ra mấy trăm điểm kỹ năng vàng kim. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tô Hiểu thu được hai khối mảnh vỡ tượng vàng. Tế tư tin rằng, Tô Hiểu sẽ không từ bỏ tượng vàng này, dứt khoát lựa chọn trực tiếp lấy ra vật phẩm chủ chốt của nhiệm vụ, lấy nhiệm vụ có thù lao phong phú này, triệt để ngăn chặn Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu mà nói, mấy trăm điểm kỹ năng vàng kim, thần hồn có thể bán cho ba chị em Thiên Khải, là một món hời cực lớn. Mấu chốt là thần hồn có thể bán cho ba chị em Thiên Khải. Chuyện này, thực sự có không ít trùng hợp. Có lẽ, nếu tế tư đã sớm biết điểm này, tuyệt sẽ không tiến hành loại lựa chọn này. Nhắc nhở, cây hư không xét thấy kẻ săn đuổi là người chủ yếu đề xuất hoàn thành công chứng nữ hoàng thành, người thu được 560 vạn điểm giá trị danh vọng nữ hoàng thành. Vì đây là danh vọng đội hình cốt lõi, có thể tham gia vào việc kết toán đánh giá thế giới lần này, nhưng giá trị tối đa là 20 vạn điểm. Vì nữ hoàng thành là khu thành cốt lõi của thế giới này, giá trị danh vọng nữ hoàng thành tương tự có thể tham gia vào bảng xếp hạng danh vọng lần này. Đứng đầu, đại sư linh hồn, vương luân hồi 852 vạn điểm danh vọng thành bảo hộ. Thứ hai, Bi Quaya, vườn luân hồi 560 vạn điểm danh vọng nữ hoàng thành. Thứ ba, tế tư, vườn ánh bình minh 482 vạn điểm danh vọng thành bảo hộ. Thứ tư, Aurora, vườn thánh quang 125 vạn điểm danh vọng thành bảo hộ. Thứ năm, Moen, vườn tử vong 67.159 điểm danh vọng thành bảo hộ. Thứ sáu, Hắc Ma, vườn ánh bình minh 12.308 điểm danh vọng thành bảo hộ. Thứ bảy, Kelin, vườn thiên khải 9.558 điểm danh vọng thành bảo hộ. Thứ tám, Siêu, vườn thánh vực 8.242 điểm danh vọng thành bảo hộ. Thứ chín, Phong, vườn luân hồi 5.200 điểm danh vọng thành bảo hộ. Thoạt nhìn, Đại sư Linh Hồn, Tế Tư, Aurora ba người đồng minh đã nắm chắc thắng lợi, nhưng vấn đề hiện tại là Kaisa đã là người chấp chưởng phe nữ hoàng thành, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ liên quan đến danh vọng phe phái. Theo một nghĩa nào đó mà nói, điều này thực sự đáng sợ. Ngoài chuyện này, Tô Hiểu còn phải nhanh chóng giải quyết một chuyện khác. Trên đoàn tàu lãnh chúa của hắn còn có một bộ kho nâng cấp kỹ năng tạm thời, và khả năng của ảnh vương đã được mở khóa trước đó. Sau khi đại sát tứ phương ở thành vương thối nát, bình chứa nguyên bản đã đầy, tức là lại có 30 điểm kỹ năng diệt pháp tinh luyện sắp tới tay. Tình huống lý tưởng nhất là sau khi sử dụng những điểm kỹ năng diệt pháp tinh luyện này để nâng cấp thanh cương ảnh, nhanh chóng đi một chuyến đến khu cực ám để tích lũy đầy bình chứa nguyên bản một lần nữa. Hắn muốn thử xem nếu khả năng thanh cương ảnh đạt đến cấp 155 thì sát thương thực tế sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nữ hoàng thành ánh nắng không rực rỡ lắm, nhưng ít ra cũng có ánh nắng. Tô Hiểu vừa ra khỏi lâm ấm trang viên, bố bố Uông đã hiện thân. Uông. Ừm, làm tốt. Uông. Không được. Uông Uông. Tô Hiểu dừng bước, bố bố Uông lập tức túng. Không túng không được, về là bị ai dép thật, hơn nữa còn là bị kiểm soát sau A Mổ đánh, đau lắm. Lần này bố bố Uông đi ra ngoài là để đón những cư dân may mắn sống sót ở phía tây nam hồ Hủ Bại, đưa về nữ hoàng thành. Tất nhiên, phu nhân bọ cạp không muốn điều này. Cổ Long Thành chính là dưới sự tính toán của nàng mới rơi vào thảm cảnh đó. Tô Hiểu không tin phu nhân bọ cạp sẽ buông bỏ ác niệm và hướng thiện như vậy. Kẻ là hậu duệ vực sâu trước đây, hiện tại là cường giả hệ vực sâu, chắc chắn đang âm thầm mưu đồ gì đó. Vì điều này, nàng có thể hy sinh nữ hoàng thành đã kinh doanh bấy lâu, chỉ mong có thể tranh thủ đủ thời gian. Đối phương mưu đồ gì, Tô Hiểu không quan tâm. Những nguy hiểm đó đều nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn chặn Tế Tư phá hủy Tý Hộ Thành ở mức độ lớn nhất. Lần này thế giới tiến độ kết thúc lúc nào mới là quan trọng. Cần biết rằng đến bây giờ, vẫn chưa tìm thấy tung tích Bạch Long Nữ. Hỏi về chuyện này, phu nhân bọ cạp đều đẩy trách nhiệm sang nghị viện trưởng Ugubaya. Nhưng Tô Hiểu cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, khả năng đóng băng mạnh nhất của phe Cổ Long bảo vệ Bạch Long Nữ là Lẫm Đông Ủng Bảo có thể duy trì một tháng, thời gian còn dư giả. Trở về đoàn tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu điều khiển đoàn tàu chạy đến khu 15 nữ hoàng thành. Sự phồn vinh ở đây chỉ kém khu không. Đoàn tàu vừa dừng tại khu rừng phía sau trang viên Goto mà Bahamua, một bóng người khoác hắc bào, đội mũ trùng đã đi lên đoàn tàu. Tình huống không tốt lắm. Người đến đi thẳng vào vấn đề, nói ra tình hình hiện tại của Tý Hộ Thành Đô Găng. Hai người họ đang kiểm soát Tý Hộ Thành sao? Tô Hiểu ra hiệu cho người khoác hắc bào cứ tự nhiên ngồi. Người này với tâm trạng nặng trĩu lắc đầu, giọng nói có phần khàn khàn. Khi Đô Găng đối mặt nguy hiểm, Tổ Linh là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. Vì điều này, chúng ta có thể hy sinh rất nhiều, gần nửa sinh mệnh lực của cư dân, sinh mệnh lực bản nguyên của chí cường giả đương đại. Nhưng hiện tại, khi nguy hiểm bên ngoài dần biến mất, Tổ Linh lại trở thành gông xiềng. Chúng đã bắt đầu không cho phép cư dân Tý Hộ Thành rời khỏi Đô Găng. Lần này, ta đều phải dùng hóa thân dự trữ bên ngoài thành để gặp ngươi. Nói xong, người khoác hắc bào bỏ mũ trùng xuống. Người này chính là giáo chủ hắc ám của Tý Hộ Thành Chát Lơ. Tô Hiểu không nói gì. Về tổ linh của Tý Hộ Thành, hắn đã có suy đoán khi đến gần tháp ngọn đúc trung tâm. Vì chỉ dựa vào ba chí cường Chát Lơ, Afea, Genet, không thể ngăn cản gia tộc Dukai. Chưa nói đến, thú chủ một mình đấu ba người họ cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, các chí cường của họ đều kế thừa từ người bảo vệ chí cường Tý Hộ Thành đời trước. Khi họ đối mặt cái chết, cũng cần truyền thừa phần lực lượng này xuống. Loại lực lượng kế thừa này không thể có 100% độ phù hợp. Vậy, người đến tìm ta là? Tô Hiểu đang bảo dưỡng Trảm Long Thiểm. Hắn đã đưa ra yêu cầu cho Tý Hộ Thành, nhưng kết quả là Tổ Linh không quan tâm, chọn hợp tác với Tế Tư và Đại sư Linh Hồn. Ta xin lỗi ngươi. Ồ, ngươi định trả lại hạt nhân hỏa diễm cho ta à? Ta nhớ không nhầm, đó hình như là ta tặng cho các ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lý do thoái thác mà giáo chủ hắc ám Chát Lơ đã chuẩn bị kỹ lưỡng nghẹn lại. Đúng vậy, diệt pháp giả này vừa đến Tý Hộ Thành đã không lấy một xu, cho họ hạt nhân hỏa diễm có thể chiếu sáng hai kỷ nguyên, sau đó còn tạo ra nguồn cung cấp thức ăn ổn định cho Tý Hộ Thành. Đến hôm nay, nguồn thực phẩm chủ yếu của Tý Hộ Thành vẫn đến từ bên dưới nhà thờ lớn u ám, tổ trùng đã gần khô héo. Nhưng tất cả điều này đổi lấy là sự phản bội đáng hổ thẹn. Chát lơ. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên giá đao. Lần gặp mặt này, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào giáo chủ hắc ám Chát lơ. Ngươi định thuyết phục ta giúp các ngươi giành lại Tý Hộ Thành? Vâng. Giáo chủ hắc ám Chát lơ không dám nhìn thẳng Tô Hiểu, mà cúi đầu dời mắt đi. Sau đó, lại một lần nữa phản bội ta. Cái này. Giáo chủ hắc ám Chát lơ muốn trả lời dứt khoát là tuyệt đối sẽ không, nhưng hắn lại biết, người quyết định thật sự của Tý Hộ Thành Đô Găng là tổ linh. Chát lơ. Tô Hiểu lấy một chai rượu ngon nguyên tố từ giá rượu bên cạnh. À, mổ bày hai ly rượu. Tô Hiểu rót một ly cho mình rồi rót một ly cho giáo chủ hắc ám Chát lơ đối diện. Điều này làm Chát lơ nhẹ lòng một chút. Có rượu uống, chứng tỏ vẫn là bạn bè thì có thể nói chuyện. Ngươi nghĩ, ta có thể chém diệt Đu Cai sao? Có thể. Giọng Chát lơ rất kiên định, không phải sự hứa hẹn trong đàm phán hay gì khác, mà là hắn từ đáy lòng tin rằng diệt pháp giả đối diện có thể chiến thắng Đu Cai. Thế giới này có rất nhiều thông đạo vượt sâu, nhưng thông đạo vượt sâu thật ra có thể đóng lại. Ta đã phong kín ở Liệt Dương Tinh Phong, thành công. Nghe nói điều này, ánh mắt Chát lơ đã khác biệt. Ngươi nói, không có hậu duệ vượt sâu, cũng không có lực lượng vượt sâu tiếp tục ăn mòn, Tý Hộ Thành Đô Găng sẽ nghênh đón ánh sáng ban mai mà các ngươi khao khát sao? Lời nói của Tô Hiểu làm sắc mặt Chát lơ bắt đầu khó coi. Hắn muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng, hắn cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi, phun ra mùi rượu rồi nói, tổ linh đã che chở chúng ta rất lâu. Đô Găng có thể tồn tại đến hôm nay là nhờ tổ linh che chở. Ồ, vậy ngươi đối đãi tổ linh như thế nào? Chúng là sự tụ hợp linh hồn của các chí cường giả Đô Găng tạo thành. Vậy sao? Tô Hiểu rót đầy ly rượu cho Chát lơ, mang theo vài phần ý cười nói, trong mắt ngươi, ta hiểu biết vượt sâu sao? Vô cùng hiểu biết. Sự hiểu biết của ngươi về vượt sâu không ai ở Tý Hộ Thành chúng ta có thể sánh bằng. Chát lơ nói xong, nhìn A Mổ đứng ở một bên. Có thể là ta kiến thức nông cạn, trong nhận thức của ta, lực lượng linh hồn tụ hợp lại, sau khi được vượt sâu sinh sôi, lại sẽ bảo vệ sinh linh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chát lơ đối diện thay đổi. Thật ra không chỉ có Chát lơ, đội trưởng đội thăm dò Afea và tế tự khổ thống Gennet cũng từng nghi ngờ tại sao tổ linh lại có khí tức vượt sâu nặng như vậy. Ba người bí mật thảo luận sau, cho rằng là do môi trường vượt sâu ăn mòn của thế giới này dẫn đến tổ linh như vậy. Thật ra trong lòng ba người đều có một đáp án khác. Cái gọi là tổ linh chính là lực lượng linh hồn của các chí cường giả nhiều đời tụ tập sau đó không ngừng được lực lượng vượt sâu sinh sôi tăng cường. Cũng vì vậy, nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng không ổn định này cần đủ chất ổn định. Trong toàn bộ tinh giới, sinh mệnh lực bản nguyên là một trong những loại năng lượng cao cấp ổn định nhất. Một sự thật bày ra trước mắt. Cho dù hậu duệ vượt sâu của thế giới này bị chém diệt, sự xâm nhập của vượt sâu cũng dừng lại, nhưng Tý Hộ Thành Đô Găng phải đối mặt là tổ linh vẫn luôn che chở họ. Nhìn từ góc độ khác, nói tổ linh vẫn luôn nuôi nhốt cư dân Tý Hộ Thành cũng được. Không có sinh mệnh lực bản nguyên do cư dân Tý Hộ Thành cung cấp qua nhiều đời, tổ linh đã sớm méo mó thành quái vật linh hồn. Đồng thời, cứ sau vài chục năm, lực lượng chí cường của Tý Hộ Thành Đô Găng đều sẽ được truyền thừa. Chí cường giả mất đi lực lượng sẽ đi vào tầng đáy tháp ngọn đúc trung tâm. Trên danh nghĩa là gia nhập vào tổ linh, trở thành một trong chúng linh. Nếu nghĩ âm u một chút, những cường giả này căn bản không phải gia nhập chúng linh, ý thức của tổ linh chỉ có một. Mỗi lần cường giả tiến vào tầng đáy tháp, linh hồn của họ đều bị nó nuốt chửng, tăng cường bản thân. Thử hỏi, tại sao đại sư linh hồn có thể dễ dàng đạt thành hợp tác với tổ linh? Bởi vì họ là đồng loại. Đại sư linh hồn thông qua thôn thực linh hồn người khác để thu được lực lượng, tổ linh cũng như vậy. Khi Tô Hiểu đến thế giới này và chiến thắng thú chủ, có một người ở Tý Hộ Thành đã nhìn thấy cơ hội lật đổ. Người đó chính là thành chủ đương đại của Tý Hộ Thành Vao Gan. Đáng tiếc, Vao Gan còn chưa kịp mật đàm với Tô Hiểu đã bị tế tư và đại sư linh hồn giết chết, đại sư linh hồn còn thay thế. Cho dù ngươi nói là sự thật, với trình độ cường đại hiện tại của tổ linh, ta không phải đối thủ, có lẽ ngươi cũng không phải. Hơn nữa linh hồn thần thụ mà nó tỉ mỉ bồi dưỡng sắp kết trái. Có quả đó, nó càng không thể chiến thắng. Môi trường thế giới này không thể sinh ra linh hồn thần thụ. Tô Hiểu nói đến đây, bỗng nghĩ đến điều gì đó, hỏi, Tý Hộ Thành được xây dựng trên di chỉ đế quốc Lê Minh. Cái này, sao ngươi biết? Giáo chủ hắc ám, Chát lơ cảm thấy kinh ngạc. Tô Hiểu không nói gì. nếu Tý Hộ Thành được xây dựng trên di chỉ đế quốc Lê Minh, linh hồn thần thụ thật sự có khả năng. Suy cho cùng, đế quốc Lê Minh là một trong những di sản của cổ long được nhân tộc và cự nhân tộc thừa kế xây dựng. Nếu tháp ngọn đuốc trung tâm hiện tại là tổ cổ long ngày xưa, cổ long đã mất đều được chôn cất tại đây, thì bên dưới vùng đất này sẽ cấu thành một lượng lớn đá linh hồn nguyên thủy hỗn tạp nhưng có kích thước cực lớn. Trong tình huống này, trải qua 5 tháng ấp ủ, nếu trồng linh hồn thần thụ lên trên, thì linh hồn thần thụ thật sự có khả năng sinh trưởng lớn mạnh. Bình thường linh hồn thần thụ hơn ngàn năm mới có thể kết trái một lần. Sau khi cứng lại, nó sẽ chết héo. Phần thịt của trái cây này là nguyên liệu chính cho bí dược tăng cường linh hồn đỉnh cấp nhất, còn phần hạt thì có thể tái gieo trồng ra linh hồn thần thụ trong môi trường thích hợp. Phương thức kéo dài sự sống khắc nghiệt này khiến số lượng linh hồn thần thụ trong tinh giới có lẽ còn chưa đến mấy chục cây. Tô Hiểu thật sự không trông đợi có thể thu được trái cây linh hồn thần thụ đã chín hoàn toàn, hắn không có vận may đó. Tuy nhiên, nghe ý của Hắc Ám giáo chủ, trái cây này còn khoảng vài chục năm nữa là chín. Trái cây linh hồn thần thụ loại này đã có thể sử dụng, dù chỉ đạt 6 phần hiệu quả so với trái cây chín hoàn toàn, nhưng vẫn là bảo vật hiếm có. Kế hoạch của Tô Hiểu cần phải thay đổi. Hắn lại rót đầy một ly rượu cho Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ và hỏi, Chát Lơ, ngươi sợ chết sao? Rất sợ. Vậy vì thành đô găng, ngươi sợ chết sao? Không sợ lắm. Được. Câu hỏi tiếp theo, ngươi tin tưởng ta sao? Nghe những lời này, Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ do dự. Hắn nhớ lại vài ngày trước, hai người đứng trên nóc nhà thờ lớn u ám, dưới ánh hoàng hôn, nhìn những cư dân đô găng tươi cười vui. Có thịt ăn, khói bếp từ các gia đình bay lên, và lũ trẻ nô đùa trên đường phố sau khi ăn no. Ta tin tưởng ngươi. Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Tô Hiểu lấy nguyên tội chi thư ra, đặt lên bàn trước mặt và lật đến trang thứ 6, nơi có linh hồn vương miện. Về việc ban tặng lực lượng, chắc chắn mặt nạ Thái Dương và quyền trượng tinh hồng tốt hơn. Vấn đề là, hai vật phẩm nguyên tội cấp cha này có quan hệ cực kỳ tệ với Tô Hiểu, thuộc loại muốn Tô Hiểu chết nhất. Nhẫn xương U Minh cũng không tệ, tiếc là quan hệ với Tô Hiểu cùng lắm chỉ là lãnh đạm, thỉnh thoảng cũng muốn giết Tô Hiểu. Ngược lại, Tô Hiểu đã giúp linh hồn vương miện thăng cấp lên cấp cha. Mối quan hệ hiện tại của nó với Tô Hiểu ở mức tạm thời trung lập, không bằng mối quan hệ trung lập của người thu thập gia, và mối quan hệ tốt nhất là với Tử Linh Chi Thư. Đương nhiên, mối quan hệ tốt này cũng chỉ là bình thường, chủ yếu là sẽ không chủ động tìm cách giết Tô Hiểu. Hơn nữa, linh hồn vương miện sẽ ban tặng cho người sử dụng lực lượng linh hồn cường đại, rất chuyên nghiệp trong việc thu thập tổ linh. Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ nhìn linh hồn vương miện trước mắt, trong mắt hắn ngoài sợ hãi còn có dục vọng dần tăng lên. Hắn do dự hỏi, ta thật sự có tư cách sử dụng vật phẩm nguyên tội này sao? Không có. Vậy, ngươi không có tư cách sử dụng nó. Tuy nhiên, trước khi ngươi bị dục vọng nuốt chửng, chỉ cần ý chí của ngươi đủ kiên định, tổ linh nhất định sẽ chết trước ngươi. Tô Hiểu sẽ không tự mình đối phó tổ linh vì hắn cũng có kẻ địch cần phải đối phó. Hắn không có để quan tâm thành đô găng sẽ ra sao. Nhưng nếu Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ đã đến, hắn sẽ cho đối phương một lựa chọn. Nếu đối phương không sợ chết thì mọi việc sẽ dễ dàng. Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ nâng linh hồn vương miện bằng hai tay, hít sâu một hơi rồi đội lên đầu. Giây tiếp theo, hóa thân này của hắn đột nhiên biến mất. Hầu như cùng lúc đó, trong phòng cầu nguyện của nhà thờ lớn u ám ở thành Đô Găng, bản thể của Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ mở bừng mắt và trên đầu hắn đã đội linh hồn vương miện. Chát Lơ đứng dậy từ tư thế quỳ và đi ra ngoài nhà thờ lớn. Vừa đến cửa, hắn gặp hai người, chính là cha xứ và đại sư linh hồn. Cha xứ, tên này trông rất không bình thường. Cha xứ, cha xứ. Đại sư linh hồn nghiêng đầu nhìn lại, thấy cha xứ đã hóa thành một khối xám trắng hình người. Điều này khiến hắn dùng tay mang găng tay đen đẩy gọng kính râm hẹp, suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng chạy trốn. Cha xứ lão gia hỏa quả quyết như vậy, thứ mà Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ đội trên đầu chắc chắn là một vật phẩm cực kỳ đáng sợ. Ngươi, quỳ xuống cho bản vương. Lực lượng linh hồn bành trướng trong nháy mắt đánh nát đại sư linh hồn. Trong phế tích cách thành Đô Găng hơn 100 km, cha xứ vừa hoàn thành tái sinh nhìn thấy vật chứa linh hồn cách đó vài mét từ từ mở ra, đại sư linh hồn toàn thân đầy dịch trong suốt, thân trên trần trụi ngồi dậy từ bên trong. Vừa nãy, đó là thứ quỷ gì vậy? Nguyên tội vật. Ồ, vật phẩm nguyên tội đáng sợ vậy sao? Chén thánh vàng của ngươi ta đã lĩnh giáo qua, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với vương miện kia. Đương nhiên, đó là vật phẩm nguyên tội có nguyên tội ban đầu. Chiếc vương miện kia đại diện cho dục vọng. Chật chật chật, vật phẩm tà môn như vậy, tên thợ săn kia làm sao có được? Cha xứ không trả lời câu hỏi này của đại sư linh hồn. Cha xứ nhìn về phía cảnh vật lờ mờ bên ngoài phế tích kiến trúc, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, tại quảng trường trung tâm thành Đô Găng, dưới tháp đuốc trung tây cao vút, Hắc ám giáo chủ Chát Lơ dừng bước tại đây. Đồng tử của hắn đang run rẩy, đây là do dục vọng không ngừng bị phóng đại dẫn đến ý thức dãy dụa. Phốc suy. Hắc ám giáo chủ Chát Lơ một tay đâm vào lồng ngực mình, sống sờ sờ lấy trái tim ra và ném cho đội trưởng đội thám hiểm Alpha. Alpha, nếu ta thành công, lập tức bóp nát trái tim ta, giết chết ta, đồng thời lập tức đi tìm Bequia. Chuyện tiếp theo chỉ có hắn mới có thể giúp chúng ta giải quyết. Hắn đã đồng ý với ta, ta hy sinh tính mạng, hắn sẽ thu xếp hậu quả. Ánh mắt của Chát Lơ đầy quyết tuyệt, đây cũng là nguyên nhân hắn không bị linh hồn vương miệng nhanh chóng khống chế. Janet, người đi cùng ta vào. Nếu ta không chịu nổi, ta sẽ tự kết liễu trước khi bị khống chế. Người thay thế, đội chiếc vương miệng này lên. Hôm nay, chúng ta phải đối đầu với tổ linh này, thứ đã nuốt chửng sinh mệnh lực của Dogan hàng ngàn năm, và vào ngày Dogan sắp được cứu rỗi hôm nay, lại trở thành mối đe dọa mới cho Dogan. Được. Janet mặt đơ chỉ trả lời một chữ nhưng cũng kiên định không kém. Ta cũng có thể. Lời nói của Alpha nói đến đây, Chát Lơ, người đang đi về phía tháp đuốc trung tâm, dừng bước lại, nghiêng đầu mỉm cười với nàng, đừng chết nhé, Alpha. Để lại câu nói này, Hắc ám giáo chủ Chát Lơ và tế tư khổ thống Janet đi vào trong tháp đuốc trung tâm. Thành nữ hoàng. Khu 15, trong khu rừng phía sau trang viên Goto, bên trong đoàn tàu lãnh chúa. Tô Hiểu tắt hình chiếu do bố bố Ung phát ra. Hắn đứng dậy đi đến toa phòng ngủ phía sau, trước tiên kích hoạt bia đá tỉnh lại, tinh luyện 150 điểm kỹ năng diệt pháp trong vật chứa nguyên bản thành 30 điểm. Hắn đi vào kho nâng cấp kỹ năng, kích hoạt công trình cây hư không này, dựa vào môi trường công chứng bên trong, bắt đầu sử dụng điểm kỹ năng diệt pháp đã tinh luyện để nâng cấp năng lực thanh cương ảnh. Một giờ sau, hơi nước cuồn cuộn bốc lên, kho nâng cấp kỹ năng mở ra. Cảm ứng sương mù của đoàn tàu kích hoạt, đẩy hơi nước tản ra. Tô Hiểu bước ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng, hắn cảm thấy năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hoạt bát đến cực điểm. Khởi động đoàn tàu lãnh chúa, mục tiêu khu tuyệt ám. Hai giờ sau, khi đoàn tàu lãnh chúa dừng lại, ánh sáng xung quanh đã trở nên đặc biệt ảm đạm. Để đảm bảo có thể dụ đủ sinh vật vượt sâu sinh sôi, Tô Hiểu đã đi vào khu tuyệt ám từ một lối vào khác. Lần này tiến vào khu tuyệt ám, Tô Hiểu không bị bao phủ bởi bóng tối đến mức hư vô. Nhờ khả năng trực cảm mang lại thị giác vượt sâu, hắn ngược lại cảm thấy càng tiến sâu vào khu tuyệt ám thì ánh sáng càng dồi dào. Đến khu vực trung tâm khu tuyệt ám, hắn lấy ra thiết bị phun sương cường hiệu đặc chế của bố bố Uông. Hắn cố định thiết bị kim loại to bằng chiếc mâm này xuống đất và khởi động. Xung kích bóng tối khuếch tán, khí tức thuộc về nguyên chất vượt sâu tràn ra xung quanh. Nhưng lần này qua rất lâu, bóng tối xung quanh vẫn đặc biệt yên tĩnh. Đám sinh vật vượt sâu sinh sôi cũng không ngốc. Lần trước vây giết Tô Hiểu đã bị giết ra biển máu sát núi. Dù lần này không cùng địa điểm, nhưng đám sinh vật vượt sâu sinh sôi trong bóng tối xung quanh đều dần rút đi, trông như muốn trở về thông đạo vượt sâu, tránh xa kẻ diệt pháp này. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu lấy ra một phần nguyên chất vượt sâu. Vật chứa phần nguyên chất vượt sâu này là do bố bố Uông đặc chế, cực kỳ chắc chắn, đồng thời một phần còn được cải tạo. Hắn khởi động mặt có áp phiệt, bị thiết bị chấn động siêu nhỏ, chấn động đến mức nguyên chất vượt sâu hóa thành hạt tròn và tản ra một ít. Trong bóng tối xung quanh, đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Hống. Tiếng gào thét cuồng bạo trong khoảnh khắc bao trùm lấy Tô Hiểu. Vô số sinh vật vượt sâu sinh sôi không rõ xuất hiện từ trong bóng tối xung quanh. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu kéo lê thân thể mệt mỏi ra khỏi cửa vào khu tuyệt ám. Với sự gia trì của Thanh Ảnh Vương, hắn không sợ bị vây công. Điều này khiến vật chứa nguyên bản lại đầy, đáng tiếc là lần này không có sinh vật vượt sâu sinh sôi bất tử bất diệt xuất hiện, cũng không có thu hoạch nguyên chất ma linh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu. Giao phó tử vong cũng không tăng thêm chút nào. Đương nhiên, lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch khác. Ngoài kim tệ thợ săn do danh hiệu thợ săn lão luyện mang lại, lần này đến khu tuyệt ám, Tô Hiểu đã nhận trước một lượng lớn nhiệm vụ phe phái từ cây xa. Những nhiệm vụ này đều liên quan đến việc thanh lý sinh vật vượt sâu sinh sôi của thế giới này. Tô Hiểu và cây xa không phải tự nhiên hư cấu nhiệm vụ phe phái. Những nhiệm vụ phe phái này đều đã được cây hư không công chứng, hơn nữa do độ danh vọng cây hư không của Tô Hiểu thấp, những nhiệm vụ này còn được phán định hai lần, kết quả là không có vấn đề gì. Với cách phán định như vậy, sự xâm nhập của vực sâu chắc chắn là mối đe dọa rất lớn đối với Thành Nữ Hoàng. Là chấp hành quan trận doanh của Thành Nữ Hoàng, cây xa ban hành thêm nhiều nhiệm vụ chống lại sự xâm nhập của vực sâu để tránh Thành Nữ Hoàng bị sinh vật vực sâu phá hoại. Điều này xét về công về tư, về tình về lý, hắn đều không có vấn đề gì. Đông. Trước hết cần biết, Thành Nữ Hoàng là một trong những đội hình cốt lõi của thế giới này, thậm chí là đội hình cốt lõi lớn nhất. Thêm vào đó, Thành Nữ Hoàng và trận doanh vượt sâu của thế giới này đã không còn quan hệ gì. Tô Hiểu là nhân vật mấu chốt giúp Thành Nữ Hoàng trở thành đội hình cốt lõi của thế giới này, việc hắn tiếp nhận những nhiệm vụ này để đảm bảo thành nữ hoàng nơi hắn đang cư trú không bị sinh vật vượt sâu đe dọa đến lại càng không có vấn đề. Còn về việc những nhiệm vụ này mang lại danh vọng trận doanh quá cao, Tô Hiểu đã giết chóc cả đêm trong khu vực tối tăm cho đến sáng sớm, giết những sinh vật vượt sâu mà vật liệu gốc vượt sâu sau khi được cải tạo trong vật chứa cũng không thể dụ ra được. Thu hoạch thêm chút danh vọng trận doanh, chẳng lẽ không hợp lý sao? Khi đoàn tàu dừng lại, Tô Hiểu đã trở về trang viên Goto ở khu vực 15 của thành nữ hoàng. Chỉ có thể nói, có đoàn tàu của lĩnh chủ thật là quá tốt, đặc biệt là trong thế giới này, nơi bị vượt sâu xâm nhập và mỗi lần sử dụng truyền tống đều có nguy hiểm. Đi đến khu vực tương đối an toàn, Tô Hiểu ngã lưng trên giường lớn trong phòng ngủ của đoàn tàu và ngủ thiếp đi. Thấy vậy, A Mổ nuốt đồ ăn trong miệng, ra khỏi đoàn tàu, nhảy lên nóc đoàn tàu và ngồi trên đó. Ai dám tiếp cận với ác ý, A Mổ sẽ lập tức giết kẻ đó. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là giữa trưa. Điều đầu tiên hắn làm khi tỉnh dậy là đến kho nâng cấp kỹ năng và kích hoạt nó, sau đó bắt đầu nâng cấp năng lực của thanh cương ảnh. 2 tiếng đồng hồ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng. Mặc dù công trình cây hư không này vẫn còn thời hạn sử dụng, thêm vào đó việc nâng cấp năng lực thanh cương ảnh không gây gánh nặng lớn cho cơ thể, nhưng đó cũng chỉ là so sánh mà thôi. Trong thời gian ngắn nâng cấp năng lực thanh cương ảnh lên 60 cấp, cường độ của năng lực này đã đạt đến trình độ tương đối khoa trương trong tầng bậc chí cường. Thanh cương ảnh, LV-155, kỹ năng chủ động, bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 16.960 điểm giá trị pháp lực, tăng lên 7.200 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 26.860 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch, đồng thời gây ra sát thương chân thực bằng 1.8 lần giá trị pháp lực bị thiêu đốt, cơ bản 48.348 điểm rồi 400 sát thương chân thực của Trảm Long Thiểm tăng 50%, Thanh Ảnh Vương tăng 30%, Tật Ảnh tăng 40%, 106.766 điểm sát thương chân thực. Kẻ địch sẽ phải chịu nỗi đau mãnh liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể với hình thái tùy ý để phòng ngự tấn công của kẻ địch. Cường độ của tinh thể tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực đơn lần là 31.900 điểm, tăng lên 9.000 điểm. Cấp độ lực phòng ngự của tầng tinh thể ôi 40, tăng lên 12. Nhắc nhở, sau khi ngạo ca chuyển đổi thành đặc tính bị động, tốc độ cấu thành và lan tràn của tinh thể tăng 76%, tăng lên 26%. Hình thái chiến đấu, kịch liệt sôi trào, chủ động, làm năng lượng thanh cương ảnh sôi trào từ tiêu hao mỗi phút chuyển thành tiêu hao mỗi giây, đồng thời tiêu hao giá trị pháp lực tăng 1.000%. Sát thương chân thực cuối cùng mà thanh cương ảnh có thể gây ra 3 lần. Hiện tại, sát thương bổ sung cực hạn của năng lực thanh cương ảnh là một đao 320.298 điểm sát thương chân thực. Rất không hợp lý. Đúng vậy, nhưng đối thủ cũng là những thứ tiêu hao giá trị pháp lực không hợp lý tương tự, mỗi giây 169.600 điểm. 52 vạn điểm giá trị pháp lực của Tô Hiểu đã rất cao, vấn đề là, hiện tại sau khi mở kịch liệt sôi trào của thanh cương ảnh, chỉ hơn 3 giây một chút, giá trị pháp lực đã cạn kiệt. Xem ra chỉ có thể trong đao sinh tử mới có thể mở kịch liệt sôi trào. Đi đến phòng tắm của đoàn tàu, rửa mặt một phen sau, Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của mình đã đạt đến tốt nhất. Hắn đi đến toa trước, lấy ra 2 cái huy chương gia tộc Dukai hiện có. Trận tiếp theo của hắn chắc chắn là đến thành Dung Hỏa để đối phó với nghị trưởng Ugubaya. Lão già này có 3 cái huy chương gia tộc Dukai. Thông cáo, cây hư không kiểm tra tiến độ thế giới lần này, sắp công bố phần thưởng thu hoạch danh vọng bảng xếp hạng lần này, tổng cộng như sau, phần thưởng vị trí đầu tiên như sau. 1. Rương báo trang bị bá chủ ngẫu nhiên, mở ra sẽ nhận được trang bị bá chủ xếp hạng 30-50. 2. Cuộn kỹ năng bị động chí cường bảo rương. Nhắc nhở, mở rương báo này, chắc chắn nhận được kỹ năng bị động chí cường tương ứng với thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên, đồng thời phẩm cấp của kỹ năng bị động chí cường này là đỉnh cấp nhất. 3. Vật liệu gốc linh hồn duy nhất, đây là vật liệu gốc vô thượng, hiện đang nằm trong kho của cây hư không. Chỉ có vị trí đầu tiên có phần thưởng, người thứ hai đều ra về tay không. Đồng thời, cả rương báo trang bị bá chủ ngẫu nhiên lẫn cuộn kỹ năng bị động chí cường bảo rương đều là những khoản thu nhập cứng rất được mong muốn bởi tất cả các khế ước giả chí cường. Vật liệu gốc linh hồn duy nhất thì giống như vật liệu gốc bá chủ và vật liệu gốc sinh mệnh vô thượng, là vật liệu gốc vô thượng có đặc tính duy nhất, chỉ khi người thu nạp đương đại tử vong mới có thể ngưng tụ lại và xuất hiện. Tô Hiểu ước chừng, vật liệu gốc linh hồn duy nhất này rất có khả năng có thể tăng cường cường độ linh hồn bản thân. Những đặc tính linh hồn khác tăng thêm, hắn đều không đặc biệt để tâm. Muốn kích hoạt thăng tiến chí cường, nguồn lực lượng bị động cấp chí cường chuyên thuộc cần cường độ linh hồn cao tới 1.800 điểm. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu nguyện ý đến thành Tý Hộ để khuấy đục nước. Cũng bởi vì ở đó có một viên quả thần thụ linh hồn. Hắn là một đại sư dược tề học, có lòng tin nâng cấp quả thần thụ linh hồn đó đạt đến cực hạn. nguồn lực lượng bị động cấp chí cường chuyên thuộc chiếm trọn 5 cái kỹ năng bị động cấp chí cường kỹ năng thanh của Tô Hiểu. Kết quả là kỹ năng này đang ở trạng thái không có điểm cộng thêm nào. Hắn không mong đợi có thể kích hoạt kỹ năng bị động cấp chí cường chuyên thuộc này ngay sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên lần này, nhưng sau khi kết thúc tiến độ thế giới tiếp theo, nhất định phải kích hoạt nó. Thời gian không chờ đợi ta. Đặc biệt là sau khi biết được sự mạnh mẽ của chí cường đỉnh phong, hắn càng tin rằng, trước khi bản thân đạt đến chí cường đỉnh phong, gặp đại nhân hồn là chắc chắn chết. Chớ nói chi là, kẻ địch chí cường đỉnh phong của hắn không chỉ có một mình đại nhân hồn. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn có một ý tưởng, đó là cho dù đoạt được vật liệu gốc linh hồn duy nhất cũng không sử dụng vật này. Cuối cùng, vật này nâng cao cường độ linh hồn rất có thể còn không bằng quả thần thụ linh hồn được điều chế thành dược tề. Vật này hẳn là nói thêm nhiều về việc nâng cao năng lực cơ bản hệ linh hồn, chính là về việc làm cho nó sản sinh chất biến. Tô Hiểu đánh giá, loại vật liệu gốc vô thượng này hẳn là có giới hạn số lượng hấp thu. Hắn đã hấp thu một phần vật liệu gốc sinh mệnh vô thượng và vật liệu gốc bá chủ. Lãng phí một giới hạn ở vật liệu gốc linh hồn không phù hợp với hắn, chỉ vì nâng cao cường độ linh hồn cũng không đáng giá. Tuy nhiên, bây giờ suy nghĩ những điều này vẫn còn quá sớm. Nếu đối thủ là người khác, lần này chắc chắn 10 phần. Nhưng đối thủ là giáo sĩ và đại sư linh hồn thì không còn ổn thỏa như vậy. Mở danh sách nhiệm vụ, lâu đến nay, danh sách nhiệm vụ của Tô Hiểu lần đầu tiên vì quá nhiều nhiệm vụ ở trạng thái hoàn thành mà biến thành màu đỏ tươi. Nhắc nhở, người đã nộp tất cả nhiệm vụ của đội hình thành nữ hoàng. Ngươi thu được 782593, không điểm danh vọng trận doanh. Hiện tại, cửa hàng đội hình thành nữ hoàng còn sạch hơn cả túi tiền của cây sa. Tuy nhiên, với danh vọng bảng xếp hạng của thế giới này, những danh vọng trận doanh này có giá trị. Hắn mở danh vọng bảng xếp hạng. Vị trí đầu tiên, Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên, 1.342 vạn điểm danh vọng thành nữ hoàng. Vị trí thứ hai, Đại sư Linh Hồn, Thự Quan Nhạc Viên, 896 vạn điểm danh vọng thành tí hộ. Vị trí thứ ba, Giáo sĩ, Thự Quan Nhạc Viên, 485 vạn điểm danh vọng thành tí hộ. Vị trí thứ tư, Aurora, Thánh Quan Nhạc Viên, 165 vạn điểm danh vọng thành tí hộ. Do sự thay đổi của danh vọng bảng xếp hạng, lúc này trên nền tảng liên lạc thế giới đã náo nhiệt đến cực điểm. Nội dung như sau, siêu, Thánh Vực Nhạc Viên thực không dám giấu giếm, ta vừa rồi đã gửi hình ảnh về tình hình danh vọng bảng xếp hạng đến kênh mạo hiểm đoàn của chúng ta. Kết quả là tất cả mọi người đều nghi ngờ là ta đã chỉnh sửa ảnh. Bọn họ thậm chí chỉ ra là ta chỉnh sửa ảnh không đủ nghiêm túc, ở đây chỉ có một khu vực trận doanh cốt lõi, cũng chính là thành tí hộ Đô Găng. Ngoan, Tử Vong Nhạc Viên danh sách xếp hạng danh vọng đội hình càng lúc càng không hợp lý. Kaelin, Thiên Khải Nhạc Viên tổng danh vọng của 4 trận doanh đứng đầu cộng lại là 2.888 vạn điểm. Từ giai đoạn nhất đến chí cường, ta chưa từng thấy nhiều danh vọng trận doanh như vậy. Dứt khoát chuyển nhượng cửa hàng đội hình cho 4 người các ngươi đi. Aurora, Thự Quan Nhạc Viên cửa hàng đội hình thành tí hộ đã không còn ý nghĩa. Nơi này đã mất đi công chứng của cửa hàng đội hình duy nhất của thế giới này, tạo cơ hội cho một số người thừa cơ. Siêu, Thánh Vực Nhạc Viên tại sao? Ta còn đang chuẩn bị đi đổi đồ vật. Thạch Trư, Thiên Khải Nhạc Viên không biết là tên khốn nạn nào, đã đổi hết cửa hàng trận doanh thành tí hộ, thậm chí cả cửa và sàn nhà cũng bị dỡ đi. Chiều hôm qua ta đi vào, Hảo Gia Hỏa, phòng thô, ta còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Tại thế giới hiện tại, dưới sự chứng kiến của một đám khế ước giả chí cường, cuộc đại loạn đấu của các vị thần đứng top bảng xếp hạng đã chính thức bắt đầu. Tô Hiểu chỉ giữ vị trí đầu bảng xếp hạng được vài phút, bảng xếp hạng đã có biến động mới, trở thành vị trí đầu, Linh Hồn Đại Sư, Thự Quan Nhạc Viên, 1.546 vạn điểm danh vọng tí hộ thành. Vị trí thứ hai, Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên, 1.342 vạn điểm danh vọng nữ hoàng thành. Vị trí thứ ba, Moen, Tử Vong Nhạc Viên, 8.159 điểm danh vọng tí hộ thành. Không cần nghĩ cũng biết, danh vọng tí hộ thành của Linh Hồn Đại Sư, Cha Xứ và Aurora đều tập trung vào Linh Hồn Đại Sư. Theo lý thuyết, danh vọng trận doanh không thể chuyển nhượng, nhưng đối với ba kẻ vi phạm quy định này mà nói, chuyển nhượng danh vọng trận doanh không phải là điều khó. Vì bảng xếp hạng của thế giới hiện tại ngay từ đầu đã có xu hướng đại loạn đấu của các vị thần, nên những người khác đều không tích lũy danh vọng trận doanh. Điều này cũng dẫn đến, người bình thường chỉ có vài nghìn điểm. Nếu cửa hàng của đội hình tí hộ thành không bị đổi sạch, danh vọng đội hình trong tay các khế ước giả sẽ còn ít hơn. Sau khi phần thưởng bảng xếp hạng được công bố, là giai đoạn xung bảng. Nỗ lực leo hạng. Loại bảng xếp hạng này, nơi người đứng đầu thu hoạch được tất cả, cũng chỉ hiển thị 5 người hoặc 3 người đứng đầu trong giai đoạn cuối cùng. Vấn đề là 8.159 điểm danh vọng tí hộ thành của Moen so với 2 người đứng trên ở cấp độ hàng triệu điểm, thật sự khác biệt rất lớn. Có cảm giác như Moen bị ép lên bảng để làm nên. Đồng thời, sau khi bảng xếp hạng bắt đầu cuộc đại loạn đấu của các vị thần, nền tảng liên lạc thế giới trở nên đặc biệt náo nhiệt. Trước đây, những khế ước giả chí cường này, trong các đoàn mạo hiểm hoặc vòng tròn của riêng mình, thường tỏ ra cao lãnh hoặc nghiêm túc. Vấn đề là, đây là nền tảng liên lạc thế giới của cấp độ chí cường. Mọi người đều là chí cường, đều là từng chút một leo lên từ người bình thường. Ở đây, không cần phải tỏ ra oai vệ để giữ cái gọi là phong thái khế ước giả chí cường. Ở đây, có những người như siêu, tính cách đặc biệt sôi nổi. Có cảm giác như, nếu mọi người đều là khế ước giả chí cường, vậy thì ta không cần phải giả vờ nữa, ta sẽ khuấy động bầu không khí cho mọi người. Đối với điều này, Moen tiên sinh rất đau đầu. Hắn thì quen với tính cách của siêu, kiểu cởi trùng kéo cối xay, quay vòng làm trò cười. Mấu chốt là, hắn không thể nhìn siêu cứ như vậy mà làm cho tử vong nhạc viên mất mặt. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng. Tiến độ thế giới lần này còn vài ngày nữa. Chờ đến cuối cùng mới lấy ra lá bài tẩy cũng không muộn. Hắn tin rằng, bên cha xứ cũng hẳn là có thủ đoạn. Đến lúc đó chỉ xem ai có thủ đoạn tàn nhẫn hơn. Còn việc bảng xếp hạng lần này có phân thành cấp độ cây xa hay không, điều này không cần thiết. Tô Hiểu nhận nhiệm vụ từ cây xa, kích hoạt năng lực bị động cá nhân độc quyền của cây xa ăn chặn túi riêng LVS. Điều đó có nghĩa là, Tô Hiểu thu hoạch được càng nhiều danh vọng đội hình nữ hoàn thành, cây xa càng kiếm được nhiều lợi ích. Nhìn đồng hồ, điều tiếp theo Tô Hiểu cần làm chỉ còn là chờ đợi. Dù là Tý Hộ Thành Đô Găng hay Dung Hỏa Thành đều đã gần đến lúc thu hoạch thành quả. Tô Hiểu vuốt ve Trảm Long Thiểm Phong nhận trong tay. Hiện tại, Trảm Long Thiểm cuối cùng đã đạt đến cường hóa ôi 15. Trảm Long Thiểm 15. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Độ bền, 589, 1350 điểm, tăng lên 100 điểm. Lực tấn công, 1121.315 điểm, tăng lên 120.140 điểm. Yêu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh. Tăng thêm cơ bản, sát thương thực tế do năng lượng thanh cương ảnh gây ra tăng lên 50%. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, độ sắc bén 2532 điểm, tăng lên 200 điểm. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, giai vị sát thương 25, giai vị phán định trảm kích lực 25. Hiệu quả phong nhận chí tôn 3, ma nhận, hạch tâm chủ động. Hiệu quả cường hóa, vận mệnh lựa chọn, hiệu quả đặc biệt của cường hóa U15, kích hoạt hiệu quả này, có thể tiến hành một lần tẩy luyện thuộc tính đối với vũ khí này, và chọn một loại trong các thuộc tính dưới đây làm thuộc tính hạch tâm của vũ khí này. Một thuộc tính cân bằng, chọn thuộc tính này, có thể tăng mức độ trung bình lực tấn công, độ sắc bén, độ bền, mức tăng sát thương thực tế của thanh cương ảnh, giai vị sát thương, giai vị phán định trảm kích lực, thuộc tính phá giáp của vũ khí, giảm mức tiêu hao độ bền của vũ khí, tốc độ trảm kích của vũ khí, tổng cộng 30 loại thuộc tính. 2. Thuộc tính cực hạn, tập trung toàn bộ uy năng của vũ khí này, trừ năng lực ma nhận, để tăng độ sắc bén của vũ khí này. 3. Thuộc tính chiến đấu, tập trung toàn bộ uy năng của vũ khí này, trừ năng lực ma nhận, để tăng giới hạn độ bền và độ sắc bén của vũ khí này. Đạt đến cường hóa U15, việc xuất hiện một lần chất biến là điều đương nhiên. Hơn nữa, Tô Hiểu xác định, đây là lần lựa chọn quan trọng nhất đối với sự phát triển của Trảm Long Thiểm. Đầu tiên loại bỏ loại thứ nhất thuộc tính cân bằng, chọn xong thì thành cái gì cũng biết một chút, cái gì cũng không sâu sắc. Thuộc tính cực đoan và thuộc tính chiến đấu làm Tô Hiểu cảm thấy khó chọn. Nếu là trước khi nắm giữ Hoàng Mỹ đón đỡ, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chọn thuộc tính cực hạn để Trảm Long Thiểm đi đến cực đoan trên con đường sắc bén. Tuy nhiên, sau khi nắm giữ Hoàng Mỹ đón đỡ, độ bền của Trảm Long Thiểm cũng bắt đầu trở nên quan trọng. Huống chi, lần này là tăng giới hạn độ bền. Điều này là để tăng độ dẻo dai của Trảm Long Thiểm. Một thanh Trảm Long Thiểm phát triển đến mức độ này, nếu nứt hoặc thậm chí nổ tung trong một trận tử chiến, thì dù thắng được trận tử chiến đó cũng lỗ đến cực điểm. Nhìn vào độ bền còn lại của Trảm Long Thiểm hiện tại là biết. Hoàng Mỹ đón đỡ khiến Tô Hiểu phát triển đến mức có thể đỡ được cả tiếng trống chết chóc của Cổ Long Vực Sâu ngay lập tức. Chỉ có thể nói, loại năng lực của nhóm Nguyệt Lang này thật sự đỉnh cao. Nếu nhóm Nguyệt Lang biết ý tưởng của Tô Hiểu, dù là Nguyệt Lang ở đỉnh phong chí cường, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ trong lòng. Kỳ thật, năng lực Hoàng Mỹ đón đỡ của nhóm Nguyệt Lang không mạnh đến mức đó. Việc đột phá chí cường nhận thêm một viên chí cường chi chủng loại chuyện này, nhóm Nguyệt Lang còn chưa từng gặp qua. Cảnh cáo, chí cường chi chủng cực kỳ hiếm thấy, lại chỉ có tỷ lệ thấp thu hoạch được một viên khi đột phá chí cường ở cấp độ siêu cao. Ngươi cần cẩn thận lựa chọn năng lực được tăng cường bởi chí cường chi chủng này. Đây là cảnh cáo nhắc nhở khi Tô Hiểu thu hoạch được chí cường chi chủng trước đây. Không phải đột phá chí cường là có thể có tỷ lệ thấp thu hoạch được hai viên, mà là đột phá chí cường ở cấp độ siêu cao, tức là loại có tiềm năng đạt đến đỉnh phong chí cường, mới có tỷ lệ thấp nhận thêm một viên. Nhắc nhở, ngươi đã chọn thuộc tính chiến đấu để tiến giai Trảm Long Thiểm. Lần tiến giai này, tổng cộng yêu cầu 10 giờ. ánh sáng tối bao phủ Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đi đến phòng ngủ, đặt Trảm Long Thiểm lên giá đao, còn mình thì ngồi khoanh chân trên thảm thiền định. Bu Bu ngủ nướng ở một bên, A Mổ mở chiếc chuông cổ yêu thích ra bảo dưỡng, bà Hà thì trên nền tảng liên lạc thế giới, đang đấu khẩu với vài tay anh hùng đã thả bay bản thân. Chỉ có Benny không có ở đây, nàng đang thực hiện cuộc mạo hiểm thuộc về mình. Tin rằng sẽ có một ngày, sự rèn luyện bấy lâu nay của Benny, cũng giống như việc A Mổ ăn, sẽ đơm hoa kết trái. Đừng nhìn Benny bây giờ đi khắp nơi du lịch rất dễ dàng, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, Benny là người mệt nhất. Thiền định làm thời gian trôi đi thật nhanh. Khi nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu mở mắt. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã hoàn thành tiến giai. Trảm Long Thiểm 15. Xuất xứ, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, Vĩnh Hằng Cấp. Loại hình, Trường Đao. Độ bền, 3000 điểm, tăng lên 1650 điểm. Công kích lực, 1121315 điểm. Trang bị nhu cầu, Diệt Pháp Chi Ảnh. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ ở 4800 điểm, tăng thêm 2268 điểm. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, Ma Đao, Hạch Tâm Chủ Động. Kích hoạt nhận chi ma linh sau, lấy vũ khí này công kích đơn vị địch có tổng lượng sinh mệnh giá trị dưới 30%, có thể trảm giết đơn vị đó. Cường độ nhận chi ma linh hiện tại, 6605 điểm. Cường hóa hiệu quả, Đăng Phong Tạo Cực, bị động. Cứ mỗi lần tăng lên một cấp độ cường hóa, sẽ tăng 10% độ bền và 10% độ sắc bén cho vũ khí này. Khảm nạm hiệu quả, 3 viên. Linh hồn bảo thạch cấp vĩnh hằng vũ khí này nhận hiệu quả trảm hồn. Chấm điểm, 13.500 điểm, vũ khí này được chấm điểm từ 3.000-15.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt. Tất cả các bổ trợ của Trảm Long Thiểm đều tập trung vào độ bền và độ sắc bén. Vì thế, 50% tăng thêm sát thương chân thực của thanh cương ảnh năng lượng đã bị hai loại tăng thêm này hấp thụ. Tính ra, điều này làm giảm sát thương chân thực của thanh cương ảnh 24.174 điểm, còn lại 82.592 điểm sát thương chân thực. Đổi lại trước đây, điều này rất khó chấp nhận. Nhưng hiện tại với năng lực đặc tính vô tận của thanh cương ảnh, việc bù đắp là không khó. Hơn nữa, đạt đến cấp độ chí cường, bị đá thức tỉnh tăng thêm sát thương chân thực bị động cho thanh cương ảnh có đến vài loại. Tô Hiểu vẫn còn trống 14 ô kỹ năng bị động chí cương. Ngược lại, cơ hội tăng thêm 1.650 điểm giới hạn độ bền và 2.268 điểm độ sắc bén cho Trảm Long Thiểm chỉ có lần này. Một ý tưởng đặc biệt táo bạo dần xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Nếu tăng Trảm Long Thiểm lên cường hóa 20, thì Trảm Long Thiểm sẽ có giới hạn độ bền 4.500 điểm và độ sắc bén 7.200 điểm. Loại vũ khí này, đừng nói là chí cường đỉnh tim hoặc siêu chí cường đỉnh tim, ngay cả chí cường đỉnh phong cũng vô cùng thèm muốn. Tăng thêm của vũ khí này quá chuyên chú và thực dụng. Nhớ lại không lâu trước đây, đoàn trưởng đã cường hóa ra chiếc nhẫn cấp thế giới O16. Đồng thời, đoàn trưởng còn chụp ảnh thuộc tính chiếc nhẫn đó gửi cho hắn, không ngoài ý muốn là làm Tô Hiểu thèm muốn. Nói thật, Tô Hiểu là người duy nhất đoàn trưởng có thể chia sẻ và thỉnh thoảng muốn khoe khoang đồ vật. Hiện tại Trảm Long Thiểm đã đạt đến trình độ này, Tô Hiểu lựa chọn chụp ảnh thông tin thuộc tính của Trảm Long Thiểm, sau đó bằng cách gửi thư chậm nhưng miễn phí thông qua bưu kiện hữu hảo Luân Hồi Lạc Ấn, gửi cho đoàn trưởng. Trảm Long Thiểm được cất vào túi. Đúng lúc này, bà Hà bay tới, lão đại, Afea của Tý Hộ Thành muốn gặp ngươi. Cho nàng lên xe. Tô Hiểu bắt đầu thiết lập điểm đến của đoàn tàu lĩnh chủ là Tý Hộ Thành Đô Găng. Sau khi đội trưởng thăm dò Afea lên đoàn tàu, ánh mắt nàng có chút trống rỗng, dường như vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó. Ba. Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng, làm Afea bỗng nhiên tỉnh lại. Nhớ lại, kết cục của Charles và Janet. Lời nói của Tô Hiểu làm khát vọng và tham lam trong mắt Afea dần dần biến mất. Nàng nhìn Tô Hiểu đối diện, rất muốn bạo khởi một quyền, đập mạnh vào mặt gã này. Chính là đối phương đã đưa cho Charles vương miệng đáng sợ kia. Charles thắng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Afea giống như quả bóng da bị xì hơi, ánh mắt u ám đáp, thắng, có thể là, bọn họ cũng. À, vậy việc họ làm chí cường, chưa đầy 70 tuổi đã bị tổ linh nuốt chửng sinh mệnh lực, thì có tôn nghiêm hơn. Ta, bọn họ. Thần sắc Afea cực kỳ đắng chát. Nàng đương nhiên vẫn còn nhớ, cách đây vài giờ trước, Charles sắp chết, nhìn Tý Hộ Thành Đô Găng từ tử khí nặng nề chuyển sang sinh cơ bừng bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Vượt sâu lan tràn từ trước đến nay không phải là tử khí nặng nề, mà là sự gia tăng và sinh sôi không kiềm chế. Tử khí nặng nề của Tý Hộ Thành Đô Găng căn bản là do tổ linh gây ra. Con quái vật linh hồn này vẫn luôn ký sinh trên Tý Hộ Thành. Điều làm cho Hắc Ám giáo chủ Charles càng thêm phẫn nộ là một phần khế ước vượt sâu giữa Tổ Linh và nghị viện trưởng Ugubaya. Trong khế ước vượt sâu này viết rõ, khi gia tộc Dukai thành công nuốt chửng Hắc Ám trên bầu trời Eberrak và khu vực hàng lạnh chưa bị vượt sâu xâm nhập, Tổ Linh sẽ ngừng che chở Dogan để gia tộc Dukai hoàn toàn có được thế giới này. Để báo đáp, trên huy hiệu thủy nguyên tộc của gia tộc Dukai phải có vị trí của Tổ Linh, hơn nữa là vị trí nghị viên. Charles mang ý cười trên mặt, nhắm mắt lại. Còn về Janet, vị tế tự khổ thống này đến cuối cùng chỉ còn một bộ xương khô. Nhưng dù vậy, nó vẫn kiên cường chống cự bị dục vọng nuốt chửng, thậm chí ở một mức độ nhất định được vương miện linh hồn tán thành. Janet lấy sự khổ đau làm nguồn sức mạnh kỳ tích, có ý chí lực cường đại là chuyện trong lý lẽ. Tuy nhiên, mức độ ý chí lực này thật sự khiến người ta kính nể. Afea nhìn cảnh vật trôi nhanh ngoài cửa sổ, nói, vương miện kia không để ý đến thỉnh cầu của ta, có lẽ là ta không đủ tư cách. Người có cách nào khác, loại thủ đoạn tương tự, có thể làm ta nhanh chóng thu hoạch được lực lượng không? Ngọn lửa thù hận trong mắt Afea không hề che giấu. Người không đủ tư cách. Tô Hiểu không giỏi an ủi người khác, mỹ nhân Chí Cường đang đau khổ cũng không ngoại lệ. Nhan sắc của Afea rất đáng nể, chỉ có điều nàng không trân trọng dung nhan của mình. Ta cần loại sức mạnh nhanh chóng này. Ta sẽ đi đối phó nghị viện trưởng Ugubaya, đi đối phó đại sư linh hồn, còn có vị linh mục có thể triệu hồi xúc tu màu xám kia. Bọn họ đều phải trả giá đắt. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Afea đối diện im lặng một lát, vừa muốn nổi giận, nàng chợt ý thức được điều gì đó. Không hề báo trước, một tay đâm vào gáy mình, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một con trùng linh hồn trong suốt vặn vẹo. Xem ra, những lựa chọn ngu xuẩn gần đây của ta đều là vì thứ này. Tay Afea hiện lên ngọn lửa bạc, đốt con trùng linh hồn thành khí thái. Nàng dùng khăn nóng trên bàn lau máu ở gáy, ánh mắt kiên định nói, ta còn chưa thể chết. Báo thù là thứ yếu. Dogan chưa bao giờ cần ta sống như bây giờ. Ta không thể phụ lòng những cư dân Dogan tin tưởng ta. Bây giờ ta chết, Charles và Janet chết vô ích. Afea nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã khôi phục sự kiên định như lần đầu gặp mặt. Hiện tại ngươi có tư cách. Khi Tô Hiểu mở miệng, vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy, Afea đối diện cười, kiên định lắc đầu, hỏi, có ai từng nói ngươi là con quỷ đùa giỡn nội tâm của hắn không? Có. Ai? Một người bạn tộc quỷ hư không? À. Afea nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể tiếp một câu, được rồi. Khi đoàn tàu dừng lại, đã ở quảng trường trung tâm của Tý Hộ Thành Dogan. Vừa xuống tàu, Tô Hiểu phát hiện so với lần trước đến, Tý Hộ Thành Dogan sáng sủa hơn vài phần, dù hạch tâm hỏa diễm đã không biết tung tích. Điều này là bởi vì sinh vật vượt sâu ở khu vực xung quanh đều bị nữ ám thanh trừ. Thêm vào đó, gia tộc Dukai bị Tô Hiểu đánh cho không nhẹ, sự lan tràn của Hắc Ám có xu hướng co lại. Còn về nữ ám lúc này ở đâu, nàng đã trở về thánh sở Hắc Ám của thế giới Vĩnh Quang. Hiện tại thánh sở Hắc Ám đã khác xưa, nơi đó là nơi tụ tập của nữ ám. Hơn nữa, Tô Hiểu còn nhờ nữ ám đưa Phê A về. Người phụ nữ này là một trị liệu giả. Ám Dương Trì Vũ Thuật, LV98, bị động có thể sử dụng công cụ đặc biệt, thảo dược điều hòa. Để tiến hành trị liệu hiệu quả ở cấp độ cao. Hết chương 4799. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.